Chương 591, Trường Sinh Bất Tử, Đại Chu Bất Diệt. Lão tặc vô sĩ. Một tiếng chửi mắng, vang vọng Thái Hòa Điện. Từ Trường Thanh nổi giận phừng phừng, chồng râu phấn khởi, tức giận đến lồng ngực không ngừng trên dưới kịch liệt chập trùng, người đã bắt đầu run rẩy lên. Vô sĩ a, quá vô sĩ. Lão tặc này số tuổi so với chính mình còn lớn hơn, bây giờ còn có mấy năm tốt sống. Đã không phải là một chân dẫm đạp tại vách quan tài bên trong, là hai cái chân đều dẫm bước vào, còn kém thân thể cũng rơi vào vách quan tài bên trong, thì triệt để nhắm mắt. Mà Đậu Trường Sinh đâu? Năm nay cũng mới hơn 20 a. Đậu Trường Sinh số tuổi mới chỉ đến lão tặc 1/10. Hắn cũng dám nói ra như vậy lời nói tới. Là một điểm thể diện cũng không cần. Từ Trường Thanh rống to một tiếng, chấn động Thái Hòa Điện lưu ly ngói mảnh, không ngừng bắt đầu chấn động, ào ào bắt đầu rung động. Cũng để cho lâm vào khiếp sợ bách quan lấy lại tinh thần, bọn họ kinh hãi nhìn chăm chú lên Cao Tông, nhìn lấy Cao Tông thái dương trắng như tuyết sợi tóc, cho dù là có chuỗi ngọc trên mũ miệng che lấp hơn phân nửa giống diện mạo, bọn họ y nguyên có thể trông thấy Cao Tông nếp nhăn trên mặt. Mà một bên Đậu Trường Sinh đâu? Tuấn mỹ như yêu, tuổi thanh xuân, chính vào một người tốt đẹp nhất niên kỷ hoa. Đậu Trường Sinh số tuổi cho Cao Tông làm cháu trai đều nhỏ, bình thường mà nói chênh lệch cái này một số số tuổi, không biết bao nhiêu đời thứ năm. Như cùng chết đi Tấn Vương đồng dạng, liền cháu trai cũng đều có, mà lại số tuổi cũng không phải quá nhỏ. Một vị hơn 200 tuổi lão giả, muốn bái một tên hơn 20 tuổi người làm thượng phụ. Tình cảnh này muốn là xuất hiện ở phố phường bên trong, cái này không phải là không được, Đại Chu 108 châu, một châu mấy chục triệu nhân khẩu, người thật sự là nhiều lắm, cái gì thiên hình vạn trạng sự tình không có. Có thể đây chính là Cao Tông a. Là Đại Chu hoàng đế. Là thiên hạ chí tôn. Đây là liền mặt cũng không cần à. Bất luận Cao Tông có ý nghĩ gì, cái này một loại biểu hiện, lại là khiến người ta thất vọng, nhân tâm mất hết, bản đến không ít tâm hướng Cao Tông, chống đỡ Cao Tông đối kháng Từ Trường Thanh người, giờ phút này đã mặc như tro tàn, bọn họ triệt để tuyệt vọng, hoàn toàn là nản lòng thoái chí, đánh mất tất cả đấu chí, như là bị rút khô tinh khí thần. Tình cảnh này thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, muốn là Cao Tông là một tên tiểu hoàng đế, như vậy vì chịu nhục, không phải là không thể làm, có thể Cao Tông số tuổi cùng địa vị không được. Thái Hòa Điện bên trong một mảnh xôn xao, chợt nhớ tới tạp nhạp thanh âm. Có xúc động phẫn nộ người, đã hô to lên, muốn ngăn cản Cao Tông, cũng có người cùng một bên hảo hữu xì xào bàn tán. Các loại lung ta lung tung thanh âm, không ngừng tại Thái Hòa Điện bên trong nhớ tới, thậm chí là liền Đậu Trường Sinh đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên Cao Tông, tuyệt đối không ngờ rằng đối phương cho chính mình tới một cái hoàng phụ nhiếp chính vương. Đây quả thực là đang hỏi ngươi. Nhiều một cái hơn 200 tuổi con trai trưởng, đến cùng là cái gì thể nghiệm? Đậu Trường Sinh chậm rãi tập trung ý chí, áp chế xuống trong nội tâm sóng to gió lớn, trực tiếp uống nắng nói, Thái Hòa Điện vì thiên hạ trung tâm quyền lực, là trang nghiêm nghiêm túc thần thánh chi địa. Bệ hạ tuyệt đối không thể đùa giỡn như vậy. Cao Tông Tự Long ỷ phía trên đứng dậy, đã hướng về Đậu Trường Sinh đi tới, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, trẫm không phải nói đùa. Trần Vương cùng đại hạ bệ hạ là huynh đệ, đây chính là trẫm trưởng bối. Trần Vương không thể tiếp nhận hoàng phụ nhiếp chính vương, không bằng vì hoàng thúc nhiếp chính vương. Hoàng thúc hai chữ vừa ra, Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, cái này ngược lại là có thể, hơn 200 tuổi nhi tử không thể tiếp nhận, nhưng hơn 200 tuổi cháu trai không có tật xấu gì. Tuổi còn nhỏ, nhưng có một cái đại chất tử, trong thiên hạ này chỗ nào cũng có. Người bối phận cao nhiều lắm, mấy tuổi hài tử, khả năng cũng là ngươi cửu gia gia. Không đúng. Tại sao mình muốn một cái hơn 200 tuổi đại chất tử? Kém một chút trúng kế bị lừa rồi. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, bệ hạ nói cẩn thận. Thần ma về thần ma, phàm tục về phàm tục, hai người không thể đánh đồng. Chuyện hôm nay tình quá nhiều, bệ hạ cũng mệt mỏi. Còn mời Tào đốc chủ nâng bệ hạ hồi cung nghỉ ngơi. Một mực tùy tùng đứng ở một bên Tào Thiếu Dương, lên tiếng nói, vâng. Tào Thiếu Dương khom lưng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, di chuyển lấy bước loạn choạng, đi đến Cao Tông bên cạnh, đưa tay nâng lên Cao Tông cánh tay, sau đó hướng về đi ra ngoài điện. Vương Sư Phạm nhìn lấy cái này một mảnh hỗn độn Thái Hòa Điện, không khỏi cầm trong tay vật tấm một ngã. Răng rắc. Thanh âm thanh thúy vang lên. Vật tấm bị ngã tứ phân ngũ liệt, toái phiến hướng về bốn phương tám hướng bay đi, cái này đột nhiên bạo phát một màn, lập tức hấp dẫn bách quan chú ý lực, vốn là nghị luận ầm ĩ thanh âm, đột nhiên im bặt mà dừng. Vương Sư Phạm oán giận nói, quân không phải quân, thần không phải thần. Quần ma loạn vũ, khắp nơi đều là vong quốc khí tượng. Cái này Đại Chu muốn vong. Một câu nói kia lực sát thương cực lớn, hoàn toàn là phạm vi lớn tác động đến, không biết xúc thống bao nhiêu người, có người e ngại Vương Sư Phạm, tuy nhiên trong lòng tức giận, có thể nhưng cũng không dám mở miệng, nhưng có người lại là không sợ, cái này một số có một cái cộng đồng thân phận, cái kia chính là Từ Đảng. Bọn họ đều là bị Từ Trường Thanh cất nhắc lên, làm việc trình độ không nhất định cao bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là mắng chửi người một tay hảo thủ, nhất là am hiểu bài trừ đối lập, trả đũa, đúng là bọn họ đoàn kết tại Từ Trường Khanh bên cạnh, Từ Đảng mới vô cùng có chiến đấu lực. Có người lập tức quát lớn nói, Huy Hoàng Đại Chu, bây giờ chính vào Thánh Thiên Tử tại hướng, Thái Sư chủ chính, quân thánh thần hiền, tương lai nhất định truyền thừa muôn đời. Ngươi vậy mà nguyền rủa Đại Chu muốn vong. Đại Tông Bá ngươi đến cùng có mục đích gì? Nghịch tặc Vương Trường Cung họ Vương, ngươi cũng họ Vương, các ngươi có phải hay không đồng tộc? Đậu Trường Sinh nhướng mày, nhìn lấy tình cảnh này, chính mình mới rời đi hơn một năm thời gian, cái này Đại Chu làm sao biến thành dạng này rồi? Thật chẳng lẽ chính là trời ý hiển hóa, muốn vong Đại Chu sao? Vốn là hiền minh cơ trí cao tông, bây giờ nhìn qua cũng điên điên khùng khùng, không phải vậy cũng sẽ không nói ra hoàng phụ nhiếp chính vương bực này ăn nói khùng điên tới. Còn lại trên triều đình bách quan, mới vừa vặn tiếp xúc, thì cho Đậu Trường Sinh một loại ô yên chướng khí cảm giác. Chính như cùng Vương Sư Phạm nói một dạng, hiện nay khắp nơi biểu dương vong quốc khí tượng. Từ Trường Khanh nhìn mặt mà nói chuyện, làm Đậu Trường Sinh thần sắc biến đổi lúc, lập tức liền đã tỉnh ngộ, trực tiếp mở miệng quát lớn nói, Đại Tông Bá chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ, bị bệ hạ khí đến. Đại Tông Bá không có ý xấu. Mã đại nhân vênh váo hung hăng khí thế lập tức biến mất, chủ động chịu nhận lỗi nói, hạ quan nhất thời lỡ lời, còn mời Đại Tông Bá không nên trách tội. Vương Sư Phạm hất lên ống tay áo, trực tiếp nổi giận đùng đùng rời đi. Nhìn lấy Vương Sư Phạm sau khi rời đi, Dương Khai Thái dằn giặc hướng về Thái Hòa đi ra ngoài điện, trong nháy mắt nội các thành viên đi 7-8 phần, Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình cũng rời đi. Hôm nay một trận triều hội giống như nháo kịch một dạng, cũng không biết Cao Tông đến cùng đang suy nghĩ gì. Là bất mãn chính mình nhiếp chính. Vẫn là cái gì khác. Bất quá muốn ngăn cản, cũng có thể dùng những biện pháp khác, hiện nay cái này một loại phương thức, sẽ chỉ mất đi thể diện, tổn hại Đại Chu uy vọng, làm tin tức này truyền khắp thiên hạ, Cao Tông lưu lạc làm trò cười. Đại Chu cũng sẽ trở thành chê cười. Đi ra Thái Hòa Điện về sau, Đậu Trường Sinh chưa có trở về Thanh Long Phường, mà chính là hướng về trong Hoàng Cung đi đến, đi vài bước về sau, Đậu Trường Sinh phát hiện đối hậu cung chưa quen thuộc, hướng về một tên nội thị ngoắc, ra lệnh nói, dẫn ta đi gặp bệ hạ. Vâng. Nội thị lên tiếng, từ phía trước mặt thận trọng đi tới, không lâu sau công phu, đi tới một tòa cung điện trước. Cung điện ngoài có lấy một đội mặt giáp sĩ, trông thấy Đậu Trường Sinh đến về sau, trường thương trong tay giơ cao, đã lẫn nhau giao nhau, ngăn ở Đậu Trường Sinh phía trước. Từ khi đi vào hoàng cung về sau, đây là lần đầu gặp phải trở ngại. Nội thị trầm giọng nói, Trần Vương muốn gặp bệ hạ. Còn chưa tránh ra. Thống lĩnh trầm giọng nói, hoàng cung trọng địa, không có bệ hạ mệnh lệnh, người nào cũng không thể tiến vào. Nội thị còn phải lại mở miệng, Đậu Trường Sinh đưa tay ngăn cản nội thị, chủ động mở miệng nói, còn mời đi hướng bệ hạ thông báo một tiếng, liền nói Đậu Trường Sinh cầu kiến. Thống lĩnh điểm một cái nói, chờ lấy. Vung tay lên, tự có một tên giáp sĩ vội vàng rời đi. Nội thị đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tình cảnh này, ánh mắt nhìn về phía thống lĩnh, tràn ngập châm chọc, vị này cao thống lĩnh tận trung cương vị công tác, có tên đem phong phạm, muốn là những người khác, có thể sẽ sinh lòng hảo cảm, sau cùng thu hoạch được thưởng thức. Nội thị cũng vô pháp phán đoán, đây là cao thống lĩnh đối cao tông bệ hạ trung thành tuyệt đối, hay là bởi vì muốn biểu hiện một phen, muốn nhờ vào đó thu hoạch được Đậu Trường Sinh coi trọng. Nhưng nội thị biết một việc, cái này cao thống lĩnh sắp xong rồi. Đậu Trường Sinh bụng dạ hẹp hòi, nổi tiếng thiên hạ, báo thù xưa nay không qua đêm, trong truyền thuyết ban đầu ở Tề Địa Lữ Thành, cũng là đi Tây Giang Nguyệt Đại Tửu Lâu ăn cơm, cũng bởi vì phòng cao thượng bị đặt trước đi ra, Đậu Trường Sinh không có hưởng thụ được đãi ngộ tốt nhất, cho nên Tây Giang Nguyệt Đại Tửu Lâu liền không có. Mà cái kia chiếm cứ phòng cao thượng Tây Giang kiếm phái thảm hại hơn, bọn họ cũng không biết Đậu Trường Sinh cũng muốn phòng cao thượng, mà kết quả cuối cùng là Tây Giang kiếm phái bị diệt, chết sạch sẽ. Chết không nói, sau đó còn trở thành Đậu Trường Sinh công lao. Tây Giang kiếm phái lắc mình biến hóa, trở thành Âm Cực tông ngoại môn. Trả đũa, trở thành lập công tra án, cướp bóc Tây Giang kiếm phái mấy trăm năm tài phú không nói, còn bằng này lập xuống đại công, bắt đầu một bước lên mây gió lốc mà lên. Cho nên cái này cùng nhau đi tới, tại nhận ra Đậu Trường Sinh về sau, cho dù là xem như thất trách, cũng là muốn thả Đậu Trường Sinh tới. Thất trách luận tội, khả năng chết, cũng có thể bất tử, nhưng đắc tội Đậu Trường Sinh về sau, đó là nhất định sẽ chết. Rất nhanh vội vàng tiến bước chân truyền ra, trở về không chỉ là giáp sĩ, còn có Đông Xưởng đốc chủ Tào Thiếu Dương. Tào Thiếu Dương đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua cao thống lĩnh, lại là không có mở miệng quát lớn, mà chính là mặt mỉm cười nói, tận trung cương vị công tác, rất không tệ. Tào Thiếu Dương tán dương một câu, sau đó tự mình dẫn dắt Đậu Trường Sinh hướng về bên trong đi đến, cũng chú ý tới Đậu Trường Sinh thần sắc, trong lòng hừ lạnh một câu, làm bộ làm tịch. Đối với cái này Tào Thiếu Dương quá quen thuộc, biết trả thù cao thống lĩnh tuyệt đối không thể tại lúc này, Đậu Trường Sinh là người tốt, làm sao lại trả đũa, cho nên muốn chờ Đậu Trường Sinh rời đi, làm hai chuyện không liên quan về sau, cái này cao thống lĩnh xem xét cũng là danh tướng chi phong, đưa đi Bắc Cương hiệu lực tốt. Đi Bắc Cương quân bên trong, nhất định có thể tách ra hào quang sáng chói, đại phá hồ mang, uy chấn thiên hạ, đều là tay cầm đem bóp sự tình, dù sao đây là danh tướng A. Đậu Trường Sinh không biết bọn họ nhiều như vậy nội tâm hí, rất nhanh liền tại một chỗ trong cung điện gặp được Cao Tông. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay bệ hạ đến cùng có ý tứ gì? Thần đối bệ hạ trung thành tuyệt đối. Vì thiên hạ, vì đại chu. Thần đều đã giao ra Hiên Viên Cung, chẳng lẽ bệ hạ còn không tin được thần? Cao Tông tự mình đưa tay, vì Đậu Trường Sinh châm trà, chậm chậm mở miệng nói, trẫm chính là tin tưởng thái sư, cho nên mới làm như vậy. Trẫm tuổi già sức yếu, tinh lực không lớn bằng lúc trước, lúc tuổi còn trẻ liền xem như ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ xử lý chính vụ, y nguyên tinh thần vô cùng phấn chấn, bây giờ mới nửa ngày công phu, trẫm liền đã không cách nào tập trung sự chú ý. Nghĩ như vậy muốn cứu vãn đại chu, bình định thiên hạ, trẫm đã không được. Cho nên trẫm muốn lui khỏi vị trí hàng hai, từ thái sư chủ chính, xử lý triều đình sự vụ lớn nhỏ, trẫm ở phía sau phụ tá thái sư. Mà muốn làm đến điểm này, trẫm nhất định phải lui một bước, không phải vậy quân quyền cùng tướng quyền tranh chấp, không ngừng bắt đầu ma sát, nhất định là lưỡng bại câu thương. Trên triều đình nhìn như là từ Trường Thanh nhất gia độc đại, từ đảng quyền lực tuyệt đối, kỳ thực từ đảng căn cơ quá nhỏ bé, chỗ hội tụ đều là một số tranh đoạt danh lợi chi đồ, bọn họ coi trọng lợi ích, căn bản không có bất luận cái gì trung tâm có thể nói, chỉ cần từ Trường Thanh lộ ra xu hướng suy tàn, bọn họ đem sẽ vứt bỏ từ Trường Thanh, từ đảng liền sẽ sụp đổ. Phản cũng không phải ít giữ yên lặng người, rất nhiều bảo hoàng đảng, đối tôn thất trung thành tuyệt đối, cũng có một chút như Vương Sư Phạm, bọn họ không trung tâm một người, bọn họ cũng không trung tâm đại chu, là đối với người trong thiên hạ trung tâm, tận chức tận trách, bảo vệ bách tính, như thái sư một dạng. Trẫm nếu là không lui một bước, như vậy bảo hoàng đảng khẳng định chiếm cứ tại trẫm bên cạnh, đến lúc đó liền xem như trẫm chủ động ước thúc bọn họ, cũng sẽ không có bao nhiêu hiệu quả, bọn họ nhất định sẽ trong bóng tối quấy nhiễu, thậm chí là muốn diệt trừ thái sư. Thái sư là đại chu cứu tinh, tương lai bình định loạn thế, tái hưng đại chu đắc lực thần tử, trẫm há có thể để tình cảnh này xuất hiện. Cho nên chỉ có trẫm để bọn hắn thất vọng, bọn họ mới có thể đối tôn thất hết hy vọng, sẽ không trở thành thái sư địch nhân, thái sư cũng nhờ vào đó mô chuộc nhân tâm, triệt để chưởng khống triều đình. Cao Tông nói chính mình lời từ đáy lòng, nghe Đậu Trường Sinh rất cảm động, nhưng mi đầu y nguyên thật sâu nhăn lại, sau cùng không khỏi mở miệng nói, bệ hạ có này tâm, phương pháp có rất nhiều, làm gì lấy dạng này phương thức cực đoan. Phải biết cái này rất không chỉ là bệ hạ thể diện, tổn thất cũng là đại chu uy vọng. Cao Tông trầm mặc một hai, lúc này mới lên tiếng nói, giải quyết dứt khoát, đại chu đã không thể kéo dài nữa. Cần phải xử lý sự tình rất nhiều, quan tinh đài kích thích thiên hạ oán hận, bây giờ Trung Nguyên chi địa còn ổn định, có thể vùng biên cương đã bất ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có dân tóc rối bời sinh, chiếm cứ địa phương hào tộc đại hộ, hoặc là một số giả tâm bừng bừng người, đều đã rục rịch. Còn có trên triều đình, từ đảng tuy nhiên không chịu nổi, có thể càng khiến người ta khó có thể chịu được là một số không làm người. Bọn họ mới là đại chu u ác tính, mỗi người cũng không phải là không có tài hoa, có thể cũng bởi vì nhìn ra đại chu cục thế không tốt, từ đó tam tâm nhị ý, mỗi ngày qua loa cho xong, đại chu cho bổng lộc của bọn hắn, cho bọn hắn quyền thế, bọn họ chính là như vậy hồi báo đại chu. Ở trong đó điển hình cũng là hộ bộ Tả Thị Lang, ngày xưa vì Tề Châu một thời điểm, cũng là cẩn trọng, có nhiều thành tích, chưa từng nghĩ thăng làm hộ bộ Tả Thị Lang về sau, ngược lại là trầm mặc ít nói, mỗi ngày đều là hỗn hỗn độn độn, thuần túy cũng là lăn lộn cuộc sống. Triều đình này tương lai, còn cần thái sư xử lý, trẫm chỉ có thể phụ trợ thái sư. Đậu Trường Sinh nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, không sai về sau đứng dậy trầm giọng nói, mời bệ hạ yên tâm. Chỉ cần có thần tại, cái này đại chu loạn không được. Thần sẽ trước chỉnh đốn triều đình, đem cái kia một số thi bữa ăn làm vị gia hỏa thanh lý ra ngoài, bắt đầu ủy nhiệm một số vĩnh viễn làm việc quan viên thế chỗ, sau đó cũng là quan tinh đài, thần trong lòng đã có ý nghĩ, quan tinh đài hao người tốn của, kích thích dân chúng nổi dậy. Chính yếu nhất nguyên nhân cũng là bách tính là phục lao dịch, căn bản không có bất luận cái gì thu nhập, ngược lại muốn quân vác, trì hoãn ngày mùa, thậm chí là bởi vì ăn uống vấn đề, còn muốn chính mình phí tổn. Tiền tài. Thần sẽ đi gặp đại tư đồ, để hộ bộ ra một số tiền tài, nhờ vào đó cải thiện bách tính khốn cảnh. Bây giờ đại chu đang ở vào đỉnh phong, quốc khố vẫn chưa trống rỗng, là có tiền. Cao Tông lắc đầu nói, đại chu thuế má không ít, có thể hướng quan viên cũng không phải người nào đều là quan thanh liêm, trong đó mờ ám không ít. Rất nhiều kho lúa hoặc là ngân khố, sợ là cũng có vấn đề, ngươi muốn là tra, khó thoát hỏa hoạn hai chữ. Mà lại bằng vào đại chu quốc kho kiến tạo quan tinh đài, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc, đại chu là có tiền, có thể khắp nơi cũng đều là chỗ tiêu tiền, rất nhiều người sẽ không nguyện ý, chính mình phân phối tiền tài ít, mà đem tiền tài dùng tại bách tính trên thân. Trẫm nhớ đến chết vị kia thánh nhân, có thể là nói một câu, đại chu căn cơ là tông sư, mà không phải cái kia một số dân đen. Một câu nói kia tuy nhiên khó nghe một số, có thể đạo lý không kém. Phổ thông bình dân lại nhiều, cũng không phải tông sư đối thủ, hôm nay thiên hạ bất ổn, nhưng muốn là đại chu có 10 cái thần binh, nhất định vững như bàn thạch. Võ đạo cửu phẩm, đến thượng tam phẩm tại thượng cổ thời kỳ, đã có thể được xưng là tiên nhân, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng thiên tượng, một trận chiến đấu bao phủ trăm dặm. Như Thái Sư tại Đậu Gia Trang một trận đại chiến, sau cùng Thanh quận hạ tuyết lớn, ảnh hưởng một quận dân sinh, nhất định phải quan phủ mời cường giả xuất thủ, mới có thể đánh tan thiên tượng, để đại địa ấm lên. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, Đại Chu tiền tài không đủ, còn nhiều cái này một số sâu mọt, đối với bọn hắn không cần thiết nhân từ nương tay. Giết một người, cứu thiên hạ. Cao Tông thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy rời đi, đưa lưng về phía Đậu Trường Sinh nói, Thái Sư muốn làm, như vậy thì đi làm đi. Trẫm là không sẽ quản. Trẫm đối Thái Sư sẽ toàn lực ủng hộ. Cái này Đại Chu muốn là Thái Sư cũng không có thể cứu vãn, như vậy thì nên Đại Chu muốn vong. Cao Tông sau khi nói xong, từng bước một hướng về bên ngoài đi đến, Đại Chu thật không cách nào cứu vớt, Đậu Trường Sinh muốn được loại này khốc liệt chi pháp, nhất định kích thích đại tộc oán hận, thiên hạ đều là phản, cái này đã không có huyền niệm. Vì phổ thông người dân tốt, nhưng bọn hắn sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ bị hào tộc nhà cao cửa rộng lừa dối, cho rằng bọn họ bây giờ chịu khổ, đều là bởi vì Đậu Trường Sinh. Sau cùng tốn công mà không có kết quả, hoạch tội thiên hạ, trêu chọc thiên hạ thảo phạt. Muốn là đổi một người, Cao Tông nhất định cho là hắn điên rồi, chủ động lại muốn chết, có thể đây là Đậu Trường Sinh, như vậy thì không đồng dạng, Đậu Trường Sinh muốn mượn này gây nên thiên hạ đại loạn. Lấy thiên hạ vô song thực lực, chỉ cần không bị đại lượng thần binh vây công, cũng là thiên hạ vô địch. Sức một mình, trấn áp một nước. Tự nhiên không thèm để ý kết quả như thế nào, bởi vì Đậu Trường Sinh không có việc gì, thậm chí là nhờ vào đó hoàn thành đại thiên mệnh, trực tiếp chứng đạo thần ma. Trần Diệt Chu là trời sinh ác nhân, có thể cái này Đậu Trường Sinh tà ác thắng hắn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Chương 592, khoan thai tới chậm thiên cơ báo. Buổi sáng. Trời xanh không mây, ánh nắng tươi sáng. Ấm áp quang mang vẩy xuống, cảm thụ được một cổ ấm áp, Đậu Trường Sinh trong lòng áp lực, trong bất tri bất giác tiêu tán hơn phân nửa. Hành tẩu tại thần đô trên đường phố rộng rãi mặt, Đậu Trường Sinh nhìn lấy đã hai bên đường, người tới lui nhóm, tảo triều chậm trễ rất lâu thời gian, có thể thời gian cũng là mới buổi sáng. Đậu Trường Sinh không có lấy kiệu quan, chính là định tại thần đô bên trong đi một chút, nhờ vào đó suy nghĩ một chút thế cục kết tiếp. Hiện nay nhìn qua một mảnh rất tốt, có thể kỳ thực đây chỉ là mặt ngoài, Đại Chu thể lượng quá to lớn, muốn cải biến, đây là một kiện chuyện rất khó, đây không phải ngươi lợi hại, ta phải nghe theo ngươi. Một phương thế giới này cùng ở kiếp trước cùng loại, vậy dĩ nhiên cũng có quốc tình. Ngoài nóng trong lạnh đều tính toán là không tệ, bởi vì người ta chỉ là không trợ lý, có không biết bao nhiêu chính sách đều là tốt chính sách, nhưng đến xuống mặt sau cũng là biến đổi, trực tiếp trở thành vơ vét của cải công cụ, đủ loại sự tình nhiều vô số kể. Đậu Trường Sinh phải đổi cách Đại Chu, chỉ là bằng vào bản thân chi lực, một bầu nhiệt huyết, đây là làm không được. Liền xem như thiên hạ vô địch, thế nhưng không quản được thiên hạ tất cả mọi chuyện, cả ngày bôn ba cũng bất quá là tốn công vô ích, tại ngươi không thấy được địa phương, vẫn là khắp nơi hắc ám. Trước hết để cho Lương Cung Vũ lên phía Bắc Thần Đô, không cần tiếp tục tại phương Nam, bây giờ cục thế lại biến đổi, không cần lo lắng tiện nghi sư phụ sẽ làm yêu, bây giờ tiện nghi sư phụ đã chứng mắt phàm tục chút chuyện này. Đối với tiện nghi sư phụ mà nói, đây là trong cuộc đời sau cùng chứng đạo cơ hội, không phải thành tức tử, sẽ không còn có cái thứ hai kết quả. Lương Cung Vũ tài hoa bộc lộ, chính là xử lý chính vụ một tay hảo thủ, tuy nhiên Từ Trường Thanh cũng không tệ, nhưng Đậu Trường Sinh không tin được hắn. Lão gia hỏa này rất có thể dày vò, không hổ là làm thủ phụ, Đại Chu là bị hắn chơi minh bạch. Hôm nay triều đình thấy một lần, đã xuất hiện rất rõ ràng sự tình, nội các vẫn là cái kia nội các, nhưng nội các tầm quan trọng đã giảm nhiều, như là Vương sư phạm vị này lễ bộ thượng thư, chính sự đường ba đại chủ quan, nội các thành viên, rõ ràng đã bị mất quyền lực. Muốn là đời trước lễ bộ thượng thư Đỗ Bắc Nguyên, lúc ấy tại trên triều đình, sớm đã có lễ bộ thành viên ra mặt, mà lại hộ bộ cũng không thể lạc quan, chính mình nhận biết cái vị kia Vương Châu Mục, cũng chính là bây giờ Vương Thị Lan, hắn nhưng là hộ bộ Tả Thị Lan, là Từ Trường Thanh môn sinh. Lão gia hỏa này không lộ liễu, không rò nước, kỳ thực tại Lục Ti đều sắp xếp thân tín, lại có một ít tham đồ phú quý nịnh nọt chi đồ, Từ Trường Thanh đã đem chính sự đường cho nắm giữ, hộ bộ cùng lễ bộ hai bộ thượng thư, quyền lực đã trên diện rộng hạ xuống. Có thể làm thủ phụ người, là một điểm không thể xem thường. Thiên ngoại thiên đám người kia, cũng có thể để bọn hắn xông pha chiến đấu, bọn họ lợi ích tại thiên ngoại thiên, chính mình đối với người cảnh cải cách, sẽ không chạm tới ích lợi của bọn hắn, ngược lại là có thể tín nhiệm, chỉ là đây cũng là nhất thời, thì cái kia một đám hầu gia, tác chiến không nhất định mạnh, có thể tranh đoạt lợi ích tuyệt đối là một tay hảo thủ, thời gian một trận khẳng định sẽ bị ăn mòn, cũng sẽ trở thành không ổn định nhân tố. Không muốn nói gì phúc lợi ích, đây chính là thiên tính của con người, đều biết phạm tội không tốt, nhưng lại là nhiều lần cấm không ngừng, cũng là bởi vì đến tiền nhanh a. Đậu Trường Sinh không khỏi đình chỉ tốc độ, phía trước đó là Phiêu Hương Lâu, thật sự là thật lâu dài nhớ lại. Đáng tiếc. Bây giờ không đi được. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, bây giờ danh tiếng càng ngày càng vang, thành cũng danh tiếng, bại cũng danh tiếng, không bằng trước kia có thể đi xoa bóp chân. Cũng thẳng hoài niệm chính mình sư huynh, mang theo chính mình cùng đi tiêu sái thời gian. Nói lên sư huynh đến, Đậu Trường Sinh mới nhớ tới, mình còn có nguyên một đám đệ đệ đây. Cũng không biết đệ đệ qua có được hay không, tu hành tư nguyên có đủ hay không, bây giờ làm ca ca đã lẫn vào tốt, ngược lại là có thể chiếu cố thật tốt hắn, dù sao đây là Đậu Thị nhất tộc huyết mạch duy nhất. Chính mình tu hú chiếm tổ chim khách, làm sao cũng không thể để Đậu Thị diệt tộc. Đậu Trường Sinh mới đi hai bước, đã nhìn thấy một trận rối loạn truyền ra, ánh mắt không khỏi nhìn lại, liền có thể trông thấy đó là một tên trung tam phẩm võ giả, giờ phút này ngự không mà đi, gào thét vọt tới. Thần đô là cấm bay, không thể phi hành quá cao, nhưng chỉ cần cách mặt đất hơn hai thước, cái này vẫn là có thể làm được. Chánh thức hấp dẫn Đậu Trường Sinh chú ý lực chính là, vị kia trung tam phẩm võ giả trong tay một chồng giấy báo. Là thiên cơ báo. Đây là muốn cho các đại tử lâu đưa thiên cơ báo. Quyển A. Thần đô nơi này thật quyển. Có thể làm mưa làm gió trung tam phẩm võ giả, ở chỗ này chỉ có thể đưa thiên cơ báo nuôi gia đình, đương nhiên đây là một câu nói đùa. Trung tam phẩm võ giả muốn là nhập lục phiến môn, cũng là có thể đảm đương một tên bộ đầu, lập xuống công lao sẽ thăng làm tổng bộ đầu, quyền lực này vẫn là không nhỏ. Cái này một tên trung tam phẩm võ giả, rõ ràng là tử lâu bồi dưỡng đi ra, phụ trách tọa trấn tử lâu, bây giờ là vì tử lâu sinh ý, mới chuyên môn tự mình đi thiên cơ lâu mua sắm thiên cơ báo, vì chính là đem thiên cơ báo trước tiên tại trong tử lâu buôn bán đi. Làm thiên cơ báo tuyên bố về sau, nhà ta tử lâu trước tiên liền có thể mua sắm, hoặc là nghe thấy có người kể chuyện, bắt đầu tuyên truyền giảng giải phía trên nội dung, đây nhất định lại so với tử lâu khác hấp dẫn người, làm ăn này không phải tốt. Đậu Trường Sinh cũng hứng thú, hiếm thấy không có trực tiếp mua sắm thiên cơ báo quan sát, mà chính là hướng về một chỗ tử lâu đi đến, thiên xà liễm tức thuật hiệu quả tự động tiêu trừ, đồng thời đưa tay ở giữa, đã đeo mang lên trên mặt nạ da người, thứ này đơn giản sau che lấp tướng mạo không tệ, quá lớn hiệu quả liền không có. Phương diện này là Đậu Trường Sinh nhược điểm, không có bao nhiêu tâm tư đi học. Dù sao nào đó đậu cả đời quang minh lỗi lạc. Đậu Trường Sinh vốn là dự định tùy ý tìm một cái tử lâu, chưa từng nghĩ đi một hồi, trông thấy cái này Tây Giang Nguyệt tử lâu, sinh ý đã làm lớn như vậy à, tại thần đô đều lái nổi tới. Tây Giang Nguyệt sinh ý một mực không nhỏ, dù sao cũng là tề địa trứ danh Tây Giang thương hành ông chủ một trong, hắn đại trưởng quỷ cũng là một tên võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, nhưng nơi này là địa phương nào? Là thần đô. Đại trưởng quỷ tới, mới có thể có nơi đặt chân, thế thúc chỉ là một tên tông sư, khẳng định là gánh không được. Là mượn nhờ Ngụy Vương báo lực lượng sao? Đậu Trường Sinh đột nhiên phát hiện, chính mình đem rất nhiều chuyện cũng không có an bài tốt, Ngụy Vương báo ngàn dặm đến giúp, còn chủ động khôi phục thần binh, cái này đối với mình hao tổn không nhỏ, bọn họ cũng không giống như là cửu đại thượng tông, tổ sư đều còn sống, thần binh khôi phục cái kia cũng chỉ là trong một ý niệm. Đây mới thực sự là khôi phục thần binh, vận dụng một thứ thần binh, đều phải bỏ ra cực lớn đại giới. Đậu Trường Sinh đi vào Tây Giang Nguyệt Tửu lâu, trong lòng cũng tương đối xấu hổ, bởi vì lúc này nghĩ tới, lúc ấy bóc chết Thái Tông thời điểm, Ngụy Vương báo cũng tại hiện trường, kém một chút cũng giết chết. Muốn là tự vô mệnh không ngăn lại mình, mạnh như vậy chế áp đảo Hiên Viên cung về sau, dẫn đầu thử một chút Hiên Viên cung uy lực mục tiêu, tuyệt đối sẽ là Ngụy Vương báo. Lúc ấy Ngân Đậu mượn nhờ Huỳnh Hoặc hướng ngày, chính là như mặt trời ban trưa thời điểm, cho dù là Hiên Viên cung kháng cự, uy lực lớn biên độ hạ xuống, có thể Đậu Trường Sinh tin tưởng Ngụy Vương báo cũng gánh không được Ngân Đậu. Tên kia điên cuồng lên chuyện gì đều làm được. Chẳng qua hiện nay tình cảnh này không có phát sinh. Cái kia liền không sao. Chính mình cùng Ngụy Vương báo vẫn là thân như một nhà hảo bằng hữu. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn xuống, không có đi mua sắm thiên cơ báo, mà chính là dự định lắng nghe một chút kể chuyện tiên sinh giảng thuật, đây cũng là vì quan sát một chút, nhìn xem bầu trời máy báo mang tới ảnh hưởng. Đậu Trường Sinh có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái, cũng không phải phạm nhị, ưa thích bị người hắc. Mà là bởi vì cái này một kỳ thiên cơ báo, không thể nào là chính mình. Cái này một kỳ nhân vật chính là Ám Vương. Ám Vương đều đã đem thiên cơ lão nhân cho thuyết phục, tự mình đem thần binh đưa cho mình, có thể nghĩ Ám Vương làm bao nhiêu nỗ lực, thiên cơ báo nơi này đều không sự tình. Cũng vì chiếu cố Ám Vương, Đậu Trường Sinh đều không có lập tức đối hợp Hoang Tông ra tay, không phải liền là cho Ám Vương một cái chứng đạo cơ hội à. Bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai. Phá quân vẫn thần cung đều thu, đây chính là một kiện thần binh. Ám Vương cùng mình cùng một chỗ tiến về yêu tộc. Chính mình thu được cửu u đao, Ám Vương thu hoạch cũng là không nhỏ, thành công đem Phá Quân Vẫn Thần Cung hoàn thành sau cùng tấn thăng. Bây giờ bảo vật như vậy đều thu, làm sao có thể lấy tiền không làm việc. Chính mình lời hứa ngàn vàng biển chữ vàng, cũng không thể đầy đủ bị tự đập. Điểm một bình trà nước, Đậu Trường Sinh nâng chén trà lên, bắt đầu uống một ngụm, chính nghe thấy thước gõ gõ mặt bàn thanh âm, cái này thanh âm thanh thúy không ngừng khuếch tán ra đến, trong lúc nhất thời còn lại lộn xộn thanh âm, toàn bộ đều bị áp chế xuống. Đậu Trường Sinh hứng thú. Đây cũng không phải là khách nhân tuân thủ quy củ, đến từ thiên nam địa bắc khách nhân, không phải tất cả mọi người đối thiên cơ báo cảm thấy hứng thú, xuất hiện tình cảnh này là bởi vì người kể chuyện có tu vi nhất định, cái này đã dính đến âm thanh nào đó võ học. gõ mặt bàn phát sinh đặc biệt thanh âm, xua tán đi còn lại tạp âm. Ba thước trên đài cao người kể chuyện, một buổi nhạc trường sam màu xanh, khí chất nho nhã, cho người ta một cổ hào hoa phong nhã cảm giác. Vừa gõ thước gõ về sau, người kể chuyện đặc biệt tiếng nói âm vang lên, một hồi trước nói đến, trong thiên hạ có một tôn cường giả, danh xưng Ám Vương, trong truyền thuyết có ánh sáng địa phương liền sẽ có ảnh, như vậy thì có Ám Vương tồn tại. Hôm nay thiên cơ báo trang đầu, bất ngờ vẫn là Ám Vương. Thì lại nói một câu, cái này một tôn khiến người sợ hãi cường giả. Ám Vương hóa thân vô số, khả năng trong nhà người kiều thê, hoặc là dưỡng dục thành người nhi tử, lại hoặc là hiện trường nghe ta giảng thuật khách nhân, ở trong đó khả năng thì có Ám Vương tồn tại. Vô tướng Vương thiên biến vạn hóa, khiến người ta khó lòng phòng bị, thích nhất đóng vai địch nhân chí thân, từ đó công phá tâm lý địch nhân phòng tuyến, để cho địch nhân sụp đổ tự sát, mà Ám Vương càng hơn một bậc, vô tướng Vương chỉ có một người, ngươi nhà ba người, chỉ có một người lại là vô tướng Vương, nhưng muốn là Ám Vương, ngoại trừ ngươi đều có thể là. Hoặc là liền chính ngươi đều là, chỉ là ngươi không biết mà thôi, đây mới là Ám Vương kinh khủng địa phương. Hắn xưa nay không đem một người, hoàn toàn hóa vì chính mình phân thân, mất đi suy nghĩ của mình, mà chính là ẩn núp tại trong lòng ngươi, hoặc là trong đầu, làm hắn cần thời điểm, triệt để chưởng khống ngươi. Để ngươi trơ mắt nhìn hắn giết chóc ngươi toàn tộc, thê tử, nhi tử, mà ngươi bất lực. Người kể chuyện âm thanh run rẩy lên, hàm răng đều đang run rẩy, phảng phất là sa vào đến trong sự sợ hãi, người kể chuyện bầu không khí phủ lên không tệ, rất nhiều người cũng đã sinh ra sợ hãi chi sắc. Vô tướng Vương đã rất khủng bố, tung hoành thiên hạ, nhiều năm như vậy truy sát, một đời mới vô tướng Vương không những không chết, ngược lại càng ngày càng mạnh, bây giờ truy sát đã sớm kết thúc, không phải là không muốn truy sát, mà chính là song phương vị trí điên đảo, vô tướng Vương đã có thành tựu. Mà Ám Vương mang tới hoảng sợ, càng tại vô tướng Vương phía trên, nghĩ đến người một nhà trừ mình ra bên ngoài đều là Ám Vương, suy nghĩ một chút thì vô cùng đáng sợ, phía sau lưng phát lạnh. Nhất là một số hô bằng gọi hữu mà đến người, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh hảo hữu, bất động thanh sắc cũng bắt đầu dời bỗng nhúc nhích cái mông, sau cùng tạo thành không nhỏ rối loạn, bởi vì làm như vậy quá nhiều người. Lợi hại như thế ma đạo, tự nhiên là tội lỗi chồng chất, không biết làm xuống bao nhiêu chuyện ác. Gần nhất mới đi qua quốc tang, Thái Tông bệ hạ bỏ mình, trong truyền thuyết là Ám Vương làm, chuyện này bây giờ thu được thiên cơ báo xác nhận, cứ việc chỉ là phía dưới chuyên mục bình luận, kém xa phía trên trang đầu tin tức chuẩn xác, nhưng tin tưởng cái tin này không phải là giả. Nơi xa một mực uống trà, lắng nghe người kể chuyện bình luận Đậu Trường Sinh, biết đây là thu tiền, hung hăng quét Ám Vương, cũng không có cái gì người kể chuyện bình thường cái kia có lời dạo đầu, không có dựa theo trước kia tiết tấu đến, tới cũng là thổi. Ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, hiệu quả là không tệ, vốn là thiên hạ đối Ám Vương tương đối lạ lẫm, bây giờ rõ ràng dẫm trên vô tướng Vương thượng vị, trở thành thiên hạ sợ hãi nhất mục tiêu. Người kể chuyện là lấy tiền thật làm việc, lặp đi lặp lại thổi, gây nên mọi người hoảng sợ, lúc này mới tiếp tục nói, vốn cho rằng kiến tạo quan tinh đài, chỉ là gian tướng muốn vì chính mình chứng đạo thần ma làm chuẩn bị, biết mình đột phá hy vọng không lớn, thì điều động thiên hạ bách tính tu kiến quan tinh đài, từ đó tăng thêm chính mình đột phá tỷ lệ. Chưa từng nghĩ gian tướng, thân phận chân thật cũng chỉ là Ám Vương một cái hóa thân, đây là Ám Vương muốn nhờ lấy quan tinh đài đột phá, cho nên trong bóng tối hại chết gian tướng, không, là thủ phụ. Ám Vương chính mình thay vào đó, không phải vậy lấy thủ phụ đại nhân làm người, há lại loại này không để ý bách tính chết sống người. Phải biết thủ phụ đại nhân, ít có hiền danh, tự bước vào quan trường về sau, chữa trị nhiều chỗ có thành tích, lúc trước thế nhưng là có Từ Thanh trời danh xưng, người trong thiên hạ đều biết, chỉ cần Từ Thanh ngày qua, như vậy thời gian liền tốt qua. Thủ phụ đại nhân trước sau biến hóa lớn như vậy, nguyên lai là bởi vì thủ phụ đại nhân bị Ám Vương hại. Chúng ta đều trách lầm thủ phụ. Hôm nay phải trả thủ phụ đại nhân một cái công đạo. Chúng ta đều thiếu nợ một câu xin lỗi. Đậu Trường Sinh cách đó không xa một bàn, có người nói khẽ với đồng bạn nói. Ám Vương người này thật sự là khủng bố a, có thể trong bóng tối hại chết Từ thủ phụ, nhờ vào đó nắm trong tay Đại Chu triều đình, lại hại chết Thái Tông bệ hạ, cũng may mắn là bị thiên cơ báo tiết lộ bộ mặt chân thật, không phải vậy lại đem Cao Tông bệ hạ hại chết, cái này Đại Chu chẳng phải là muốn rơi vào Ám Vương trong tay. Cái này một đôi sư đồ, không chuyện ác nào không làm, thật là xấu đến trong xương cốt. Bây giờ Cao Tông bệ hạ cứ việc không chết, có thể đôi thầy trò này lợi hại như vậy, Đại Chu nguy hiểm. Bên cạnh bằng hữu cảnh cáo nói cẩn thận, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Ngươi một câu nói kia muốn là truyền đi, bị người bẩm báo Lục Phiến Môn, không chỉ là ngươi chịu lấy tội, sẽ liên lụy cả nhà, thậm chí cả toàn tộc. Diệt môn hai chữ, không phải gọi không. Một bên mặt khác một bàn, cũng có được tiếng thảo luận âm, đáng hận chính đạo hàng ma không thành, ngược lại là để ma đầu kia về tới thần đô. Đạo tiêu ma trường. Tương lai thiên hạ nhiều khó khăn. Thần đô không phải là nơi ở lâu, thật sớm rời đi tránh né một chút chiến hỏa đi. Chương 593, Đại Thiên Mệnh, thần ma trở đạo. Giang Nam. Nước sông ngang dọc, nước sóng lăn tăn. Một tên làn da ngăm đen hán tử, chính hất lên áo tơi, đứng tại một chiếc trên thuyền gỗ, chính đem lưới cá bên trong nhảy nhót tưng bừng một đuôi cá nhét vào trong giỏ cá. Làm xong sau cũng không để ý trong tay mùi tanh, xoa xoa trên trán mình mặt mồ hôi, nhìn một chút mờ nhạt sắc trời, sau đó dao động lên thuyền mái chèo chậm rãi đi vào bên bờ, đem thuyền cá cố định lại sau. Nhìn lấy cá trong tay cái sọt, lộ ra nụ cười sáng lạn. Cái kia một đầu màu sắc vàng nhạt, không ngừng tràn ngập ánh sáng màu vàng con cá, giờ phút này cho dù là rời nước, y nguyên có lấy không giống bình thường sức sống, đang không ngừng giãy giụa, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó lực lượng. Đi thẳng tới trên bờ về sau, đen thui hắc hán tử lúc này mới thở dài một hơi, có cái này một đuôi kim tinh hồng vĩ ngư, cũng có thể cho lão tam kiếm đủ sính lễ. Cũng không uổng phí chính mình tân tân khổ khổ 3 tháng, không ngừng truy tung nỗ lực nỗ lực. Đen thui hắc hán tử ôm thật chặt ở sọt cá, tất cả áp lực toàn bộ biến mất, sải bước hướng về trong nhà đi đến. Đột nhiên, đen thui hắc hán tử một trận. Tiếp tục hướng trong nhà đi đến, có thể tốc độ đã chậm lại, vốn là xem như trân bảo sọt cá, giờ khắc này nhưng cũng là theo bản năng buông lỏng ra, trong tay giống như là mì sợi một dạng mềm mại, đã không có nửa phần lực lượng, có thể hết lần này tới lần khác không ngừng giãy dụa kim tinh hồng vĩ ngư, giờ phút này không có bất kỳ cái gì lực đạo truyền ra. Đen thui hắc hán tử vẫn chưa đi về đến trong nhà, thì tại trên con đường phía trước, nhìn thấy một tên dáng người mảnh mai nam tử, đối phương trông thấy đen thui hắc hán tử về sau, giống như nhìn thấy tuyệt thế bảo vật một dạng, tiến lên mấy bước đi vào đen thui hắc hán tử trước người, nhìn thoáng qua sọc cá về sau, như một làn khói trực tiếp rời đi. Không lâu sau công phu, lại một lần nữa khi trở về, lại không phải lẻ loi một mình, mà chính là năm người cùng một chỗ đến. Giờ phút này đang đứng tại một tên thân hình cao lớn tráng hán khôi ngô bên cạnh, không ngừng đối với đen thui hắc hán tử chỉ rõ. Đại hán đi đến đen thui hắc hán tử trước, đưa tay nắm lấy sọc cá, cúi đầu nhìn thoáng qua về sau, con ngươi hiện ra vui sướng, rộng lớn tay cầm không ngừng đập động lên đen thui hắc hán tử bả vai nói, không tệ. Lưu lão tứ ngươi coi như không tệ. Kim tinh hồng vĩ ngư vụ cá đã qua, trong thành Tôn lão thái gia gần nhất mừng đến lân nhi, muốn kim tinh hồng vĩ ngư bồi bổ thân thể, ta một mực tại nông thôn tìm kiếm khắp nơi, vốn cho rằng sẽ không thu hoạch được gì, để các huynh đệ khác đoạt trước, không nghĩ tới vẫn là ngươi Lưu lão tứ lợi hại. Cái này 10 đồng tiền, là gia thưởng ngươi. Đại hán tử trong ngực lấy ra 10 đồng tiền, hướng về đen thui hắc hán tử quăng ra, sau đó quay người thì rời đi. Đen thui hắc hán tử không khỏi tiến lên hai bộ, cũng là bị đại hán mang tới người ngăn cản, một người trong đó một chân đá ra, trực tiếp đem đen thui hắc hán tử đá một cái lão đảo, kém một chút ngã nhào trên đất. Mảnh mai nam tử đối với đen thui hắc hán tử nói, tứ đệ, có thể trả thù lao nhà ca ca làm việc, đây là tứ đệ vinh hạnh của ngươi. Nghe tam ca một lời khuyên, tiền này thì thu đi, nhìn một chút, tránh khỏi rước họa vào thân. Không phải vậy không có người, đệ muội cùng cháu trai làm sao bây giờ? Lưu lão tam thuyết phục hai câu, thì hướng về phương xa đại hán chạy tới, đi vào bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nói, tiểu đệ thiếu đánh bạc sổ sách. Đại hán cười lạnh nói, ta cũng không phải người xấu, ngươi lần này lập được công, như vậy đi. Hôm nay lợi tức miễn đi, ngươi có thể lăn, ngày mai lại tìm ngươi thật tốt tính sổ sách. Lưu lão tam biến sắc, gấp vội mở miệng nói, không phải nói tìm tới kim tinh hồng vĩ ngư, tất cả đánh bạc xóa bỏ sao? Đại hán một chân đá ra, trực tiếp đem Lưu lão tam một chân đạp lăn ngã xuống đất, ở trên cao nhìn xuống cười lạnh nói, ngươi cái này hàng nát, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Đại hán lại đá một chân, sau đó dẫn người nghênh ngang rời đi. Đen thui hắc hán tử chậm rãi đi tới, nhìn lấy che ngực, khóe miệng có máu tươi Lưu lão tam, dằn dặc mở miệng nói, tam ca. Ngươi khi dễ ta 30 năm. Ta cũng nhịn ngươi 30 năm. Có thể ta không oán hận ngươi, ta vô cùng cảm kích ngươi. Bởi vì ngươi từ đầu đến cuối, ta đều là cái kia chịu mệt nhọc, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại ngu xuẩn. Hôm nay nhìn thấy tiền lão đại tên bại hoại này, ta vốn cho rằng thời cơ chín mùi, đã không cần nhịn nữa, có thể ngươi một câu đề tỉnh ta. Nhịn một chút. Cao thâm cỡ nào hai chữ. Thánh nhân nói nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bây giờ càng là đến thời khắc mấu chốt, càng là không thể rối loạn tất lòng. Hôm nay công thành về sau, ta muốn cho ngươi một trận phú quý, muốn là ta thân tử đạo tiêu, như vậy không chỉ là ngươi, còn có tiền lão đại, cái gì Tôn lão gia, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Lưu lão tam kinh ngạc nhìn về phía Lưu lão tứ, không khỏi mở miệng nói, lão tứ ngươi nói lộn xộn cái gì đồ vật, ngươi điên rồi phải không? Chợt Lưu lão tam thì không quan tâm, mà chính là chủ động nói, lão tứ ngươi nếu là có tiền, thì cho tam ca đến một chút, tam ca hai ngày nữa thì trả ngươi. Lưu lão tứ cười cười, lắc đầu chậm rãi rời đi. Chậm rãi đi về đến nhà, nhìn lấy gian này nhà lá, bên ngoài vây hàng rào, Lưu lão tứ đẩy ra gia môn, nhìn lấy đang bề bộn sống một nữ tử, mỉm cười mở miệng nói, ngươi đi dẫn lão tam đi lão đại nhà ở hai ngày. Ta nếu là không đi đón các ngươi đều không nên quay lại. Nữ tử nghi hoặc nhìn Lưu lão tứ, vừa muốn mở miệng nói cái gì, Lưu lão tứ trước tiên mở miệng nói, không nên hỏi. Chờ ta tiếp sau khi ngươi trở lại giải thích. Nữ tử nhẹ gật đầu, trực tiếp ra cửa, phu vì phụ cương, nữ tử căn bản không dám cự tuyệt. Ánh mắt theo cửa sổ, nhìn lấy nữ tử dẫn lão tam rời đi, nhìn lấy ngoài trăm thước Lưu lão tam cũng về đến trong nhà. Lưu lão tứ ý cười dần dần biến mất, thần sắc nghiêm túc lên, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, từng tia từng sợi vân khí, bắt đầu không ngừng diễn sinh, biến thành một phương giường mây. Hơn 200 năm. Hôm nay rốt cục muốn xong rồi. Đạo tiêu ma trường. Không nghĩ tới tại lúc tuổi già đánh mất chỗ có hy vọng về sau, sẽ như thế kịch vui hóa thành công. Tân tân khổ khổ nỗ lực nhiều năm như vậy, không bằng thu một vị hảo đồ đệ. Ám vương lộ ra rực rỡ nụ cười, như cái kia Trần Diệt Chu hối hả ngược xuôi, không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, vẫn luôn không có hy vọng, mãi cho đến đồ đệ mình xuất hiện, lúc này mới mời ra đại hạ long tước đao. Một mực hết sức mưu đồ giáp tử chi loạn, vậy mà trước thời hạn thời gian một giáp, Đại Chu đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, không biết khi nào liền sẽ ầm vang sụp đổ. Mà lần này chính mình đại thiên mệnh, hoàn thành dễ dàng như vậy, nói đến cũng muốn cảm tạ Hợp Hoang Tông. Là Hợp Hoang Tông không muốn ma môn nhất thống, đến mức truyền ra Đậu Trường Sinh muốn làm ma đế tin tức, từ đó gây nên chính đạo ngũ tông căm thù, chính đạo ngũ tông bắt đầu liên hợp lại, lúc này mới tại trời yêu chi loạn bên trong bị một lần hành động đánh tan. Muốn là chính đạo ngũ tông không liên hợp, tuy nhiên cũng là khó thoát hủy diệt vận rủi, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, chung quy còn có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Bây giờ chính đạo ngũ tông, Nga Mi phái hủy diệt, Vạn Pháp Tông tuần tự bị đâm lưng, liên tiếp chết tông chủ và người thừa kế, Vạn Pháp Tông tông chủ một mạch bị đứt đoạn truyền thừa, muốn khôi phục Vạn Pháp Thiên Luân đã khó khăn, tông môn bên trong bây giờ đang không ngừng xung đột, Đại Nhật Tông cũng đã mất đi tông chủ. Trường Sinh Cốc lập trường chết đi, cứ việc chưa từng triệt để rơi vào ma đạo, có thể cũng như Hạo Thiên Tông một dạng vừa chính vừa tà. Ngày xưa chính đạo ngũ tông, cũng chỉ có Thần Thủy Cung hoàn hảo như lúc ban đầu, còn lại đều là thực lực đại tổn. Nâng lên chính đạo cờ xí ngũ tông, bây giờ diệt diệt, lập trường chết đi, chính đạo đã bắt đầu sự suy thoái, từ khi Ba Lăng Sơn nhất chiến về sau, ma đạo bắt đầu hưng khởi, không ngừng trùng kích chính đạo. Đạo tiêu ma trường thời đại đã đến. Cái này khiến ám vương cao hứng, đồng thời cũng là phỉ báng. Đậu Trường Sinh có ý liên hợp Thần Thủy Cung tiêu diệt Hợp Hoang Tông một chuyện, đây cũng không phải là bí mật, những người khác ám vương không biết, nhưng ám vương đối với cái này lòng dạ biết rõ, cũng may mắn là mình đưa thần binh, không phải vậy giờ phút này Đậu Trường Sinh trở lại thần đô, lập tức cũng là đối ma đạo ra tay đánh nhau. Không ngừng giảo sát ma đạo, không cần nói là đạo tiêu ma trường, sợ là ma đạo đều cho diệt 7-8 phần, trên giang hồ ma đạo lại một lần nữa yên tĩnh lại, đại thiên mệnh lại sẽ ở gần nhất thành công thời điểm thất bại. Tiện nghi đồ đệ các loại không tốt, nhưng có một chút là đáng giá tín nhiệm, hắn lấy tiền thật làm việc, mà không phải xách quần thì không nhận người. Ám vương nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu quẩn dưỡng tinh khí thần, mãi cho đến đêm khuya. Mê ly cảnh ban đêm giống như mê vụ giống như, bắt đầu quấn quanh lấy đại địa, ám vương mới một lần nữa mở mắt. Ánh mắt thâm thúy, còn như ngân hà đồng dạng, tinh khí thần đã đến đỉnh phong. Ám vương không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu trùng kích đại thiên mệnh, bây giờ cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua lần này tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Lần này nếu là không có thế thành, cái kia chính là thiên ý. Trùng kích thiên mệnh. Đây không phải một chuyện nhỏ. Ảnh hưởng cũng không phải một người hai người, mà chính là kinh động thiên hạ. Cái này cùng tiểu thiên mệnh hoàn toàn khác biệt, đại thiên mệnh nhất cử nhất động, đều có thụ thiên hạ chú mục. Bởi vì đại thiên mệnh một thành, còn lại cũng là thần ma trở đạo, muốn là lại thành công vượt qua, liền muốn chứng đạo thần ma, một tên tông sư đắc đi nữa, cũng quý bất quá thần ma. Cái này dính đến chứng đạo danh ngạch tranh đoạt, ai cũng muốn chính mình thành công chứng đạo, tự nhiên sẽ ngăn cản nhân chứng khác nói. Nhưng rất đáng tiếc một việc. Thiên hạ biết nói ám vương người số lượng cũng không ít, nhưng biết ám vương chân thân người là một cái cũng không có. Muốn đến nhà ngăn cản, cái này đã định trước không được. Chặn đánh ám vương đại thiên mệnh. Ám vương ẩn tàng thật sự là quá sâu, phàm tục tầng thứ bên trong hiểu được người, lại lác đác không có mấy. Bây giờ làm ám vương bắt đầu trùng kích đại thiên mệnh lúc, đản sinh ba động, bắt đầu rung chuyển nhân cảnh. Thiên mệnh lực lượng, bắt đầu không ngừng ảnh hưởng đạo nguyên. Nhân cảnh chứng đạo thần ma, đều có nhân cảnh đến đỡ, sẽ có đạo nguyên giúp đỡ. Đại thiên mệnh sau khi thành công, liền sẽ dẫn động đạo nguyên ngưng tụ, thần ma trở đạo về sau, triệt để cùng đạo nguyên tương hợp, mượn nhờ đạo nguyên một lần hành động chứng đạo thần ma. Đại thiên mệnh không đủ kinh động nhân cảnh, có thể đạo nguyên khẽ động, lại là lập tức đưa tới từng vị có lòng người chú ý. Thiên hạ võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, số lượng này cũng không ít, có một bộ phận phát triển trước mặt người khác, không phải đảm đương quan lớn, cũng là đứng đầu một môn, có thể cũng không ít võ đạo nhất phẩm, bọn họ ẩn cư thâm sơn đại xuyên tu hành. Mà hết lần này tới lần khác cái này một loại số lượng cũng không ít, bọn họ tâm trí kiên định, không tham đồ phú quý, một lòng cầu đạo. Bọn họ khắc khổ tu hành. Đợi đến tu vi đạt đến thiên nhân hợp nhất về sau, sẽ ra núi kích hoạt đại thiên mệnh, bắt đầu nếm thử chứng đạo. Cái này một số người yêu cầu cực cao, không giống như là một bộ phận người, tại võ đạo nhất phẩm về sau, thì không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử kích hoạt đại thiên mệnh, từ đó bị đại thiên mệnh đã kích đến, bắt đầu vào đã mẻ không sợ rơi, đến mức bắt đầu hưởng thụ, tu vi đình chỉ không tiến. Hai người đều có lợi và hại, nhưng không thể nghi ngờ thiên nhân hợp nhất sau kích hoạt đại thiên mệnh, biểu dương ra đối cầu đạo chi tâm kiên định. Dù là biết đại thiên mệnh khó khăn, có thể đến một bước này đã không có đường lui, nhất định phải đi làm, mà không giống như là đột phá tới võ đạo nhất phẩm sau kích hoạt, bắt đầu có đường lui, từ đó tâm tư lộn xộn, ảnh hưởng tới đạo tâm. Đạo nguyên bắt đầu chấn động, đây đối với phổ thông võ giả không hề ảnh hưởng, nhưng đối với bất luận một vị nào thiên nhân hợp nhất cường giả mà nói, đều là một cái vô cùng minh xác tín hiệu, đã có người trùng kích đại thiên mệnh, mà lại muốn thành công. Muốn là thất bại, đạo nguyên sẽ không như thế rung động kịch liệt. Có người không có cam lòng, cũng có người mặt xám như tro, trăm năm một thần ma, có người thành công, như vậy bọn họ thì cũng không có cơ hội nữa. Chứng đạo danh ngạch tăng trưởng, đây cũng là một cái bí ẩn, không phải tất cả mọi người biết. Đại Nhật Tông. Cái này là nằm ở đám mây tông môn. Từng tòa cung điện lập tại bầu trời phía trên, phía dưới mây trắng vờn quanh, giống như tiên cung đồng dạng. Đại Nhật Tông tân tông chủ, từ tu hành bên trong bừng tỉnh, đứng dậy chậm rãi đi ra đại điện, đứng tại Bạch Vân phía trên, cúi nhìn phía dưới Vạn Lý Sơn Hà, mi đầu đã chăm chú nhăn lại, thiên nhân hợp nhất dưới, đối với nhân cảnh biến hóa cực kỳ mẫn cảm, đạo nguyên rung động, Đại Nhật Tông tông chủ lập tức cảm nhận được. Cũng biết có người trùng kích đại thiên mệnh, không khỏi thở dài một hơi. Cái này một kỳ thiên cơ báo, Đại Nhật Tông tông chủ cũng quan sát qua. Phía trên đều tại miêu tả ám vương, từng cọc, từng kiện bí ẩn sự tình đều bóc trần, dính đến bí ẩn, để Đại Nhật Tông tông chủ đều âm thầm kinh hãi. Lúc ấy Đại Nhật Tông tông chủ thì hiểu được, ám vương muốn xung kích đại thiên mệnh. Ám vương đại thiên mệnh, cụ thể không có đoán được, có thể tuyệt đối cùng chính đạo cùng một nhịp thở. Bây giờ chính hảo nghiệm chứng suy đoán, chính đạo sự suy thoái về sau, ám vương trùng kích đại thiên mệnh dẫn động đạo nguyên rung động, tỷ lệ thành công phi thường cao. Đại Nhật Tông tông chủ thiên nhân hợp nhất, người giống như hóa thân thiên địa, đã cùng thiên địa dung hợp, một phương khu vực bên trong gió thổi cỏ lay đều là như là bản thân đồng dạng, đạo nguyên rung động ba động bắt đầu kịch liệt. Đại Nhật Tông cảm thụ được cái này một loại biến hóa, biết ám vương đại thiên mệnh thành công. Đại Nhật Tông tông chủ sắc mặt tái xanh, lần này chết lão tông chủ, một mực được vinh dự trong tông môn hy vọng Long Dương, cũng là ám vương hóa thân, Đại Nhật Tông liên tiếp tổn thất cao đoan chiến lực. Hai tôn võ đạo nhất phẩm, đối Đại Nhật Tông cũng là thương cân động cốt. Cần hơn 100 năm mới có thể thở ra hơi, chính mình cũng không dám vọng động, không thể như Vạn Pháp Tông một dạng, liền một vị hợp cách tông chủ đều chân không chọn được. Không có võ đạo nhất phẩm, cảnh giới thứ ba thiên nhân hợp nhất, làm sao đi chấp chưởng thần binh? Có thể Đại Nhật Tông tông chủ trong lòng cũng không cam tâm, sau cùng do dự một hai về sau, vẫn là đi tới một chỗ trang nghiêm túc mục trong đại điện. Nhìn về phía trước cung phụng Đại Nhật Kinh Thần Xích, Đại Nhật Tông tông chủ hạ bái nói, ám vương hóa thân Long Dương, ẩn núp tông môn nhiều năm. Đệ tử không biết nên xử lý như thế nào. Còn mời tổ sư chỉ rõ. Đại Nhật Kinh Thần Xích quang mang đại nướng, Đại Nhật Tông tông chủ gặp một màn này, lại là lập tức tiến lên trịnh trọng nâng lên Đại Nhật Kinh Thần Xích, trầm giọng mở miệng nói, đệ tử biết tổ sư tâm ý. Lần này xuất thủ, chỉ có nhất kích chi lực. Từ đó sau nhân quả thanh toán xong. Chương 594, không thể thoát khỏi đậu đậu. Kim quang ngang dọc. Tại bầu trời phía trên lưu lại một đạo dấu vết, nối ngang đông tây, đem bầu trời một phân thành hai. Đại Nhật Tông tông chủ kim quang gào thét ở giữa, đã tới đến Giang Nam chi địa. Ngắn ngủi không ngừng một phút thời gian, Đại Nhật Tông tông chủ vượt ngang khoảng cách vô tận, liền đã thành công buông xuống Giang Nam. Cái này tự nhiên không phải Đại Nhật Tông tông chủ lực lượng, mà chính là Đại Nhật Kinh Thần Xích chủ động bạo phát lực lượng. Đây là Đại Nhật Tông tổ sư chủ động tương trợ kết quả. Lần này Đại Nhật Tông tông chủ xuất thủ, không chỉ là đại biểu chính mình, mà chính là đại biểu cho một tôn tiên thiên thần ma. Đây là thuộc về ám vương thần ma trở đạo. Bất quá Đại Nhật Tông tông chủ cũng hiểu được, làm chính mình tổ sư xuất thủ về sau, tối như vậy vương thần ma trở đạo, thì sẽ không còn có còn lại thần ma. Tự tiên tề bệ hạ quật khởi, đem đại thiên mệnh một phân thành hai, chém tới đại thiên mệnh một phần lực lượng, biến thành thần ma trở đạo. Từ đó đại thiên mệnh lực lượng đại suy, từ đó độ khó khăn chợt hạ xuống, nhân tộc thần ma xuất hiện lớp lớp. Mà trong đó thần ma trở đạo cửa này, cứ việc nhìn như lực lượng mạnh hơn, nhưng lại là bởi vì theo trời kiếp biến thành người cướp, như vậy thì có lỗ thủng có thể chui. Vốn là 5 phần lực lượng, muốn thực sự đánh vào trên thân, hiện nay biến thành 10 phần lực lượng, có thể cái này 10 phần lực lượng khả năng đánh vạt ra, đánh vào trên người lực lượng, chỉ có dư âm lực lượng. Kết quả cuối cùng liền 5 phần cũng sẽ không có, tối đa cũng là 2-3 phần lực lượng mà thôi. Đại Nhật Tông tông chủ trong tay Đại Nhật Kinh Thần Xích, tràn ngập vô tận quang huy, giống như sáng chói một vòng mặt trời, một vài bức hình ảnh, bắt đầu không ngừng lóe ra hiện, từ Đại Nhật Tông tông chủ trong đầu sinh ra. Thuyền cá, ngư dân. Tiền lão đại, Lưu lão tam, Lưu lão tứ. Một vài bức hình ảnh hiện lên, trước đây không lâu phát sinh một màn, rõ ràng hiện ra tại Đại Nhật Tông tông chủ trong đầu. Chỉ có sức một mình. Đây là một loại ước thúc, cũng là thần ma ngăn trở đạo lực lượng hạn mức cao nhất. Ám vương thần ma trở đạo hơi đặc thù một chút, không phải một trận chiến đấu, mà chính là phân biệt ra ám vương chân thân. Cái này trong bức tranh xuất hiện lần lượt từng bóng người, nhất định có một người là ám vương chân thân. Mà cái này sức một mình, bất luận là vị nào, đều có thể xóa đi rơi. Đây chính là tiên thiên thần ma lực lượng, cũng là thần ma trở đạo. Cứ việc thần ma ngăn trở đạo lực lượng hạ xuống, chủ động suy yếu đại thiên mệnh lực lượng, cũng không đại biểu lấy đại thiên mệnh đối thần ma trở đạo không có ước thúc, mặc cho thần ma trở đạo trở thành cái thùng rỗng, hoàn toàn ngược lại thần ma trở đạo rất chính thức, cũng nguyên nhân chính là này cho nên mới có thể phân đại thiên mệnh lực lượng. Ông trời chỗ trống không phải tốt như vậy chui, thảo ban cái bàn là không được. Mà đối với thần ma trở đạo, cũng không phải tình thế, cứ việc đối đại thiên mệnh độ khó khăn chợt hạ xuống, có thể nếu là thật không độ được, đó cũng là vận mệnh đã như vậy. Đại Nhật Tông tổ sư đã bắt đầu nhắc nhở Đại Nhật Tông tông chủ, lựa chọn để lại cho Đại Nhật Tông tông chủ. Rất hiển nhiên Đại Nhật Tông tổ sư đối ám vương hào hứng không lớn, đây bất quá là mượn sườn núi xuống lừa, chấm dứt nhân quả. Từ Đại Nhật Tông tông chủ xuất thủ, hoàn toàn kết ám vương ngày xưa ẩn núp Đại Nhật Tông thiếu nhân quả, vượt qua cũng là không ai nợ ai, ám vương không độ được cái kia đáng chết. Đại Nhật Tông tông chủ ánh mắt thâm thúy, giờ phút này một đôi mắt, một mảnh màu vàng óng. Cái này xuất hiện trong bức tranh, người xuất hiện không nhiều, thế nhưng không ít. Nhất là cái kia tiền lão đại thế nhưng là mang theo tay chân mà đến, cái này không thể nghi ngờ tăng thêm lựa chọn chỗ trống, chỉ có nhất kích chi lực, nhân số thật sự là nhiều lắm. Không, không đúng. Tiền lão đại cái kia một số người, cần phải tính toán một nhóm người, cho nên có thể duy nhất một lần đối cái này một số người đồng thời xuất thủ. Còn lại cũng là Lưu lão tứ, Lưu lão tam, cái này một số nhân vật chủ yếu, mới là đơn độc lựa chọn. Đại Nhật Tông tông chủ rất nhanh liền đã khóa chặt ba người. Lưu lão tứ, Lưu lão tam, Tiền lão đại. Trong đó Lưu lão tứ hiềm nghi lớn nhất, bởi vì hình ảnh bắt đầu mới bắt đầu, cũng là tự Lưu lão tứ bắt đầu, cũng tự Lưu lão tứ mà kết thúc. Từ đầu đến cuối đều là vị này Lưu lão tứ, có thể lựa chọn vị này Lưu lão tứ, Lưu lão tam hiềm nghi cũng không nhỏ, Tiền lão đại cũng có. Đại Nhật Tông tông chủ không khỏi gặp khó khăn, thần ma trở đạo khảo nghiệm là ám vương, làm sao đến chính mình nơi này, lại là ba chọn một. Chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, 1/3 tỷ lệ, cái này thật sự là quá thấp. Đại Nhật Tông tông chủ lại một lần nữa cẩn thận nhớ lại, bắt đầu dần dần phân tích ra, đây chỉ là tầm thường một màn, một vị ngư dân vì nhi tử cưới vợ, từ đó mạo hiểm bắt kim tinh hồng vĩ ngư, vốn là sau khi thành công trở về trong nhà, chính mình tam ca bởi vì thiếu đánh bạc, vì hoàn lại đánh bạc, biết mình đệ đệ đi bắt kim tinh hồng vĩ ngư. Một mực đem hy vọng ký thác tại đệ đệ phía trên, sau cùng trông thấy đệ đệ sau khi thành công, đem cần kim tinh hồng vĩ ngư tiền lão đại đưa tới. Lưu lão tam vốn cho rằng dạng này sẽ đem đánh bạc xóa bỏ, chưa từng nghĩ tiền lão đại chỉ miễn trừ hắn một ngày lợi tức. Đây chính là chuyện đã xảy ra, trong đó Lưu lão tứ cái kia một phen, cũng là rõ ràng hiện ra, hoàn toàn là lấy ám vương giọng điệu nói. Lưu lão tứ khắp nơi biểu dương ra bản thân là ám vương tư thái, có thể cũng là bởi vì quá giống, cho nên Đại Nhật Tông tông chủ có một ít hoài nghi, lần này thần ma trở đạo, là đúng ám vương khảo nghiệm không giả, nhưng đối với thần ma cũng là một phen khảo nghiệm. Đây là song phương một trận đánh cược, chỉ là thần ma chiếm thượng phong. Giống như phát sinh tình cảnh này, vậy mà rõ ràng hiện lên hiện tại thần ma trước mặt, bây giờ bị truyền đưa cho mình. Thần ma đứng trên ưu thế địa vị, nắm giữ lấy càng nhiều bí ẩn, muốn là thần ma xuất thủ, ám vương cục thế khẳng định ác liệt, nhưng bây giờ tổ sư đã đem cơ hội ra tay cho mình. Đại Nhật Tông tông chủ trầm mặt, cơ hội này kiếm không dễ, có thể cũng không phải dễ cầm như vậy. Tình cảnh này thật thật giả giả thật thật. Ai có thể nghĩ đến danh chấn thiên hạ ám vương, giờ phút này chân thân giấu ở Giang Nam một chỗ nông thôn bên trong, bất luận là Lưu lão tứ vẫn là Lưu lão tam, thậm chí cả Tiền lão đại, nguyên một đám thân phận đều không cao. Thậm chí là liền cái kia trong thành Tôn lão thái gia, cũng bất quá là thôn cái kế tiếp thổ tài chủ, liền hào tộc đều không được xưng. Ám vương hắt cái xì hơi, đều có thể diệt bọn hắn cửu tộc, có thể thầm vương vậy mà nhẫn nại bọn họ không biết bao nhiêu năm, cam nguyện ở chỗ này trải qua phổ phổ thông thông sinh hoạt. Giang hồ truyền ngôn ám vương cả đời cẩn thận, một câu nói kia thật không hề có một chữ là hư giả. Chỉ có lên sai tên, không có gọi sai ngoại hiệu. Ám vương như thế hung hăng ngang ngược, cũng là bởi vì ai cũng không biết chân thân, hiện nay đem Đại Nhật Tông tông chủ đều cho làm khó. Đại Nhật Tông tông chủ nhìn hướng phía dưới, không khỏi nhất nhất trong tay Đại Nhật Kinh thần xích, trong lòng đã hạ một cái quyết định. Mấy người này bên trong Lưu lão tứ hiềm nghi lớn nhất, Lưu lão tam tiếp theo, lần nữa là Tiền lão đại một nhóm người. Chính mình có sức một mình, nhìn lấy phía dưới Lưu lão tứ cùng Lưu lão tam cách xa nhau không xa, cũng chính là hơn 100 mét khoảng cách, Đại Nhật Tông tông chủ trong ánh mắt hiện ra màu sắc trang nhã, cánh tay hất lên ở giữa, Đại Nhật Kinh thần xích đã rơi xuống. Đại Nhật Kinh thần xích quang mang không ngừng bạo phát, Đại Nhật Kinh thần xích bắt đầu lan tràn ra, giống như kéo dài đến bầu trời cuối cùng, sau cùng ầm vang ở giữa rơi xuống. Hung mãnh cuồng bạo nện xuống, nhấc lên vô biên khí lãng, dường như trời sập. Cuồng bạo đến rối tinh rối mù lực lượng, hung hãn thật không thể tin, nhất là một đạo tiên thiên chi lực, mãnh liệt ở giữa bạo phát về sau, đại nhật kinh thần xích rơi xuống địa phương, hết thảy đều tại biến mất. Giờ phút này cho dù là Đậu Trường Sinh ở đây, như vậy cũng sẽ một kích mà chết. Bởi vì phía trên này ẩn chứa tiên thiên chi lực, là tiên thiên thần ma xuất thủ, căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. Lần này thần ma trở đạo, là lựa chọn, công kích lực lượng tự nhiên tăng cường, có lấy một kích xóa đi hết thảy lực lượng, muốn là thuần túy chiến đấu, như vậy công kích chân chính lực liền sẽ trên diện rộng hạ xuống, không phải vậy đây chính là nghiêng về một bên sự tình, ai có thể lấy phàm tục chiến thắng tiên thiên. Cái này là không thể nào. Đại Nhật Tông Tông chủ rất rõ ràng bắt đầu chơi xấu, bắt đầu làm sát bên bóng sự tình, chính đang khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng. Một kích muốn đem hiềm nghi lớn nhất Lưu Lão Tứ cùng Lưu Lão Tam cái này huynh đệ, cùng một chỗ giết rơi. Trong dự đoán biến cố chưa từng xuất hiện, cũng không có còn lại thần ma can thiệp, Đại Nhật Tông Tông chủ công kích rất thông thuận, phía dưới nhà lá bên trong một bóng người vọt lên, trực tiếp hướng về phía đông bỏ chạy. Đó là Lưu Lão Tứ bóng người, rất rõ ràng nhìn thấy không đúng về sau, Lưu Lão Tứ lựa chọn muốn chạy trốn. Phen này bạo phát, biểu dương ra thực lực không yếu, rất rõ ràng cùng ngư dân thân phận không hợp. Oanh! Lại là một tiếng vang lên. Phương xa mặt khác một tòa nhà lá sụp đổ, lại là một bóng người vọt lên, hướng về phương Tây bỏ chạy, đó là Lưu Lão Tam bóng người. Tình cảnh này nhìn Đại Nhật Tông Tông chủ hiện ra vui mừng, quả nhiên là Lưu Lão Tam. Hiềm nghi lớn nhất Lưu Lão Tứ xảy ra vấn đề, đây là chuyện rất bình thường, nhưng làm Lưu Lão Tam cũng có vấn đề, như vậy Lưu Lão Tam là ám vương khả năng thì lớn nhất. Ám vương ý nghĩ rất không tệ, thật thật giả giả thật thật, một bộ này chơi rất sắc bén hại. Cho dù là không biết mình quá khứ hình ảnh, đều đã bị thần ma biết được, nhưng vẫn như cũ chủ động bại lộ, tăng thêm Lưu Lão Tứ hiềm nghi, từ đó cho Lưu Lão Tam đánh yểm trợ, còn cái gì cho hắn phú quý. Giả, đều là giả. Cái này ám vương thật sự là có thể chịu, lại bị người bình thường đạp ngã xuống đất, vậy mà cũng thờ ơ, không có chút nào một tên đại ma đầu khí khái. Ám vương phen này mưu đồ không tệ. Nhưng hắn đối mặt chính mình, tất nhiên sẽ thất bại. Đại Nhật kinh thần xích lực lượng rơi xuống, một đông một tây hoàn toàn ngược lại hai bóng người, đã kéo ra xa khoảng cách xa, có thể Đại Nhật kinh thần xích rơi xuống, lại là chuẩn xác không sai trúng đích hai người. Lưu Lão Tam hiện ra vẻ hoảng sợ, không dám tin nhìn lấy Đại Nhật kinh thần xích không ngừng rơi xuống, trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể không ngừng tiêu tán, sau cùng người đã triệt để tự giữa thiên địa bên trong bốc hơi. Đại Nhật Tông Tông chủ hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cứ việc cũng biết lần này nhân cảnh có biến, diễn sinh ra đạo nguyên không ngừng một phần, cho dù là bị ám vương chứng đạo thành công, tiếp xuống người y nguyên có thể chứng đạo. Nhưng ám vương hóa thân Long Dương, không chút kiên kỵ tại họa, không biết hố bao nhiêu Đại Nhật Tông thiên tài, trước đây không lâu đại thanh tẩy, Đại Nhật Tông Tông chủ còn rõ mồn một trước mắt, thẩm tra đi ra kết quả có thể nói là đập vào mắt kinh hãi. Mà Đậu Trường Sinh hại chết lão tông chủ, cái này một đôi sư đồ quá độc ác, Đại Nhật Tông thực lực mức độ lớn hạ xuống, tương lai ma đạo cuộc khởi, đạo tiêu ma trường, Đại Nhật Tông tình cảnh sẽ càng thêm gian nan, nếu như bị ám vương chứng đạo thành công, ma đạo thanh thế sẽ càng thêm tăng vọt, về tình về lý cũng không có thể để ám vương thành công. Đại Nhật Tông Tông chủ mới hiện ra nụ cười, sau một khắc thì cứng ngắc ở. Bầu trời phía trên tường vân hội tụ, hiện ra thất thải chi sắc, tường vân phổ chiếu, đây là thiên địa dị tượng. Sau một khắc, đầy trời tử khí tự đông mà đến, tràn ngập ở giữa thiên địa. Giữa thiên địa tí tách nước mưa, không ngừng vẩy xuống thiên địa. Đại Nhật Tông Tông chủ có thể rõ ràng trông thấy, vốn là bị Đại Nhật kinh thần xích dư âm quét ngang tử vong hoa cỏ, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Trên trời rơi xuống cam lộ. Đây cũng là nhất trọng dị tượng. Cái này tuần tự liên tiếp xuất hiện mấy tầng dị tượng, đều như nói một việc. Khắp chốn mừng vui. Đại Nhật Tông Tông chủ thậm chí là thiên nhân hợp nhất dưới, có thể cảm nhận được thiên địa vui sướng, phản phất tại reo hò, vì đản sinh thần ma cao hứng. Nhân cảnh sôi trào, thiên địa hoan hỷ. Từ trên xuống dưới đều tràn ngập một cổ vui sướng. Cái này nói cho Đại Nhật Tông Tông chủ một cái vô cùng sự thật tàn khốc. Tự mình ra tay giết chết Lưu Lão Tứ cùng Lưu Lão Tam, toàn bộ đều là giả, không có người nào là ám vương. Cái này khiến Đại Nhật Tông Tông chủ có một ít không thể tiếp nhận. Chính mình một phen thận trọng cân nhắc, sau cùng thậm chí là đột phá phòng tuyến cuối cùng, có thể kết quả chính mình lại là thằng hề. Đại Nhật Tông Tông chủ hiu quạnh hướng về phương xa mà đi, nhưng Đại Nhật Tông Tông chủ mới bước ra một bước, nơi xa một đạo chầm chập đi người tới ảnh, liền đã xuất hiện ở Đại Nhật Tông Tông chủ trước mặt, đây là một vị tướng mạo phổ thông, thân thể mảnh mai, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng ho khan bóng người. Đại Nhật Tông Tông chủ nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt, liền phát hiện rất quen thuộc. Muốn là vị này lại mặc lấy váy vải, dùng một chiếc trâm gỗ kéo lên tóc dài, không phải liền là vị kia thôn phụ sao? Đại Nhật Tông Tông chủ vốn là không cam lòng, giờ phút này tiêu tán không còn, ám vương giả gái, chính mình nhìn sai, đây là ám vương bản sự, nhìn lên trước mặt ám vương kính nể nói, chúc mừng tiền bối. Ám Vương cười lạnh nhìn chăm chú lên Đại Nhật Tông tông chủ, dằn dặc mở miệng nói, lần này ngươi quá mức. Bất quá ta sẽ không truy cứu, ai bảo ta kính nể Lữ tiền bối. Ta đối Đại Nhật Tông mở ra một con đường, nhưng đối với ngươi sẽ không. Ngươi cũng yên tâm, thần ma không sẽ chủ động đối phàm tục xuất thủ, ta cứ việc cũng có lý từ, có thể xuất thủ, có thể ta sẽ không phá lệ, thiên hạ đều biết, ta lớn nhất tuân thủ quy củ. Ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, ngươi tương lai tốt nhất đừng có thần ma trở đạo, cho ta quang minh chính đại cơ hội xuất thủ. Như chết đi cơ xương kình, cả đời không dám đi hoàn thành đại thiên mệnh, cũng là sợ hãi á thánh. Ám Vương mỉm cười sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Đối với một tên võ giả mà nói, tử vong không phải đáng sợ nhất, không thể chứng đạo mới là. Đại Nhật Tông tông chủ sắc mặt khó coi, nhìn chăm chú lên Thầm Vương rời đi bóng lưng, không dám có bất kỳ càn trở nào, một khắc trước song phương địa vị bằng nhau, nhưng bây giờ đối phương đã là cao quý thần ma, cho dù là không có thuế biến hoàn thành, chân thực chiến lực không phải tay cầm Đại Nhật Kinh Thần Xích chính mình đối thủ. Nhưng cũng là xưa đâu bằng nay, 10 cái chính mình cũng không bằng đối phương. Ám Vương đi một hồi, đã nhìn thấy một tôn lão giả, mày trắng tung bay, tóc dài phất phới, đứng trước tại phía trước, không khỏi chủ động tiến lên cúi đầu nói, đa tạ tiền bối tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích, tương lai tiền bối có phân phó, trực tiếp phân phó là đủ. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, không cần về sau, hiện tại liền muốn phiền phức một chút ngươi. Thương tộc đáng hận, nhưng một mực bất lực đối phó, đệ cửu thiên ma bị thiên ma bia ngăn chặn, bây giờ chỉ có thể làm phiền ngươi đi một chuyến thương tộc. Chưa đến thảo phạt thương tộc, còn cần các ngươi sư đồ hợp lực, lại sáng tạo giai tích, vì ta tộc kiến công lập nghiệp. Thảo. Chính mình chỉ nói là một câu lời hay, ngươi làm sao lại tưởng thật. Còn có cái kia nào đó đậu, làm sao thành thần ma đều thoát khỏi không rơi. Ta. Quá khó khăn. Chương 595, vậy liền giết thiên hạ không người dám lên tiếng. Thần đô. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tí tách nước mưa rơi xuống, không khỏi giơ tay lên cánh tay, tay cầm cảm thụ được rơi xuống nước mưa, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, mưa này nước bên trong tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Đây là Phổ Hàn Cam Lộ. Đây là một loại thiên địa dị tượng, Đậu Trường Sinh bù lại qua một phương thế giới này các loại tri thức. Biết cái này một loại thiên địa dị tượng, xuất hiện tần suất rất cao, bình thường đều là khắp chốn mừng vui, thiên địa ăn mừng lúc phát sinh dị tượng. Từ trước đến nay là thần ma chứng đạo phù hợp, lần trước xuất hiện là hơn trăm năm trước, chính là Á Thánh chứng đạo thời điểm. Bây giờ xuất hiện cái này một loại dị tượng, cái này cũng biểu thị một việc, chính mình tiện nghi sư phụ thành công trùng kích đại thiên mệnh thành công, cũng hoàn thành thần ma trở đạo, đến đón lấy cũng là hoàn thành thuế biến, cũng là một tôn cao cao tại thượng thần ma. Đậu Trường Sinh đối này sinh ra hâm mộ. Đây chính là thần ma a. Vốn là dần dần già đi, đã số tuổi thọ không lâu tiện nghi sư phụ, làm chứng đạo thần ma về sau, lập tức thu hoạch được 3000 năm số tuổi thọ. Lập tức theo người già, lần nữa khôi phục đến thanh niên, chính vào tuổi thanh xuân đang tuổi phơi phới. Còn có hơn 2000 năm số tuổi thọ, không cần nói nấu chết Đại Chu, liền xem như xây lại lập tân triều, cái kia cũng không đủ tiện nghi sư phụ một nửa số tuổi thọ. Thương thế của ta tốt, bệnh của ta cũng khá. Đột nhiên, không ngừng vang lên tiếng hoan hô, kinh động đến đang trầm tư Đậu Trường Sinh, ánh mắt nhìn về phía từng vị hiện ra cao hứng người, trận này Phổ Hàn Cam Lộ, đối tại chỗ tốt của bọn họ mới là lớn nhất. Điểm này ẩn chứa sinh cơ, không cần nói là thượng tam phẩm, liền xem như trung tam phẩm cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về Thanh Long Phường đi đến, Ám Vương đã chứng đạo, chuyện kế tiếp cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, dẫn đầu cần phải làm là tiêu diệt Hợp Hoang Tông. Đậu Trường Sinh đối Hợp Hoang Tông hận ý, hiển nhiên là muốn vượt qua chính đạo. Chính đạo xuống tay với chính mình, cái kia là ở vào vấn đề lập trường. Liền như là chính mình căm thù Hồ Mang nhất tộc một dạng, là mình hận bọn hắn sao? Căn bản không phải, cũng là bởi vì nhân tộc cùng Hồ Mang nhất tộc ở vào thù địch, song phương lập trường khác biệt mà thôi. Nhưng Hợp Hoang Tông cũng không đồng dạng, cái này cùng mình ở vào giống nhau lập trường, vậy mà chủ động hắt chính mình, từ đó đưa tới lần này chính đạo ngũ tông tề tụ thảo phạt sự kiện của chính mình, truy căn nguyên của nó hết thảy đều là Hợp Hoang Tông. Đậu Trường Sinh tự nhiên không có ý định lưu Hợp Hoang Tông. Vẫn còn có một số ma đạo tặc tử, tại chính đạo thực lực đại tổn về sau, bọn họ đều có ngẩng đầu dấu hiệu, muốn là lại không áp chế lời nói, ma đạo vượt qua tiền kỳ cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, tuyệt đối sẽ lập tức trương cùng, dạng này lại đem ma đạo đè xuống nhưng là khó khăn. Sau cùng liền xem như thành công, thiên hạ cũng không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu thảm án. Trở lại phủ đệ về sau, Đậu Trường Sinh lập tức đem Tiền Tiểu Tam mời đi theo. Hiện nay việc cần phải làm không ít, bắt đầu chuẩn bị Long Môn, đây là trọng yếu nhất, chỉ là Long Môn một chuyện. Không cần chính mình quá quan tâm, đại bộ phận công tác chuẩn bị, đều là nhân tộc tại làm. Đậu Trường Sinh chỉ là chờ lệnh, điều chỉnh bản thân trạng thái, vì Long Môn mở ra làm chuẩn bị. Còn sót lại cũng là Quan Tinh Đài cùng Ma Đạo hai chuyện lớn, giống như là chỉnh đốn triều đình, đem cái kia một số ngồi không ăn bám gia hỏa loại bỏ ra ngoài, cái này hiện nay không phải quá mau. Quan Tinh Đài không thể trì hoãn, là bởi vì Quan Tinh Đài mỗi ngày đều phải chết người, Đậu Trường Sinh vốn là không có năng lực, bây giờ có năng lực về sau, tự nhiên là muốn nhúng tay, mỗi ngày có thể chết ít mấy người, cái này đều là một chuyện tốt. Đậu Trường Sinh đang trầm tư, Tiền Tiểu Tam đã chậm rãi đi tới, trông thấy Tiền Tiểu Tam về sau, Đậu Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề nói, lần này mời Tam tỷ đến, là xử lý Quang Tinh Đài một chuyện. Kiến tạo Quang Tinh Đài, đây là phía trên ý chí, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Phía trên đã cho bản vẽ, làm sao thi công đều không cải biến, nhưng chúng ta có thể cải biến thi công người, để cái này một số điều động lao dịch có thể thay nhau nghỉ ngơi, không tại ăn không đủ no, ngủ không ngon, còn muốn mỗi ngày làm việc, đến mức sau cùng vất vả quá độ tử vong. Tiền Tiểu Tam nhẹ gật đầu nói, điện hạ ý tứ ta đã biết. Là muốn cải biến bọn họ ẩm thực cùng ở lại, còn có sung túc thời gian nghỉ ngơi, cái này nói lên đi đơn giản, có thể làm rất khó. Quang Tinh Đài kiến tạo là có kỳ hạn công trình, mỗi một hạng hoàn thành đều muốn tại trong thời gian quy định, mặc dù không có người kiểm nghiệm, nhưng chỉ cần có một chỗ không hợp cách, cũng sẽ ở trên bản vẽ mặt hiển hóa ra ngoài, người nào cũng không thể lừa gạt. Cho nên muốn kỳ hạn công trình không đến trễ, liền cần càng nhiều người, chỉ có để bọn hắn thay nhau bắt đầu làm việc, lúc này mới có thể cam đoan nghỉ ngơi, cũng không trì hoãn tiến độ. Chỉ là bây giờ triều đình tu kiến Quang Tinh Đài, đối với địa phương không ngừng điều lao dịch, đã gây nên địa phương biến sắc, điều động lao dịch là càng ngày càng khó. Địa phương phía trên quan viên như thế nào, điện hạ tin tưởng trong lòng cũng nắm chắc. Hào môn đại hộ, không chỉ là sẽ không lo lắng bị điều động, ngược lại sẽ còn nhờ vào đó vơ vét của cải, bọn họ coi trọng nhà ai thổ địa, cho rằng cùng linh điền không tệ, liền sẽ đem bọn hắn an bài phía trên lao dịch, để bọn hắn ly biệt quê hương, từ đó tham ô phía dưới bọn họ linh điền. Đây chỉ là trong đó một loại phương thức, tương tự thủ đoạn nhiều vô số kể, mà lại bách tính bởi vì tu kiến Quang Tinh Đài thương vong quá lớn, bây giờ nếu như bị chinh điều, rất nhiều đã bắt đầu chạy trốn. Thà rằng tiến về trong núi làm giả nhân, cũng sẽ không đến thần đô tu kiến Quang Tinh Đài. Địa phương quan phủ vì hoàn thành phía trên giao chờ đợi nhiệm vụ, mỗi một lần đều không thể không đem điều động lao dịch nhân số gấp bội, dạng này liền xem như có một bộ phận người chạy, còn lại còn có thể kiếm đủ nhân số. Cái này một loại tình huống đang không ngừng chuyển biến xấu, đã có địa phương đem lao dịch nhân số lật gấp 3, tương lai lại nhiều cũng là rất có thể. Cho nên ngươi lại muốn tăng thêm lao dịch, sợ là sẽ phải gây nên thiên hạ xôn xao. Lại có hào tộc đại hộ mê hoặc, sợ là sẽ phải có không ít địa phương sẽ nhấc lên phản loạn. Quang Tinh Đài loại này thần ma kỳ quan, đủ để kéo đổ một cái triều đình, đây cũng không phải là một câu nói bừa, Đại Chu liền xem như ở vào Á Thánh thời đại, cũng muốn thương cân động cốt, sau cùng chỉ là miễn cưỡng chèo chống, bây giờ Đại Chu nhìn như cường đại, có thể đã sớm không bằng Á Thánh thời đại. Đại Chu có thể duy trì cường thịnh, đều là đang ăn Á Thánh thời đại lưu lại tiền lãi. Quang Tinh Đài kiến tạo, khó khăn nhất là không thể động dùng võ giả, còn chưa thể chỉ một nhóm người. Muốn thay nhau điều động thiên hạ 108 châu người phục lao dịch. Mới tới khẳng định không thuần thục, tổng sẽ bắt đầu phạm sai lầm, công trình lớn như vậy, không cẩn thận sẽ chết người. Thái Tông vì Quang Tinh Đài chứng đạo, cũng là không tiếc hết thảy, căn bản không để ý bách tính chết sống, chỉ cần không trì hoãn kỳ hạn công trình, như vậy một số mờ ám, toàn bộ đều ngầm cho phép. Điều này cũng làm cho kiến tạo Quang Tinh Đài, trở thành một môn sinh ý. Tiền Tiểu Tam không có nói tiếp, có thể Đậu Trường Sinh đã nghe hiểu, nhất là bị sinh ý hai chữ cho đau nhói. Trong này có quá nhiều môn đạo, Kỷ Càng Tố nói đến, ba ngày ba đêm cũng nói không hết, hào môn đại hộ có hào môn đại hộ cách chơi, hạ tầng tiểu lại cũng có tiểu lại cách chơi, bọn họ tầng tầng bóc lột xuống tới, chịu khổ cũng là bách tính. Kiến tạo Quang Tinh Đài nhìn như là một chuyện xấu, kích thích thiên hạ sự phẫn nộ của dân chúng, để không biết bao nhiêu người oán hận triều đình, nhưng đối với một số hào môn mà nói, đây là một chuyện thật tốt, bọn họ nhờ vào đó phát tài, tả hữu hậu quả đều bị triều đình cho gánh chịu. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh trầm mặt, Tiền Tiểu Tam mở miệng nói, các triều đại đổi thay, đều là cái này một loại phương thức. Ngươi muốn cảm thấy cái này một loại phương thức không được, muốn đổi một loại, đại giới thật sự là quá lớn. Nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn tới. Cái kia một số dịu dàng ngoan ngoãn, biểu hiện nhu thuận thế gia cùng hào môn, khẳng định sẽ lộ ra răng nanh, cứ việc điện hạ thiên hạ vô địch, có thể cũng làm không được nhất tuyệt thiên phía dưới tất cả mọi người cấp độ. Nhất là cái này một số người, am hiểu nhất ngụy trang, bọn họ không sẽ tự mình xông lên đầu tiên tuyến, mà chính là sẽ đẩy mạnh những người khác trùng phong. Hoặc là vu oan hãm hại cho người vô tội. Cho dù là bại lộ, có thể thiên hạ lớn như vậy, bọn họ cũng là có thể che giấu, điện hạ còn có thể từ bỏ hết thảy, một châu tiếp lấy một châu đi tìm kiếm không thành. Có thể nói bọn họ sợ hãi điện hạ, nhưng dính đến bọn họ căn bản về sau, bọn họ cũng liền không sợ. Điện hạ muốn làm như thế, sau cùng cũng là chúng bạn xa lánh. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, cái này một cái thế đạo hắc ám, cũng dự đoán qua, có thể không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy hắc. Tiền Tiểu Tam cười lạnh nói, điện hạ sai, cái này sẽ chỉ so ngài nghĩ càng thêm đen. Đậu Trường Sinh không có đi xoắn xuýt cái vấn đề này, mà chính là chủ động hỏi, Tam tỷ phụ trách Quang Tinh Đài, có thể hay không giải quyết đây hết thảy. Không cần Tam tỷ trực tiếp phụ trách, từ ta tự mình đảm đương, gánh chịu hết thảy bêu danh, Tam tỷ giấu ở hậu trường, ta việc vặt đông đảo, không thể tự thân đi làm, liền muốn Tam tỷ chủ yếu phụ trách. Tiền tiểu tam chẳng thèm ngó tới nói, cái này một số bêu danh đối với ta thì có ích lợi gì. Từ Trường Thanh lo lắng liên lụy gia tộc, có thể cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng là không dám đi trả thù tiền thị nhất tộc. Muốn là bọn họ thật có năng lực, cái kia còn là một chuyện tốt. Cái này một số ảnh hưởng, đối với tiền thị nhất tộc mà nói, 300-400 năm sau, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Phương diện này ta là không lo lắng, chỉ là sầu lo muốn là làm như thế, đại chu thế cục này sẽ xuất hiện đại biến, cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì, các xuất hiện phản vương là tất nhiên. Có thể nhúng tay quan tinh đài, thậm chí là từ trong đó thu lợi, chí ít cũng là muốn 18 thế gia loại tầng thứ này, hoặc là còn lại đem cửa, bát đại bàn môn. Vân vân. Không có một vị võ đạo nhất phẩm, nơi nào có lá gan nhúng tay. Muốn là hòa bình niên đại, ta ngược lại thật ra không thế nào lo lắng, nhưng hôm nay đang ở vào đại loạn trước giờ, bọn họ nhấc lên phản loạn, thật ứng với thiên thời, đến đỡ lên phản vương, có thể sẽ tránh thoát bọn họ trói buộc, chánh thức đã có thành tựu, bắt đầu phản vệ bọn họ. Cái này nhìn như là một chuyện tốt, kỳ thực là càng lớn tai họa, trưởng thành phản vương, trong tay tất nhiên có thần binh, một kiện thần binh, hai kiện thần binh điện hạ không quan tâm, nhưng làm thần binh số lượng nhiều về sau, điện hạ cũng sẽ không là đối thủ. Kiến tạo quan tinh đài, đây là phía trên ý chí, các lộ phản vương cũng không dám đạp đổ quan tinh đài, ngược lại sẽ trở thành kiến tạo quan tinh đài kẻ ủng hộ, đến sau cùng cũng sẽ như trước mắt cái này một nhóm người một dạng. Bình mới rượu cũ, hạch tâm căn bản không thay đổi, chỉ là mới thượng vị cái này một nhóm người, toàn bộ đều có thần binh, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Tiền tiểu tam do dự một chút, vẫn là chủ động nói ra, nếu là thật làm như thế, điện hạ an toàn tiền kỳ cũng là không cần lo lắng, có thể những người khác lại không được, cái này một ít người bí quá hóa liều, giết không chết điện hạ, tuyệt đối sẽ đối với những khác người hạ thủ. Lôi kéo, quan hệ thông gia, phân hóa đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, muốn là lại không được, như vậy thì sẽ ám sát. Cho dù là ta, bọn họ cũng dám xuống tay, muốn kháng trụ bọn họ ám sát, cũng là phi thường chật vật. Bất quá ta đối điện hạ là ủng hộ, cũng có được thủ đoạn bảo mệnh, chết lần trước thật cũng không sợ, chỉ cần điện hạ dám làm, ta là toàn lực ủng hộ. Có thể những người khác thì không nhất định, người tâm tư biến, không thể nhất khảo nghiệm. Điện hạ mạnh, cường tại bản thân, cái kia một số người cũng mạnh, cường tại tập thể trận doanh, bọn họ vô cùng vô tận, hôm nay giết tuyệt một nhóm, ngày sau sẽ xuất hiện một nhóm mới. Thậm chí là không ít điện hạ kẻ ủng hộ, cũng sẽ trở thành cái kia một số người. Như thiên ngoại thiên tới cái kia một số chư hầu, nguyên một đám đều không phải là người tốt lành gì, nơi nào có cái gì phòng tuyến cuối cùng, muốn nói bọn họ phản bội điện hạ, cái này là chuyện không thể nào, có thể để bọn hắn cự tuyệt tài phú, cái này cũng không có khả năng. Trong lòng bọn họ sẽ chỉ nghĩ, chính mình tân tân khổ khổ vì điện hạ bỏ ra hết thảy, thu một điểm tiền, qua đỡ một ít có lỗi gì. Đậu Trường Sinh lần đầu trịnh trọng nhìn về phía tiền tiểu tam, phát hiện vị này một mực tùy tiện gia hỏa, không ngờ tới nàng nhìn đối với thiên hạ nhìn như thế thấu triệt, rất nói nhiều đều là trực chỉ căn bản. Cũng nói ra Đậu Trường Sinh lo lắng hỏi đề, muốn cải biến thiên hạ, không phải một người có thể làm được. Liền xem như thiên hạ vô địch, có thể cũng khó có thể đào thoát rơi địch nhân mênh mông biển lớn, nhất là rất nhiều chuyện, cũng sẽ tao ngộ đến thần ma lực cản. Sức một mình, sáng tạo ra một cái mỹ hảo thế giới, đây là si tâm vọng tưởng sự tình. Một bước đúng chỗ, chế tạo ra người người bình đẳng, không có chèn ép thế giới, cũng là nằm mơ. Đậu Trường Sinh ý tưởng này xuất hiện, liền trực tiếp biến mất, căn bản không dám có quá nhiều ý nghĩ. Đậu Trường Sinh là một cái rất hiện thực người, kể trên hết thảy đều hoàn thành không đến, cũng vô lực cải biến thiên hạ, để thiên hạ vạn vạn người đều cải biến ý nghĩ, có thể có một chút có thể làm đến, cái kia chính là quan tinh đài tuyệt đối không phải người nào đó lợi nhuận công cụ. Giải quyết chính mình có năng lực xử lý sự tình, đây là Đậu Trường Sinh ý tưởng chân thật. Một người lớn bao nhiêu năng lực, thì làm nhiều đại sự, không biết ai nói, nhưng Đậu Trường Sinh đối với một câu nói kia rất tán đồng. Trầm mặc sau khi, Đậu Trường Sinh chủ động nói, chỉ cần tam tỷ ủng hộ ta, như vậy là đủ. Còn lại người muốn là lo lắng nguy hiểm vứt bỏ ta mà đi, ta cũng sẽ không truy cứu, mặc cho bọn hắn rời đi, nhưng muốn là như là cái này một số người một dạng, bắt đầu đem quan tinh đài xem như kiếm tiền công cụ, cùng bọn hắn là cá mè một lứa. Như vậy thì là ta Đậu Trường Sinh địch nhân. Ta có thể nhận thụ ngươi không phải người tốt, cướp đoạt bí tịch, cướp bóc tư nguyên, cái này liên quan đến đều không phải là người bình thường, toàn bộ đều là võ giả. Võ giả có sức phản kháng, có thể phổ thông người dân không được, bọn họ không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho ngươi khi dễ, cái này lại không được. Đậu Trường Sinh vô tâm chiếu cố thiên hạ, nhân từ chúng sinh, võ giả rất thích tàn nhẫn tranh đấu, có mấy cái người tốt. Những cái kia danh môn chính đạo, đi qua lần này tiếp xúc, cũng liền như vậy. Người bình thường cơ số to lớn, cũng không toàn bộ đều là người tốt, nhưng bọn hắn chính là bởi vì quá yếu, cho nên liền xem như có lòng làm hại, cũng không tạo được nhiều nguy hại lớn. Bọn họ phản kháng, vậy liền giết tới bọn họ không dám phản kháng. Tương lai chấp chưởng cửu U, định ra thiện ác, cuối cùng cũng có thanh tẩy một ngày. Thậm chí là chứng đạo muốn tích lũy 3.000 ngoại công, tích lũy công đức, bọn họ tiếp tục làm ác, có thể cuối cùng cũng có muốn chứng đạo người sẽ đưa bọn hắn đầu thai. Chương 596, Thần Ma Yến. Thanh Long Phường, Triệu Phủ. Ngoài phủ đệ đường phố rộng rãi, đã bắt đầu chật chội. Dù là không có một chiếc xe ngựa tồn tại, có thể người tới thật sự là nhiều lắm, đem một đầu đường phố rộng rãi trắng nước chảy không lọt. Ám Vương trùng kích đại thiên mệnh thành công, vượt qua thần ma trở đạo, đã chứng đạo thành công, trở thành cao cao tại thượng thần ma, cái này khiến Đậu Trường Sinh lại tăng thêm một thân phận. Thần ma đích truyền. Thiên hạ đều biết Ám Vương cùng Đậu Trường Sinh sư đồ tình thâm, quan hệ chặt chẽ. Ám Vương cứ việc không ngừng một vị đệ tử, nhưng chỉ có Đậu Trường Sinh được sủng ái nhất, bây giờ Ám Vương trở thành thần ma, Đậu Trường Sinh tự nhiên có hậu trường. Dù là Đậu Trường Sinh chiến lực vô song, có thể không thành thần ma, chung quy là con kiến hôi. 200 năm đi qua, Đậu Trường Sinh dần dần già đi, 300 năm qua đi mộ phần đều đã cỏ dài, mà Ám Vương vẫn là tuổi xuân đang độ, chính vào trung niên. Cái này ý nghĩa không phải bình thường, không phải chiến lực có thể so sánh. Ám Vương tấn thăng thần ma, Đậu Trường Sinh ngăn lại thiên yêu chi loạn, hai chuyện trước sau đó phát sinh, quả thực là khiến người ta đáp ứng không xuể, bất quá cũng chính là bởi vì sự tình tiếp cận, cho nên mới có bây giờ thần ma yến. Thần ma yến tổ chức, có thể nói là náo động thần đô, lần trước náo nhiệt như vậy, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn một năm trước, không sai biệt lắm thời gian 2 năm, lúc ấy là Đậu Trường Sinh tự phúc địa trở về, mang theo lực áp vạn tộc uy thế. Trên yến hội bức đương triều thân vương Tấn Vương tự sát, có thể nói là dọa người kinh ngạc nghe. Bây giờ tổ chức thần ma yến, bàn về oanh động trình độ, xa siêu việt hơn xa lần trước, một lần kia người đến chỉ là thần đô phụ cận danh môn thế gia, nhưng lần này lại là liên quan đến thiên hạ. Không biết bao nhiêu thế gia, hào tộc, danh môn. Tại thu được tin tức về sau, lập tức chuẩn bị phía trên lễ vật bắt đầu không tiếc ngàn dặm xa xôi đi thần đô. Hai chuyện cùng một chỗ chúc mừng, mang tới ảnh hưởng phi thường to lớn. Thậm chí là không ít người đoán chừng, có thể sẽ có chúng nhiều thần ma xuất hiện. Thần ma. Đây chính là cao cao tại thượng thần ma. Người nào không muốn thấy mặt một lần, nếu là có thể bị thần ma nhớ kỹ tên, cái kia không chỉ là có mặt mũi, cũng là thu được một cái miễn tử kim bài, tương lai cũng có hy vọng đến nhà bái phỏng. Một tới hai đi, không chừng thì có quan hệ. Không khách khí giảng, lần này thần ma yến, là khoảng cách thần ma gần nhất một lần, nếu là không có cơ hội như vậy, ngươi tính toán cái nào viên hành, dám can đảm đi bái phỏng thần ma, sợ là liền cửa lớn còn không thể nào vào được. Không chỉ là thần ma, liền xem như Đậu Trường Sinh, cái này cũng đã trở thành thiên hạ quyền thế lớn nhất người. Cho dù là Đậu Trường Sinh không tranh không đoạt, có thể quyền thế cũng trong bất tri bất giác, bắt đầu hướng về Đậu Trường Sinh chết đi. Siêu phàm thế giới, sức một mình, trấn áp một nước. Quyền thế không nhất định đại biểu thực lực, có thể thực lực nhất định đại biểu quyền thế. Thiên hạ 108 châu hội tụ ở thần đô, cho dù là đầu này rộng lớn đường cái, bình thường liền xem như 8 chiếc xe song hành cũng không chen chúc con đường, hiện nay bị người chặn lại, liếc nhìn lại dài đến hơn 1000 thước trên đường, toàn bộ đều là không phú thì quý hào môn đại tộc con cháu. Cái này một số người thậm chí là liền nô bộc cũng không có thể mang theo, bởi vì căn bản không có nô bộc chỗ đặt chân, cái này không chỉ là liên tiếp hoàn thành một con đường hỗn loạn, toàn bộ Thanh Long Phường đều trắng nước chảy không lọt. Địa phương khác các vị hào môn đại tộc mang tới xe ngựa cùng nô bộc chiếm cứ. Cái này một loại thịnh huống chưa bao giờ có, nhất là trước đây không lâu vẫn là quốc tang, khắp thiên hạ đều vắng ngắt, hiện ra so sánh rõ ràng. Đột nhiên, chen chúc đám người xuất hiện hỗn loạn. Một tên người khoác lụa mỏng màu trắng nữ tử, chính chậm rãi đi tới, người giống như ở vào trong sương khói, cho người ta mông lung, hư huyễn phiếu miểu cảm giác, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ tuyệt tục. Gánh vác lấy một thanh tam xích trường kiếm, làm nổi bật lên một cổ khí khái hào hùng. Không ngừng đi về phía trước một tên mày kiếm mắt sáng anh tuấn nam tử, không ngừng thô bạo vươn tay cánh tay, đẩy ra người phía trước nhóm, trực tiếp vì nữ tử mở ra tới một con đường. Tình cảnh này xuất hiện, để không ít người trừng mắt nhìn hầm hầm, nhưng trông thấy nam tử về sau, nộ khí tan thành mây khói. Hào môn quý trụ, cũng phân làm đủ loại khác biệt. Người đến chính là Bột Hải Cao Thị, 18 thế gia một trong. Đây là trong thiên hạ nhất đẳng danh môn, một bộ tộc thực lực siêu việt thiên hạ 99% tông môn. Giờ phút này không ít người lộ ra nghi hoặc, mở đường người là Bột Hải Cao Thị con cháu, hơn nữa còn không phải thành viên bình thường trong tộc, mà chính là đương đại Bột Hải Cao Thị gia chủ con trai trưởng, chân chính Bột Hải Cao Thị đời tiếp theo gia chủ. Cao Thiên Dương làm đời tiếp theo Bột Hải Cao Thị tộc trưởng, vậy mà tự thân vì cái này một vị nữ tử mở đường, có thể nghĩ nữ tử thân phận như thế nào. Không ít người ánh mắt nhìn về phía dường như đặt mình vào khói bên trong sương mù nữ tử, xem xét tỉ mỉ về sau, không ít người nhận ra người tới là người nào. Hôm nay thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh Vân Mộng Tiên Tử Hoa Trường Phương. Vân Mộng Tiên Tử mấy năm trước xuất đạo, thì danh liệt nhân bản thứ 76 vị, bây giờ mấy cái năm thời gian trôi qua, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tuần tự kỳ ngộ không ngừng, cho đến ngày nay đã xông vào nhân bản 20 vị trí đầu, đứng hàng người thứ 16. chờ đợi cái này một nhóm người bảng 10 vị trí đầu đột phá tới tông sư, hoặc là phía dưới bảng, Vân Mộng tiên tử có hy vọng hạ nhân bảng 10 vị trí đầu, sau cùng lấy nhân bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế thiên kiêu thân phận phía dưới bảng. Nhưng chỉ là bực này thân phận, còn không đủ để cho Bột Hải Cao thị con trai trưởng khuất thân làm tiểu. Hơn nữa còn không chỉ là Bột Hải Cao thị Cao Thiên Dương, một phương hướng khác mở đường, lai lịch thân phận cũng không thể coi thường. Bạch Cung Lê, xuất thân Dĩnh Châu Bạch thị cũng là 18 thế gia một trong, kỳ phụ càng thêm hiển hách, chính là một tôn võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Hai nam tranh giành một nữ bộ phim, tại chỗ đám đông phía dưới liền đã diễn ra, thật sự là khiến người ta trở tay không kịp. Lấy gia thế của bọn hắn, dạng gì nữ tử không lấy được. Nhưng hôm nay hai người cạnh tranh với nhau, vì chính là một nữ tử. Có người trông thấy tình cảnh này không hiểu, nhưng có người đã hiểu. Không người biết, rõ ràng gia thế không cao, ngay tại chỗ tuy nhiên hiển hách, được xưng tụng là quận vọng, nhưng đối với thiên hạ lại không được. Có hai tên 18 thế gia con trai trưởng mở đường, Hoa Trường Phương thông suốt không trở ngại đi tới Triệu trước cửa phủ. Lão quản gia đứng tại cửa ra vào, đang phụ trách nghênh đón khách quý, mặt không thay đổi nói một số lời khách sáo, một mực nhìn thấy Hoa Trường Phương về sau, lão quản gia trong nháy mắt mỉm cười, cười vô cùng rực rỡ, cũng không đoái hoài tới ngay tại nói chuyện với nhau một người khách, liền vội vàng tiến lên mấy bước, đi vào Hoa Trường Phương trước mặt nói, nhị thiếu gia phân phó. Ngài đã tới về sau, lập tức đi hậu đường gặp nhau. Bây giờ nhị thiếu gia tộc nhân không nhiều lắm, ngài thế nhưng là nhị thiếu gia còn sót lại không nhiều thân nhân. Hoa Trường Phương mặt không biểu tình, đối với lão quản gia chậm rãi gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào Triệu phủ, vốn đang đối Hoa Trường Phương chen ngang lòng có khúc mắt người, giờ phút này bất kỳ ý tưởng gì đều biến mất vô ảnh vô tung. Cao Thiên Dương tiến lên một bước, lại là muốn đi theo Hoa Trường Phương cùng một chỗ tiến vào, cũng là bị lão quản gia đưa tay ngăn lại, lão quản gia nhíu mày không vui nói, từ đâu tới mao đầu tiểu tử, không hiểu quy củ như vậy. Triệu phủ là ngươi muốn vào liền có thể tiến, đằng sau xếp hàng đi. Một mực trầm mặt Bạch Cung Lê cười lạnh nói, Bột Hải Cao thị khuyết thiếu gia giáo, không hiểu quy củ, còn mời lão tiền bối rộng lòng tha thứ, không muốn chấp nhặt với hắn. Rõ ràng vì bồi tội, kỳ thực cũng là chỉ trích Bột Hải Cao thị thô tục giả mang. Cao Thiên Dương lui về phía sau một bước, không dám trêu chọc lão quản gia, đè thấp lấy thanh âm, đối với Bạch Cung Lê truyền âm nói, đậu thị nữ không phải ngươi Dĩnh Châu thổ dân có thế cưới. Thì các ngươi Dĩnh Châu cái kia địa phương nghèo, để đậu thị nữ đi chịu khổ à? Bạch Cung Lê mỉa mai nói, các ngươi Bột Hải là có chút tiền, có thể khuyết thiếu lễ nghĩa, thô bỉ không chịu nổi, đậu thị nữ cao quý cỡ nào, há có thể tự cam đọa lạc, ta Dĩnh Châu mặc dù nghèo, có thể vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, tổ tiên đi ra thần ma. Là thần ma hậu nhân, ngươi Cao thị tính toán cái nào viên hành, ta muốn là ngươi thì thành thành thật thật xéo đi, tránh khỏi sau cùng thể diện đều lưu không được. Ngươi tiểu muội nghe đồn không phải thiên tư quốc sắc sao? Gả cho Đậu Thái sư kém chút, nhưng Đậu Thái sư còn có một tên đệ đệ, làm một tên tiểu thiếp vẫn là dư sức có thừa. Cao Thiên Dương giận dữ, Bạch thị đích mạch đã sớm gãy mất, ngươi cái này không biết nơi nào xuất hiện bàn chi, cũng dám tự xưng thần ma hậu nhân, một hồi thần ma trước mặt, ngươi lại nói phía trên một lần, nhìn xem thần ma có nhận hay không. Ngươi phải biết cứ việc Bạch thị thần ma vẫn lạc, vừa vặn rất tốt hữu còn khỏe mạnh, không phải ngươi họ Bạch, liền có thể tự xưng thần ma hậu nhân. Bạch Cung Lê cũng căm tức, ta Bạch thị ngàn năm truyền thừa, là có gia phả có thể chứng nhận, không phải ngươi loại này hạ lưu nói xấu, liền có thể phủ nhận. Dẫn theo một cây tẩu hút thuốc, không ngừng bẹp bẹp hút thuốc thương một lão giả, giờ phút này chậm rãi đi tới, đối với không ngừng truyền âm cãi lộn hai người cười lạnh nói, hai cái tiểu đông tây không được ầm ĩ. Ngươi không soi gương nhìn xem các ngươi gia thế. 18 thế gia đó là vật gì, cho ta nhà tiểu chủ tử dìu dắt cũng không xứng. Không phải thần ma đích huyết, cũng xứng lấy đậu thị nữ. Nhà ta cửu gia, cùng đậu thái sư đó là quá mệnh giao tình, tam nãi nãi càng là làm đậu thái sư môn khách, quan hệ này há là các ngươi có thể so sánh, xéo đi nhanh lên, không nên ép ta đến cửa, không phải vậy sợ là lão Bạch muốn sách 30 năm trước tọa hóa. Lão giả nôn một cái vòng khói, tẩu hút thuốc đưa tay một chỉ lão quản gia nói, võ đạo nhất phẩm nhằm nhò gì, không nói lão phu là, tương lai liền xem như vị này khí huyết suy bại liền tông sư đều không phải là lão quản gia, cũng sẽ đột phá tới võ đạo nhất phẩm. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa biết cái gì? Lão giả cười lạnh liên tục, sau cùng tiến lên hai bộ, lãnh đạm thần sắc biến mất, trông thấy lão quản gia sau lộ ra rực rỡ nụ cười, mỉm cười nói, cửu gia gần nhất võ đạo có đột phá, cho nên không thể tự mình đến đây. Chuyên môn phân phó xuống tới, do lão nô mang theo lễ vật đến đây chúc mừng. Còn mời đậu thái sư thứ tội. Lão quản gia vội vàng nói, có ngài võ tài thần đến đây, nhị thiếu gia hoan hỷ còn đến không kịp, làm sao có thể trách tội. Còn mời ngài thượng tọa. Võ tài thần trực tiếp chối từ nói, không dám, lão nô bất quá là tiền thị nô bộc, bây giờ tam nãi nãi ở đây, há có lão nô chỗ ngồi, an bài một cái đứng đấy vị trí liền tốt. Lão quản gia không nghe, tự mình nắm lấy võ tài thần cánh tay hướng phủ đệ bên trong đi đến. Trước mặt vị này địa vị hiển hách, chính là thiên hạ cường giả số 1, tuy nhiên bàn về địa vị đến, không như thần ma tử tự, có thể luận thực lực bất luận là tiền thị huynh đệ vị nào, đều không là võ tài thần đối thủ. Vị này là năm đó tiền lão đại lúc, tự mình dẫn vào tài thần các thiên kiêu, chính là Á Thánh cùng thời đại người, năm đó cũng là cùng Á Thánh tranh đoạt qua chứng đạo cơ duyên, chỉ là sau cùng bị thua. Bây giờ lấy Á Thánh bi danh, thua ở hắn tay bên trong không những không đáng xấu hổ, ngược lại là một kiện chuyện vinh hạnh. Võ tài thần đến từ đến trong triệu phủ, đã nhìn thấy trong đình viện lát thảm đỏ hai bên, trưng bày từng trương bàn, đang định tiến lên tốc độ, đột nhiên đình chỉ, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên một người, hai hàng thanh lệ không khỏi chảy ra. Dường như cảm nhận được ánh mắt, bị nhìn chăm chú người cũng ngẩng đầu, nhìn thấy đến võ tài thần, chậm chậm tự bàn đằng sau đứng dậy, từng bước một đi tới nói, nguyên lai là Triệu huynh đệ. Lần trước gặp nhau, ước chừng có 150 năm đi. Võ tài thần lắc đầu liên tục nói, không dám nhận huynh đệ hai chữ. Bây giờ ta dần dần già đi, khí huyết đã bắt đầu suy bại, thực lực ngày ngày hạ xuống, mà ngươi đã đăng lâm thần ma, tiên phàm khác nhau, đã là người của hai thế giới. Ám vương thở dài một hơi nói, tưởng tượng hơn 150 năm trước, Triệu huynh đệ oai hùng anh phát, khí thôn vạn lý, ta cũng lòng cao hơn trời, xem thường người trong thiên hạ. Mời Triệu huynh đệ lên phía Bắc thần đô, nhất quyết thư hùng, có thể chưa từng nghĩ ngươi ta đều là thua ở Á Thánh trong tay. Liền một lần quyết đấu cơ hội đều không có. Thật sự là hoảng hốt cách một ngày. Võ tài thần lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên hai gò má nước mắt, toàn thân trên dưới dáng vẻ già nua càng nặng, thở dài nói, ta vốn cho rằng Á Thánh đã kinh diễn một thời đại, trong ngàn năm lại không người có thể so. Có thể chưa từng nghĩ mới hơn 100 năm, vậy mà lại xuất hiện một vị. Đến mức để ngươi. Võ tài thần ngậm miệng không nói, không có tiếp tục nói hết, lời kế tiếp quá hại người, trước mặt vị này dù sao cũng là thần ma, song phương tầng thứ đã khác biệt. Võ tài thần trong lòng liên tục thở dài, hướng về phía trước mấy chục năm, hai người bọn họ đều là cựu thời đại đồ cổ, tuy nhiên có một phen thực lực, có thể đã sớm không chứng đạo khả năng, muốn là nghỉ nhiều sống mấy năm, thì thành thành thật thật an phận thủ thường. Ám vương qua nhiều năm như vậy, cứ việc cũng không ngừng tại giang hồ ẩn hiện, có thể cũng không có trước kia cái kia một loại thanh thế, thường thường chỉ là thoáng hiện. Có thể chưa từng nghĩ 10 năm sau, thầm vương vậy mà thành công chứng đạo. Có một vị hảo đồ đệ, thật sự là một chuyện hạnh phúc sự tình. Ám vương ngược lại là không có bất kỳ cái gì bất mãn, thản nhiên mở miệng nói, ta chỉ là so Triệu huynh đệ nhiều hơn mấy phần may mắn. Đáng tiếc Triệu huynh đệ qua nhiều năm như vậy lòng dạ không tại, đến mức võ nghệ lui bước, không phải vậy còn có cơ hội xông một cái. Năm đó bởi vì Á Thánh, đến cùng có tình cảm tại, Triệu huynh đệ con nối dõi hậu nhân, ta sẽ trông nom một hai, bảo vệ bọn họ ngàn năm phú quý. Võ tài thần hiện ra mừng rỡ, hơi chần chờ một chút, không có cam lòng, có thể cuối cùng vẫn là thành thành thật thật quỳ bái ở trong tối vương trước mặt, ba quỳ chính lại ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ. Ám vương nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng cũng là thở dài. Thời gian là vô tình nhất. Không biết chém chết bao nhiêu người. Trước mắt vị này năm đó kiêu ngạo không ai bì nổi, chưa từng sẽ nghĩ tới, sẽ nhập tài thần các làm nô, sẽ quỳ ở trước mặt mình. Ám vương đến bây giờ còn nhớ rõ, đối phương kiêu ngạo bộ dáng, cái kia trong mắt ánh sáng, sáng chói sáng ngời. Ám vương thở dài một hơi nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Bây giờ nhìn như chứng đạo khó khăn, kỳ thực là ngươi muốn tranh, hy vọng cũng không lớn. Nhưng muốn là cùng đúng người, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Ngươi muốn là muốn lại tranh một đời, ta có thể thay dẫn tiến. Chương 597, ta đại âm cực tông. Muốn vong rồi. Hoảng hốt cách một thế hệ. Thật hoảng hốt cách một thế hệ. Mặc dù mới là mấy năm trước sự tình, có thể lại một lần nữa nhìn thấy đậu thị tộc nhân, đậu trường sinh trong lòng còn là sống ra một cổ hoảng hốt cảm giác, dường như đã qua mấy chục năm một dạng. Đậu trường sinh nhìn lên trước mặt Hoa Trường Phương, trầm mặc một hai sau mới nói, lần này chuyên môn mời ngươi đến, chính là muốn hỏi một chút. Gần nhất qua như thế nào? Tu hành nhưng có nghi nan. Còn thiếu hay không tu hành tư nguyên? Hoa Trường Phương lộ mỏng màu trắng, người giống như đặt mình vào trong sương khói, bình tĩnh mở miệng nói, sư phụ đối với ta không tệ, những năm gần đây tiêu tốn rất nhiều tư nguyên, không phải vậy bằng vào tư chất của ta, có thể đứng hàng nhân bản 3-40 thì là cực hạn, không có khả năng xông vào nhân bản 20 vị trí đầu. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu nói, đậu thị nhất tộc xuất thân âm cực tông, cứ việc ta cùng tiểu đệ thuộc về ám vương, có thể những người khác cũng đều là âm cực tông đệ tử. Sư phụ ngươi là cái nào? Ta có thời gian đi đến nhà bái phỏng, cực kỳ cảm tạ một chút. Hoa Trường Phương lắc đầu nói, bái phỏng coi như xong, sư phụ đối thập thất ca ý kiến rất lớn, khẳng định không thích nhìn thấy 17 ca, lần này muốn không phải ám vương chứng đạo thành công, sư phụ căn bản là không có cách cự tuyệt, không phải vậy chắc chắn sẽ không để cho ta tới. 17 ca cùng ám vương liên thủ, không ngừng cướp đoạt âm cực tông tư nguyên, phu nhân đối với cái này rất không thích. Đậu Trường Sinh đưa tay, ngăn lại Hoa Trường Phương kể ra, muốn là người ngoài còn chưa tính, Đậu Trường Sinh bây giờ bổ nhiệm, lười đi giải thích, bởi vì giải thích thế nào đi nữa bọn họ đều không nghe, bất quá cái này là tộc nhân mình, đương nhiên muốn cải biến hắn trong lòng ấn tượng. Chủ động giải thích nói, cướp đoạt âm cực tông tư nguyên, bắt đầu tranh đoạt âm cực tông quyền hành, đây đều là ám vương làm, nói một câu không sợ tiểu muội chê cười. Ta tuy nhiên rõ ràng vì âm cực tông đệ tử, có thể âm cực tông căn bản đều chưa từng đi, sơn môn ở nơi nào cũng không biết. Muốn là người ngoài, ta cũng sẽ không đi nói, ta cùng ám vương quan hệ không tốt, nhưng ai để ngươi là ta không nhiều thân nhân, không nên đem ám vương cùng ta quy vị đồng loại. Ta Đậu Trường Sinh thanh danh không tốt, có tiếng xấu, đây đều là Thiên Cơ Lâu Thiên Thông hắc ta, kỳ thực ta là một người tốt. Đậu Trường Sinh lời nói mới rơi xuống, bên ngoài thì truyền ra một âm thanh thanh âm vang dội, tràn đầy vui vẻ thanh âm truyền đến, Đồ Nhi mau tới. Ngươi nhìn ta đem người nào mời tới. Chỉ cần có Triệu huynh đệ tương trợ, lo gì đại sự bất thành. Đại sự. Hoa Trường Phương thần sắc biến đổi, có thể xưng hô Đậu Trường Sinh làm đồ đệ nhi người, tuy nhiên chỉ có hai người, nhưng ở hôm nay cái này một cái sông dài, Triệu Vô Độ tự động tránh đi, bởi vì đây là thần ma sân nhà, cho nên cũng chỉ có thể đầy đủ là ám vương. Hơn nữa còn đại sự. Giang hồ truyền ngôn Đậu Trường Sinh đối với cái này phiên thiên yêu chi loạn, ma đạo vậy mà không giúp đỡ chính mình, một mực mang trong lòng oán hận, nói là sau đó muốn trả thù, đây là muốn đối âm cực tông hạ thủ sao. Đậu Trường Sinh trong lòng rất là nổi nóng, cái này ám vương chuyện gì xảy ra? Thời cơ làm sao trùng hợp như vậy? Trong lòng phẫn nộ, nhưng lại là không có dư thừa ý nghĩ, bởi vì đây chính là trùng hợp. Đã chứng đạo trở thành thần ma ám vương, thân phận và địa vị đều khác nhiều, phàm tục tầng thứ sự tình đã không thế nào để ý, mà lại cũng sẽ không chủ động đi tính kế Hoa Trường Phương, nói một câu không khách khí, Hoa Trường Phương ở trong tối vương nhãn bên trong, cái kia chính là một cọng cỏ. Chính mình vận khí quá kém. Rất nhanh Đậu Trường Sinh thì không giận, bởi vì loại chuyện này quá nhiều lần, trong lòng tê. Dương mắt hướng về đi tới hai người nhìn qua, ám vương hình tượng rất là biến hóa, bất quá không sao cả chú ý, lấy ám vương cẩn thận, cái này một cái hình tượng tuyệt đối không phải chân thân, không biết nơi nào tới hàng giả. Ngược lại là ám vương người bên cạnh, Đậu Trường Sinh nhìn qua có một ít nhìn quen mắt. Đây là một vị dáng người không cao lão giả, nhìn qua ước chừng chỉ có khoảng 1m6, dáng người có một ít mảnh mai, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, trong tay nắm giữ một cây tẩu hút thuốc, giờ phút này chính phun vòng khói thuốc. Cái này một vị số tuổi cũng không nhỏ. Toàn thân trên dưới tràn ngập dáng vẻ già nua, tuyệt đối có hơn 200 tuổi, còn không phải mới 200 ra mặt, cần phải có 230 tả hữu, khoảng cách đại nạn cũng chính là hơn 10 năm. Đậu Trường Sinh một chút suy tư một chút, thì nhận ra người đến là ai. Đây là tài thần các bên trong võ tài thần, có thể theo ngoại hiệu liền có thể nghe ra, đối phương thân phận và địa vị. Đây là một vị danh khí cùng thực lực cường đại vô thượng tông sư, đi qua trên trăm năm chống lên tài thần các, Đậu Trường Sinh cùng tài thần các tiếp xúc rất nhiều, ngược lại cũng đã được nghe nói đối phương. Ám vương đi vào về sau, không nhìn thẳng rơi mất Hoa Trường Phương, bây giờ âm cực tông cái gì, đã không ở trong tối vương thảo lo trúng, song phương tầng thứ đã khác biệt. Triệu huynh đệ có ý thoát ly tài thần các, làm đồ đệ nhân huynh hiệu lực. Đậu Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng, làm sao chủ động tới ném, đều là một số vớ va vớ vẩn. Tuy nhiên năm đó thực lực bọn hắn không yếu, được xưng tụng là bản sự cao cường, nhưng một cái sau một cái lão, trước mắt võ tài thần không đi nói, giống như là cái gì vương lão. Thiên ngoại thiên cái kia một số chư hầu, liền xem như hướng chính mình dựa sát vào Tào Thiếu Dương tuổi tác cũng không nhỏ. Bình quân một chút, Từ Trường Khanh ngược lại là trẻ, kéo xuống bình quân tuyến, có thể Từ Trường Khanh cũng kháng không được mấy năm, liền muốn tuổi già sức yếu, trước mắt cái này võ tài thần đầu nhập vào về sau, tuổi tác tuyến lại muốn cất cao không ít tuổi, chính mình cũng có thể mở viện dưỡng lão. Triệu tiền bối đã nhập tài thần các, tương lai vô tai vô kiếp, an hưởng tuổi già. Nhưng muốn là cùng theo vãn bối, như vậy Triệu tiền bối khả năng cảnh già thê lương. Muốn là những người khác coi như xong, có thể Triệu tiền bối là sư phụ dẫn tiến, như vậy thì là người trong nhà, ta cũng liền nói một câu nói thật. Quan tinh đài kiến tạo hao người tốn của, tạo thành bách tính có nhiều tử vong, thiên hạ kêu ca nổi lên bốn phía, ta có lòng cải cách, diệt trừ mượn nhờ quan tinh đài kiếm lời sâu mọt. Cử động lần này làm trái hào môn đại tộc lợi ích, muốn cùng thế gia đại tộc là địch, Triệu tiền bối muốn là theo vãn bối, thì phải làm cho tốt chém giết chuẩn bị, này lại có không nhỏ nguy hiểm. Võ tài thần duỗi tay vuốt ve lấy thưa thớt chòm râu, bình thản mở miệng nói, kia liền càng cần lão phu. Lão phu cả đời này, không hiểu lãnh binh tác chiến, cũng không hiểu kiếm tiền, còn lại lung ta lung tung một cái sẽ không. Biết duy nhất cũng là giết người. Năm đó giang hồ đồng đạo nâng đỡ, cho lão phu một cái cửu thiên sát thần ngoại hiệu. Ám vương cũng đồng ý nói, đồ đệ ngươi muốn để Triệu huynh đệ làm những chuyện khác không được, nhưng muốn Triệu huynh đệ giết người, tuyệt đối là một tay hảo thủ. Bất luận là giết người cả nhà, vẫn là diệt hắn cả nhà, Triệu huynh đệ đều có thể làm thay. Ta cũng biết đồ đệ ngươi bây giờ thực lực mạnh, rất nhiều người đã coi thường, nhưng đồ đệ ngươi phải biết, chính là bởi vì thực lực mạnh, địa vị cao, cho nên mới không thể tự làm tất cả mọi việc. Như là cái này quan tinh đài một chuyện, đồ đệ ngươi bắt đại cục là có thể, cụ thể làm thế nào cần phải có người đi chấp hành. Loại chuyện này đồ đệ ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi có thể làm cho ai đi làm? Ai có thể 100% cho ngươi đem sự tình làm tốt? Cái vấn đề này rất đơn giản, lại là trực chỉ hạch tâm, nghe Đậu Trường Sinh sững sờ. Bởi vì Quang Tinh Đài một chuyện, muốn là giao cho Tiền Tiểu Tam về sau, liền có thể xử lý sao? Vậy hiển nhiên là không được, Tiền Tiểu Tam khống chế đại cục có thể, nhưng cụ thể đi chấp hành, đến có một viên tướng tài, không phải vậy Tiền Tiểu Tam tự thân đi làm, người khẳng định bận không qua nổi. Đậu Trường Sinh cẩn thận hồi tưởng một chút dưới tay có thể dùng người, thật không có người nào có thể khiên sự tình. Này làm sao cũng phải là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư mới được. Mà cùng loại Tào Thiếu Dương cùng Từ Trường Khanh, đây chỉ là hướng mình dựa vào, có thể không phải mình tùy ý ủy nhiệm tiểu đệ, như là Thiên Ngoại Thiên Các lộ chư hầu, bọn họ đi vào nhân cảnh trước, đều đem bán thần binh truyền thừa tiếp, nguyên một đám đều là chỉ huy một mình, đại tông sư thực lực là có mấy vị. Nhưng loại thực lực này chống đỡ không đứng dậy tràng tử, thực lực là yếu một chút, Đậu Trường Sinh không thể không thừa nhận, Ám Vương tinh thông nhân tính, một câu nói chính mình trong tâm khảm. Không luận võ tài thần thế nào, có phải hay không tuổi già sức yếu, đây đều là một tôn võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, mà lại thực lực còn không yếu, đối phương tu thành võ đạo nhất phẩm đệ tam cảnh thiên nhân hợp nhất, chí ít cũng có một hơn 100 năm thời gian. Thực lực liền xem như lui bước, không còn võ đạo nhất phẩm đỉnh phong chiến lực, chí ít cũng có thâm niên mức độ, chiến thắng võ đạo nhất phẩm cảnh giới thứ nhất thiên địa pháp vực không phải việc khó. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, Triệu tiền bối không cân nhắc một hai. Vãn bối nơi này không nóng nảy, trong vòng 3 ngày cho vãn bối một đáp án là đủ. Võ tài thần chém đinh chặt sắt nói, không cần cân nhắc. Lão phu đã tuổi đã cao, con cháu đầy nhà, bọn họ tại tài thần các bên trong, căn bản sẽ không ra chuyện, đến tại lão phu đến loại này số tuổi, chết lại có thể thế nào? Không bằng lại sau cùng đụng một cái. Võ tài thần trầm mặt một hai về sau, lại một lần nữa mở miệng nói, lão phu vốn là đã bỏ đi, có thể thấy Ám Vương đăng lâm thần ma, lão phu cũng là không có cam lòng. Một cơ hội này hiếm thấy, chứng đạo cơ hội không chỉ một lần, là hy vọng lớn nhất một lần. Có thể lại liều một lần, cho dù chết, như vậy cũng đáng giá. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, Triệu tiền bối quyết định, muộn như vậy bối tự nhiên không khách khí. Chỉ là có một chút muốn hướng Triệu tiền bối nói rõ, chứng đạo một chuyện, khó chi lại khó, vãn bối có thể không dám hứa chắc, 100% có thể làm cho Triệu tiền bối thành công. Cho nên đừng có vãn bối tương trợ, Triệu tiền bối ngài thì nhất định có thể thành ảo giác. Võ tài thần ngưng âm thanh nói, Đậu Thái Sư yên tâm. Lão phu tuy nhiên lớn tuổi, có thể não tử còn không có hư mất, chứng đạo một chuyện khó khăn cỡ nào, liền xem như thần ma con nối giỏi, thần ma cũng không có thể để bọn hắn 100% chứng đạo thành công. Đậu Thái Sư muốn là vỗ bộ ngực, trực tiếp cùng lão phu nói nhất định có thế thành, như vậy lão phu sẽ lập tức xoay người rời đi. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, biểu thị đối võ tài thần tán thành, ánh mắt di động nhìn về phía thần bí sư phụ, mở miệng nói, sư phụ, ngài đã thu ta cùng tiểu đệ làm đệ tử. Như vậy không ngại lại tăng thêm một vị đệ tử a. Ta Đậu thị nhất tộc, bây giờ chỉ còn lại có huynh đệ chúng ta cùng tiểu muội, hiện nay tiểu muội cứ việc kế thừa không tệ, Âm Cực tông thực lực cũng đủ mạnh, có thể đến cùng khó có thể ngăn cản thiên hạ kẻ có lòng dại khó lường. Lần này Bột Hải Cao thị cùng Dĩnh Châu Bạch thị, cũng là ham ta Đậu thị huyết mạch, tiểu muội muốn là gả đi, nhìn như là thu được chỗ tốt, có thể tuyệt đối sẽ bị bọn họ xem như nối dõi tông đường công cụ, mà không phải thật tâm bồi dưỡng tiểu muội tu hành. Cái này một loại tình huống mới xuất hiện manh mối, bây giờ bọn họ e ngại tại ta, cho nên còn không dám vọng động. Nhưng ta đối Quang Tinh Đài xuất thủ về sau, bọn họ sẽ không bao giờ lại sợ ta, đến lúc đó lôi kéo thủ đoạn không được, như vậy thì muốn lấy lôi đình thủ đoạn. Cho nên sư phụ đem tiểu muội thu làm quan môn đệ tử, đi theo sư phụ tu hành một đoạn thời gian, đến võ đạo nhất phẩm sau lại đi ra, dạng này thì tránh đi mạo hiểm. Lần này thần ma yến, an bài tốt Đậu thị tộc nhân, đây cũng là Đậu Trường Sinh một trong những mục đích. Đậu thị huyết mạch nơi nào có cái gì đặc thù, chỉ có chính mình đặc thù mà thôi, tin tưởng không ít người đã nghiên cứu. Có thể khẳng định nghiên cứu cũng không được gì. Trong đó nhà nghiên cứu, tuyệt đối có trước mặt thần bí sư phụ, bất quá so sánh thần bí sư phụ, những người khác quá nguy hiểm. Ám Vương ánh mắt di động, lần thứ nhất nhìn thẳng đi xem Hoa Trường Phương, mi đầu không khỏi nhíu một cái nói, ngươi cái này muội muội thiên phú không được. Bình thường mà nói cũng chính là võ đạo tông sư, đỡ một ít đột phá tới võ đạo nhị phẩm, căn bản không có khả năng ngưng kết thượng phẩm pháp tướng, cả một đời vô vọng võ đạo nhất phẩm. Bất quá đồ đệ ngươi mở miệng, vi sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thần ma vi sư bất lực, nhưng bồi dưỡng nàng đến võ đạo nhất phẩm, đây không phải chuyện quá khó khăn. Ta lại cho nàng chú tạo một kiện nhất phẩm bán thần binh, dạng này an toàn thì có bảo hộ, cả đời phú quý không dứt. Đậu Trường Sinh cảm tạ nói, được rồi. Đưa tay bắt chuyện Hoa Trường Phương nói, còn không qua đây bái sư. Nhìn lấy Hoa Trường Phương thật lâu bất động, Đậu Trường Sinh mở miệng khuyên giải nói. Trở thành thần ma đệ tử, tương lai cả đời bình an. Ám Vương chậm rãi đi một bước, đến từ Hoa Trường Phương trước mặt, Truyền Âm mở miệng nói, ta cũng biết ngươi trong lòng có kiên kỵ, đối với chính mình ân sư có cảm tình, lại bái một danh sư cha, trong lòng rất không tình nguyện. Ngươi loại tâm tính này, ta là rất không thích, ta đường đường một tôn thần ma thu đồ đệ, muốn là thả ra tin tức, xếp hàng người đủ để theo thần đô xếp tới tề địa. Bất quá ai bảo ta sủng ái nhất đồ đệ đâu, căn bản là không có cách cự tuyệt đồ đệ yêu cầu. Ta cái này sư phụ, ngươi là nhất định phải bái. Cũng không sợ nói cho ngươi, sư phụ ngươi phải chết. Không kiên trì được bao nhiêu thời gian, Âm Cực Tông lần trước thiên yêu chi loạn, vậy mà thờ ơ, chẳng lẽ nàng không biết một việc, ai cũng không giúp, mới là đáng hận nhất. Ngươi Âm Cực Tông là ma đạo, lại không giống như là Hạo Thiên Tông như thế vừa chính vừa tà, tiên thiên lập trường tại cái kia, mà lại cũng không bằng Hạo Thiên Tông thực lực cường. Đến đón lấy giết gà dọa khỉ, không diệt Hợp Hoang Tông cùng Âm Cực Tông, làm sao làm ma đế. Cho nên khi ta nhìn thấy ngươi một khắc này, ta liền biết Đậu Trường Sinh liền muốn đối Âm Cực Tông hạ thủ, lúc ấy còn chưa thể hoàn toàn xác định, có thể khi nghe thấy muốn ngươi bái ta làm thầy, liền có thể 100% xác định. Đây là tại an bài cho ngươi đường lui, đồng thời cũng muốn nhờ ngươi, đánh vào Âm Cực Tông nội bộ. Thật sự là không an phận đồ đệ, thời thời khắc khắc đều đang khảo nghiệm làm sư phụ phối hợp, đáng tiếc ta đã là thần ma, cái này cần đổi người đi làm. Ngươi có thể an tâm, một hồi yến hội kết thúc, ngươi sẽ ở trở về Âm Cực Tông trên đường mất tích, sau đó hắn liền có thể quang minh chính đại mượn nhờ tra án đến nhà bái phỏng. Còn lại thì không cần phải nói đi. Hoa Trường Phương thần sắc đột biến, vẻ mặt cầu xin, đã không có chút nào tiên tử khí chất. Bởi vì chuyện kế tiếp, Hoa Trường Phương lớn nhất cực kỳ quen thuộc, chính mình vị này 17 ca thường xuyên làm, chỉ cần đến nhà, nhất định là phá nhà diệt môn. Ta đại Âm Cực Tông. Muốn vong. Chương 598, cái gì? Ta Trường Phương muội muội mất tích. Bái kiến sư phụ. Hoa Trường Phương quỳ bái ở trong tối vương trước mặt, trắng nõn trơn bóng cái trán, bắt đầu chạm đến mặt đất. Đông đông đông. Trịnh Trọng hướng ám vương dập đầu, sau đó tự mình châm trà, giao phó tại ám vương trong tay. Ám vương uống xong Hoa Trường Phương đệ trình tới nước trà, trận này từ Đậu Trường Sinh cùng võ tài thần chứng kiến châm trà bái sư, cũng liền tuyên cáo thành công. Lần này bái sư, chỉ là đơn giản tổ chức, còn lại còn trắng trợn hơn xử lý, vốn là muốn tại hôm nay, chỉ là ám vương nhìn thoáng qua Hoa Trường Phương, biết vị này tâm không cam lòng, tình không muốn, bởi vì Hoa Trường Phương nhất cử nhất động, đều là tại chính mình khống chế hạ hoàn thành. Đến cùng là nhà ấm bên trong bông hoa, được bảo hộ quá tốt rồi, hoàn toàn không có kiến thức đến nhân gian hiểm ác. Ám vương không khỏi di động ánh mắt, nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Vị này mới là kình địch. Lúc trước để cho mình nhìn lầm, cho rằng tiềm lực không đủ, chính là một cái phế vật, từ đó ném tới thần đô lục phiến môn, dự định phế vật sử dụng, tùy ý xếp vào một người thám tử. Đối với an bài như vậy, không cần nói là ám vương không thèm để ý, liền xem như Đại Chu cũng thế. Đại Chu thể lượng lớn như vậy, liền xem như Lục Ti đều muốn thân gia trong sạch người, có thể cũng biết muốn là thế gia hoặc là số lượng lớn có lòng, cái kia là căn bản không phòng được. Đại Chu cũng không cần thiết phí tổn nhiều như vậy tư nguyên, tiêu hao tại điều tra phổ thông bộ khoái phía trên, chỉ có đến nhất định tầng thứ về sau, mới có thể dẫn tới Đại Chu không ngừng truy tra. Chỉ có như vậy không thèm để ý một con cờ, sau cùng liên tiếp làm xuống ngoài dự liệu sự tình, sau cùng dẫn tới ám vương từng bước một không ngừng coi trọng, nhưng mỗi một lần ám vương đều phát hiện, chính mình coi thường Đậu Trường Sinh, sau cùng tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Ám vương là trơ mắt nhìn lấy Đậu Trường Sinh từng bước một, sau cùng tránh thoát tầm kiểm soát của mình, bắt đầu trái lại uy hiếp chính mình. Một loạt chuyện này, nếu là có 100 năm, ám vương cũng sẽ không như thế giật mình. Hết lần này tới lần khác đây hết thảy, đều là tại ngắn ngủi thời gian mấy năm phát sinh. Cái này ma tể tử rõ ràng có cửu u thần thể, bực này tư chất, vậy mà không chủ động tu hành, bắt đầu ngụy trang chính mình, ngay từ đầu ám vương cũng không nghĩ tới vì sao. Còn tưởng rằng Đậu Trường Sinh tìm kiếm thành danh cơ hội, hiện nay ám vương biết, cái này ma tể tử hoàn toàn là tại đề phòng chính mình. Nhớ đến lúc ấy Đậu Trường Sinh tuổi tác còn không bằng hiện tại Hoa Trường Phương một nửa, có thể thì đã có bực này tâm kế, đều có thể đem chính mình cho lừa gạt qua. Hoa Trường Phương đều đã lớn tuổi như vậy, hơn 20 tuổi còn như thế non nớt, thật sự là cho Đậu thị nhất tộc mất mặt. Nhưng chợt ám vương đã nghĩ thông suốt, Đậu thị nhất tộc tâm nhãn, đều đã bị Đậu Trường Sinh lớn, những người khác ngu xuẩn một số, đây không phải chuyện rất bình thường à, không cần thiết ngạc nhiên. Nhị thiếu gia. Canh giờ đến, ngài cái kia ra mặt. Lão quản gia chậm rãi đi tới, thấp giọng mở miệng nói. Đậu Trường Sinh không khỏi đối với ám vương nói, sư phụ có thể vào chỗ ngồi. Ám vương khẽ gật đầu, cả đám đến từ trong đình viện. Đình viện trưng bày từng trương bàn, thảm đỏ hai bên là hiển hách nhất vị trí, ngồi ngay ngắn đều là trong thiên hạ các đại thế lực, không phải 18 thế gia, cũng là võ đạo số lượng lớn, không có võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư thế lực, căn bản liên đới tại hàng thứ nhất tư cách đều không có. Mà cái này một số người đầu chỗ ngồi, cũng không phải rất cao, mà chính là dựa vào sau vị trí, chánh thức hiển hách là thần ma con nối dõi, mỗi người bọn họ đại biểu cho sau lưng thần ma, nguyên một đám chiếm cứ lấy hiển hách vị trí. Đậu Trường Sinh lần này không có ngồi tại chủ vị, mà chính là khiêm nhượng cho ám vương, đây là thần ma yến, đối mới là nhân vật chính. Bất quá Đậu Trường Sinh cũng hiểu được, trận này thần ma yến, phàm tục tầng thứ ám vương chỉ một tôn hóa thân. Người trong thiên hạ dự đoán bên trong chúng nhiều thần ma xuất hiện tràn cảnh, là căn bản sẽ không xuất hiện, không phải thần ma không muốn đến, mà chính là lần này thần ma yến không có như vậy chính quy, xếp đặt tiệc rượu mời thỉnh thần ma. Lúc ấy tại tổ chức trước Đậu Trường Sinh liền biết, tình cảnh này sẽ không xuất hiện, lấy ám vương cẩn thận, làm sao có thể sẽ làm như thế. Xếp đặt tiệc rượu mời thỉnh thần ma đến lúc đó ám vương là dùng chân thân tiếp đãi. Vẫn là dùng hóa thân tiếp đãi. Muốn là dùng hóa thân tiếp đãi lời nói, như vậy hiển hiện không coi trọng còn lại thần ma, cái này cũng không là một chuyện tốt, người ta ngàn dặm xa xôi đến đây chúc mừng, đây là tới chúc mừng ngươi, nể mặt ngươi. Ngươi cầm hóa thân dáng trêu người ta, đây chính là không cho người ta mặt mũi, đến lúc đó không những không thể kết xuống tình cảm, ngược lại trực tiếp kết thù. Ngươi ngẫm lại xem. Chính mình sư phụ là loại này người sao? Dĩ nhiên không phải. Chính mình vị sư phụ này, hận không thể lập tức thành vì tất cả mọi người hảo bằng hữu. Có thể nếu là thật thân xuất hiện, cái này cũng không quá hiện thực, nếu là thật thân bại lộ, bị tất cả mọi người biết rõ, tương lai lại ẩn tàng chẳng phải khó khăn, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cùng hắn tình thế khó xử, như vậy thì không làm, cho dù là làm muốn phong quang, cũng là tại phàm tục tầng thứ giả bộ. Điều động một tôn hóa thân đến, mặc cho ai trông thấy đều chọn không sinh ra sai lầm, dù sao một tôn thần ma có thể hạ mình đến, cái này rất không dễ dàng. Đường đường thần ma ở đâu là phàm phu tục tử muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Vì tiền bối chúc. Tuần tự âm thanh vang lên, tiếng thứ hai lúc, thanh âm chỉnh tề nhất trí. Từng vị đều là tu hành có thành tựu, cho dù là trước đó không có đi qua tập diễn, nhưng khi bọn hắn có ý khống chế, y nguyên có thể làm đến trăm ngàn lần diễn luyện kết quả. Ám vương bưng lên trước mặt bàn trên bàn ly rượu, giơ lên cao cao, rộng lớn ống tay áo rủ xuống, cao giọng nói, chư quân thịnh ẩm. Ám vương dẫn đầu cầm trong tay ly rượu uống một hơi cạn sạch, những người khác ào ào bắt đầu uống một hớp làm. Ám vương nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng cũng sinh ra một cổ hào hùng đến, đang ngồi bên trong không phú thì quý, không có một vị thân phận thấp. Nếu không phải là thực lực cường đại, nếu không phải là bối cảnh hùng hậu, ngoại trừ hàng thứ nhất hiển hách vị trí, còn lại có thể tại đình viện bên trong lăn lộn phía trên một cái chỗ ngồi, vậy cũng không thể rất coi thường. Bọn họ ngay tại chỗ thực lực hùng hậu, đủ để mất quyền lực địa phương quan phủ, chánh thức trông coi một chỗ dân sinh. Ám vương ánh mắt tại hàng thứ nhất hiển hách vị trí lưu chuyển, ở trong đó không ít người, đổi thành một năm trước thời điểm, sợ là muốn đối với mình chẳng thèm ngó tới, căn bản không thèm để ý chính mình. Bên trong cũng không ít có thể nói là đại địch, có thực lực cường hãn, cũng có tự thân thực lực không đủ, có thể môn phái hoặc là gia tộc truyền thừa thần binh. Nhưng một năm sau hôm nay, bọn họ đối với mình mà nói, bất quá là cỏ rác. Chính mình không cần ra tay với bọn họ, chỉ chờ tới lúc 300-400 năm sau, bọn họ đều sẽ hóa thành hài cốt, thậm chí là phần mộ đều sẽ bị trộm mộ cho bới. Chứng được thần ma, thu hoạch được 3.000 năm số tuổi thọ. Cái này là sinh mệnh tầng thứ khác biệt. Không khỏi bưng rượu lên ngọn, lại uống một hơi cạn sạch. Thần ma chi quý, không chỉ là số tuổi thọ, cũng là thực lực nhảy lên, từng vị đại địch, hiện tại xem ra cũng liền như thế, đã không thể tại dẫn từ bản thân mảy may hứng thú. Vốn là còn một số mong đợi ám vương, giờ phút này đột nhiên cảm giác mất hết cả hứng. Cái này đều chẳng qua là nhân sinh khách qua đường, 200 năm sau còn có mấy người. Một ngụm rượu uống xong về sau, ám vương người đã giống như gió mát, từng khúc bắt đầu tiêu tán, sau cùng biến mất không thấy. Tình cảnh này nhìn mọi người giật mình, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà dẫn tới ám vương trực tiếp rời đi. Từng tia ánh mắt, không khỏi hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, Đậu Trường Sinh cảm thụ được từng đạo ánh mắt nghi hoặc, trong lòng mình cũng là rất là không hiểu, thật tốt thần ma yến, chúc mừng ám vương đăng lâm thần ma, hắn sau cùng vì sao bỏ gánh rời đi. Cứ việc trong lòng khó hiểu, có thể ám vương có thể đi, bởi vì hắn là thần ma, có thể tùy hứng mặc kệ, có thể Đậu Trường Sinh không được. Đậu Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói, đã có thần ma khách quý đến, sư phụ trước đi nghênh đón, sau đó cùng thần ma tại nội viện gặp nhau. Cái này một lời giải thích, thu được mọi người tán thành. Yến hội một mực tự giữa trưa, tiếp tục đến chạng vạng tối. Trận này thần ma yến, tự nhiên không chỉ là ăn, còn có rất nhiều tiết mục, ca múa biểu diễn không phải chủ lưu, chánh thức trì hoãn thời gian, tạo thành thời gian trì hoãn đến chạng vạng tối, là từng người thiên kiêu so đấu. Đây quả thực là vạn kim du, giống như Đậu Trường Sinh ở kiếp trước cổ đại văn hội một dạng, thường xuyên tổ chức văn hội, mục đích tính cũng không đơn thuần, cũng không phải lấy văn kết bạn, đi làm thơ vẽ tranh, mà chính là muốn để hậu bối dương danh, tuyên dương tài danh. Mà mỗi một lần tới Đại Nho, bọn họ tại đảm đương ban giám khảo thời điểm, hiện trường thì rất tự nhiên lẫn vào một tên vãn bối, trùng hợp vãn bối tài hoa bộc lộ, sau cùng bị các lộ Đại Nho tán thưởng. Không cần nói là cổ đại, liền xem như hiện đại cũng là nhìn mãi quen mắt, các loại tổ chức trận đấu, người thắng trận thân phận đi lên đào, đều có một cái không thấp gia thế. Lần này luận võ, đương nhiên cũng là một cái danh lợi tràng, càng là long trọng yến hội, càng là không thiếu khuyết loại này luận võ. Người thắng lợi danh dương tứ hải, thất bại giả cũng có thể danh khí lớn tăng, trong đó chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, tự nhiên cũng so với vì tàn khốc, có thể tại trên yến hội đăng tràng, nếu không phải là xuất thân hiển hách, muốn không phải vậy cũng là có bản lĩnh thật sự, một đường đánh bại đông đảo đối thủ cạnh tranh thượng vị. Đậu Trường Sinh cũng biết, cũng chính là mình quật khởi quá nhanh, không phải vậy cái này giao đấu người bên trong, tuyệt đối sẽ không thiếu đi chính mình. Làm hết thảy kết thúc, Đậu Trường Sinh cũng thở dài một hơi. Cái này thật sự là quá phiền toái, có thể chính mình còn không phải không phê bình vài câu, bởi vì trận này giao đấu, toàn bộ đều chỉ nhìn lấy chính mình, theo chính mình cái này lấy được một câu lời bình, từ đó danh khí lớn tăng. Đến cái này một loại trường hợp, người ta nhất ngươi, đương nhiên cũng không thế khiến người ta thất vọng. Cũng phải tạo nên ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt cục diện. Tuy nhiên ở trong đó phần lớn người, chờ một thời gian, sợ là muốn hận chính mình hận muốn chết. Đậu Trường Sinh đi vào hậu đường lúc, đã nhìn thấy Từ Trường Khanh đứng ở chỗ này chờ chính mình, Từ Trường Khanh tiến lên một bước chủ động nói, Thái sư. Tiền bối đã rời đi, tự mình đã thông báo ta, không đại sự đừng đi tìm hắn. Thần ma không thể can thiệp phàm tục, liên quan đến phàm tục sự tình, tiền bối cũng là bất lực. Ngược lại là Thái sư có một lần để thần ma cơ hội xuất thủ, cái này ngược lại là có thể để tiền bối phá lệ. Đậu Trường Sinh lắc đầu, một cơ hội này quý giá, làm sao có thể dùng tại ám vương trên thân, ám vương mới là mới đột phá thần ma, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào, liền xem như tìm kiếm còn lại một tên thâm niên thần ma đều so ám vương mạnh, càng thêm không cần nói một cơ hội này, không có quy định là thần ma vẫn là tiên thiên thần ma. Cái này cũng là có lỗ thủng có thể chui, đến lúc đó muốn là xin cứ tự nhiên nghi đại ca xuất thủ, ba năm cái ám vương cũng không sánh nổi. Từ Trường Khanh đợi một chút, cho Đậu Trường Sinh tiếp nhận thời gian, sau đó mới tiếp tục nói, tiền bối lần này chứng đạo, rất nhiều lưu lại ám thủ, đã như là gà mờ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cho nên toàn bộ đều giao cho ta, chứ như tiền bối trưởng khống không ít hóa thân cùng ứng thân, hiện nay tất cả thuộc về ta khống chế. Ta không bằng trước bối tinh thông đạo này, cho nên khống chế lại là không thể nào, bất quá may mắn là tiền bối ra tay trợ giúp một chút, cái này mới miễn cưỡng khống chế lại. Do ta trưởng khống cái này một số, mà không phải giao phó cho Thái sư, chính là muốn ta phụ trợ Thái sư. Có tiền bối chiếu cố, từ thị nhất tộc tương lai phú quý không dứt, ta cái mạng này cũng liền giao cho Thái sư có bất cứ phân phó nào trực tiếp hạ mệnh lệnh là được, ta sẽ không có bất kỳ từ chối. Từ Trường Khanh lải nhải nói liên miên nói rất nhiều, nhưng hạch tâm cũng chỉ có hai điểm, để Đậu Trường Sinh yên tâm, hắn là người một nhà, còn lại cũng là hắn nắm giữ ám vương không ít lực lượng, có thể vì Đậu Trường Sinh làm rất nhiều không tiện sự tình. Đậu Trường Sinh không ngừng gật đầu, ám vương sau cùng an bài cũng không tệ lắm, cái này một số ứng thân cùng hóa thân, cho mình, chính mình cũng không có thời gian đi nắm giữ. Phương diện này tu hành Đậu Trường Sinh không có hứng thú, mà chính mình vị kia đệ đệ, thực lực thật sự là quá yếu, cho hắn cũng không khống chế được. Lựa chọn Từ Trường Khanh cũng không tệ, bởi vì Từ Trường Khanh vẫn là có tính dự, người này không là ma đạo bên trong loại kia lục thân bất nhận người, trời sinh máu lạnh vô tình, hoàn toàn ngược lại Từ Trường Khanh đối tông tộc nhìn rất nặng, chỉ muốn nắm giữ Từ thị nhất tộc, như vậy Từ Trường Khanh nơi này liền sẽ không có vấn đề. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, ngáp một cái, hôm nay bận trước bận sau, cũng có một chút tiểu tân khổ. Không khỏi đưa tới lão quản gia hỏi, tiểu muội đâu? Ta còn muốn đối nàng căn dặn vài câu. Hôm nay bái sư lúc, ta liền đã nhìn ra nàng rất không vui, sợ là bị sư phụ khống chế. Bái một tôn thần ma vi sư, đây là tám đời đều tu không đến phúc khí. Đậu Trường Sinh một tiếng cảm thán, Hoa Trường Phương có một ít không biết tốt xấu, nhưng cùng lúc cũng biểu hiện ra Hoa Trường Phương tại Âm Cực Tông bên trong trải qua không tồi. Âm Cực Tông có thể là ma tông, muốn là Hoa Trường Phương không có bị chiếu cố, như vậy có thể ra mặt, khẳng định đã sớm trải qua luyện được. Không cần nói là bị ép buộc, sợ là có phương diện này dấu hiệu, thì hai chân mềm nhũn, quỳ bái tại ám vương trước mặt. Lão quản gia thấp giọng nói, tiên tử giữa trưa thì rời đi, liền yến hội đều không có tham dự, nói là muốn về Âm Cực Tông xử lý sự tình. Đậu Trường Sinh nhướng mày, cái này một cái tiểu muội rất có tính cách a, cũng chính là tiện nghi sư phụ, đổi thành còn lại thần ma, cái này to to nhỏ nhỏ cũng là một vấn đề. Đậu Trường Sinh lắc đầu, đối với một bên Từ Trường Khanh nói, thì làm phiền Từ đại nhân an bài. Chờ tiểu muội xử lý tốt Âm Cực Tông sự tình, thì đưa đến sư phụ chỗ, bắt đầu thật tốt tu hành, không đến nhất phẩm, hành tẩu giang hồ quá nguy hiểm. Từ Trường Khanh gật đầu nói, được. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Quan Tín Nhiên vội vã vọt tới, trông thấy Đậu Trường Sinh sau vội vàng nói, chủ nhân. Sự tình không xong. Tiên tử mất tích. Đậu Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, không dám tin nói, ta tiểu muội ra chuyện rồi. Chợt cũng là giận dữ. Tên vương bát đảng nào muốn hại mình. Chính mình thì một cái đệ đệ một người muội muội. Đây là muốn để cho mình mãi mãi cũng rửa sạch không rơi cái này thiên sát cô tinh bốn chữ. Chương 599, Từ Trường Khanh, ta hoài nghi nào đó đậu trả đũa. Là ai? can đảm dám đối với chính mình tiểu muội ra tay. Đây là đánh mặt, hung hăng quất vào trên mặt mình. Đậu Trường Sinh giờ phút này bỗng cảm giác khuôn mặt đau rát đau, phải biết vừa mới cử hành thần ma yến, người trong thiên hạ đến chúc mừng ám vương, chính mình làm thần ma đích truyền, quay đầu thì tiểu muội mất tích. Đậu Trường Sinh một đôi mắt, giờ phút này đã nổi lên tơ máu, muốn nói có bao nhiêu thân tình, vậy căn bản không thực tế, đây mới là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, song phương cũng liền so người xa lạ đỡ một ít, trong đó đại bộ phận vẫn là vấn đề mặt mũi. Một đôi phím hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Trường Khanh, Đậu Trường Sinh trầm giọng mở miệng nói, mời thủ phụ đại nhân vận dụng toàn bộ lực lượng, nghiêm tra chuyện này. Ta thì cái này một người muội muội, nàng muốn là chết, ta muốn hung thủ người sau lưng, toàn bộ đều muốn cho tiểu muội chôn cùng. Muốn là phàm tục sự tình không tra được, như vậy ta thì thỉnh thần ma xuất thủ. Ta cũng không tin, hậu trường người có thể giấu giếm qua thiên cơ tiền bối thôi toán, một điểm manh mối cũng sẽ không bại lộ. Đậu Trường Sinh nói năng có khí phách, nói ngoan thoại, trong lòng cũng là tính toán như vậy, thật sự là không tra được, xin mời thiên cơ lão nhân thôi toán một phen, sau cùng sau đó muốn đánh đổi một số thứ mà thôi. Tình cảnh này để Đậu Trường Sinh vừa sợ vừa giận, chủ yếu nhất duyên cớ là Đậu Trường Sinh còn không có ý định đối Quang Tinh Đài ra tay đâu. Chỉ là lộ ra một cái ý tứ, mà người biết cũng đều là chính mình tâm phúc, hết lần này tới lần khác tiểu muội thì ra chuyện, muốn là trùng hợp còn tốt, muốn thật bởi vì chính mình thái độ tạo thành, như vậy thì có người ruồng bỏ chính mình. Tình cảnh này Đậu Trường Sinh là không muốn phát sinh, hy vọng là sợ bóng sợ gió một trận. Phải biết Đậu Trường Sinh cũng mới tại Tiền Tiểu Tam cùng Võ Tài Thần chờ rải rác mấy cái người trước mặt nói qua, mấy người kia theo đạo lý đều là đáng giá tin tưởng. Tiền Tiểu Tam không có xung đột lợi ích, Võ Tài Thần thọ không nhiều, cái này một loại tiền tài đối phương muốn cũng vô dụng, nhất là đối phương tại Tài Thần các mấy trăm năm, không biết để dành tới bao nhiêu tài phú, cùng Quang Tinh Đài không có quá lớn liên lụy, mà lại liền xem như Võ Tài Thần, vấn đề này phát sinh cũng quá nhanh. Chính mình chân trước mới nói xong, Võ Tài Thần còn không hề rời đi Triệu phủ, liền đem sự tình an bài thỏa mãn, một điểm chỗ sơ suất đều chưa từng xuất hiện, Đậu Trường Sinh cũng không thể nào tin được. Từ Trường Khanh nhìn lấy Đậu Trường Sinh cái này một bộ sát khí đằng đằng, hận không thể nuốt sống bộ dáng của địch nhân, nhưng trong lòng thì rung lên, không khỏi thận trọng nói, muốn là chuyện này, là ngươi người quen làm đây này. Nghe thấy một câu nói kia, Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi nổi lên hung lệ, cao giọng hô to nói, cái gì? Người quen. Cái kia càng là nên chết. Từ Trường Khanh chấn động, nội tâm một mảnh bối rối, ánh mắt không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh, tự động dời đi ánh mắt, trong lòng sợ hãi muốn chết. Ám Vương đi rất thoải mái, đem không ít trong bóng tối lực lượng, toàn bộ đều giao cho mình, cái kia một số lực lượng đối bây giờ là thần ma Ám Vương mà nói, đã toàn bộ đều là gà mờ, nhưng đối với Từ Trường Khanh mà nói là rất mạnh. Muốn là sắp xếp, Từ Trường Khanh có thể đứng hàng đỉnh lưu. Đại nhất thống vương triều thủ phụ, tự nhiên không phải A Miêu A Cẩu có thể đảm đương, không chỉ là mưu lược cùng cổ tay, tự thân thực lực cũng tuyệt đối không thể kém. Nhưng cái này một cái đỉnh lưu, chỉ là đối thiên hạ Thái Bình thời đại mà nói, khi đó không ít cường giả, đều ẩn cư thâm sơn, hoặc là tại trong môn phái bế quan thanh tu, có thể hôm nay thiên hạ đại loạn, chứng đạo thời cơ đã đến gần, cường giả sẽ lần lượt bắt đầu rời núi. Từ Trường Khanh tự nhận sẽ không rơi xuống đến đỉnh chảy trở xuống, so sánh với bọn họ Từ Trường Khanh y nguyên mạnh, chỉ là một núi càng so với một núi cao, chắc chắn sẽ có so Từ Trường Khanh mạnh, như là cái này một vị ám vương một dạng. Muốn là tại 10 năm trước, Từ Trường Khanh nhất định cho rằng ám vương không gì hơn cái này, bàn về thực lực tuyệt đối không bằng chính mình, nhưng bây giờ tiếp nhận ám vương một phần lực lượng về sau, Từ Trường Khanh phát hiện cái này một ít lão gia hỏa này, nguyên một đám đều mạnh đáng sợ. Cũng may mắn là có số tuổi thọ hạn chế, bởi vì tuổi già sức yếu, khí huyết suy bại, thực lực sẽ bắt đầu trượt, không phải vậy thật không có người mới thượng vị cơ hội. Tuy nhiên sẽ không rơi xuống đến đỉnh chảy trở xuống, nhưng cũng là tại đỉnh lưu trung đẳng bồi hồi, thiên hạ thật sự là quá lớn, có thể tu thành võ đạo nhất phẩm đệ tam cảnh thiên nhân hợp nhất cường giả đông đảo. Bây giờ thu hoạch được ám vương giao phó lực lượng, Từ Trường Khanh lập tức liền trở thành thần ma phía dưới chí cường giả. Thu được lớn như vậy chỗ tốt, Từ Trường Khanh tự nhiên cũng phải trả giá thật lớn, từ nay về sau liền muốn cùng Đậu Trường Sinh buộc chung một chỗ, nhất là muốn vì Đậu Trường Sinh bài ưu giải nan, đối với cái này Từ Trường Khanh không có mâu thuẫn, bởi vì điều này có thể bảo trụ gia tộc. Ám vương vị này người hợp tác, bây giờ đã là thần ma, cho dù là ám vương sẽ không chiếu cố Từ thị nhất tộc 3.000 năm, có thể chỉ cần có 10%, đó cũng là 300 năm, là một trận đại phú quý. Cho nên ám vương trước khi đi, muốn để cho mình đem Hoa Trường Phương cho trói lại, cử động như vậy nguyên do Từ Trường Khanh cũng không biết được. Cứ việc không rõ ràng, có thể đây là thần ma phân phó chuyện kế tiếp, Từ Trường Khanh cũng không có năng lực nói không, tự nhiên muốn đem sự tình làm thật xinh đẹp, cho nên dự định tại Hoa Trường Phương rời đi thần đô về sau, trở lại Âm Cực Tông phụ cận hậu hạ thủ. Âm Cực Tông tông môn là một cái bí ẩn, nhưng thiên hạ này lại có mấy món bí ẩn, có thể giấu giếm qua ám vương biết, tự nhiên đại biểu cho Từ Trường Khanh cũng biết. Vân vân. Chính đang sợ Từ Trường Khanh, đột nhiên phát hiện một cái điểm mù. Chính mình là dự định tại Hoa Trường Phương tại Âm Cực Tông phụ cận ra tay, cũng bởi vì thần ma bàn giao, nhất định phải cùng Âm Cực Tông dắt dính líu quan hệ. Nhưng hôm nay Hoa Trường Phương mới rời khỏi nửa ngày, liền xem như một tên thượng tam phẩm tông sư, trực tiếp ngự không mà đi, nửa ngày cũng không trở về được Âm Cực Tông, mà Hoa Trường Phương mới là võ đạo tứ phẩm, khoảng cách võ đạo tam phẩm tông sư còn cách một đoạn. Lấy Hoa Trường Phương đi đường tốc độ, vô luận như thế nào cũng không đến được Âm Cực Tông, sợ là một nửa lộ trình đều không có. Cái này một cái phát hiện sao? Từ Trường Thanh mừng rỡ, cũng không run lên. Chợt cũng là giận dữ. Nổi giận đùng đùng nói, phương nào tặc tử. Dám can đảm như thế càng rỡ. Việc này không có quan hệ gì với chính mình sợ cái rắm a. Ngay từ đầu không có kịp phản ứng, vô ý thức đem mình làm hung thủ, hiện tại lấy lại tinh thần Từ Trường Thanh, trong lòng rất là tức giận, đây là cái nào tặc tử. Vậy mà sớm hạ thủ. Hắn động thủ, chính mình làm sao bây giờ? Muốn là Hoa Trường Phương thật sự có một cái nguy hiểm tính mạng đến, chẳng phải là thần ma hạ đặt mệnh lệnh thứ nhất, chính mình thì sẽ không thể hoàn thành, cái này tuyệt đối sẽ để địa vị của mình tại thần ma trong lòng giảm nhiều. Đúng vậy, Từ Trường Thanh hiện tại chỉ là lo lắng, vẫn chưa có bất kỳ sợ hãi. Hồn nhiên không có phát hiện, đối với Đậu Trường Sinh sợ hãi, đã vượt ra khỏi thần ma. Đậu Trường Sinh chau mày, bỗng cảm giác có một ít khó xử, mặc dù mình bị người trong thiên hạ nói khoác trở thành thần thám, liền phá đại án trọng án, có thể người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nam Quân bên trong Tương Vương một án, chính mình liền không có tra rõ ràng, đến bây giờ tử vong thành mê, chỉ là giao cho lão Trần, cũng không biết lão Trần tra như thế nào, gần nhất không có thời gian quan tâm. Còn lại tra rõ ràng án kiện, đều là lão Trần bọn họ trợ giúp, nhất là lão Trần làm người thực sự, rất nhiều án kiện đều là hắn trước tiên phát hiện manh mối, sau đó chính mình không đi phá án, mà chính là chủ động nhắc nhở chính mình, đem công lao để cho mình. Giống như là ban đầu ở Tề Địa Lữ Thành, Vinh Quốc công chúa mất tích một án, chính mình mới đến Lữ Thành ngày đó, liền đem án kiện phá, cái này muốn nói là vận khí. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút rất không có khả năng. Ngược lại là lão Trần trợ giúp khả năng lớn nhất. Muốn nhớ ngày đó lão Trần trực tiếp cho rằng Lý gia có vấn đề, cái này không có chứng cứ, lão Trần cũng không có khả năng nói bậy. Lão Trần dù sao tới trước Tề Địa Lữ Thành, điều tra ra một số bí ẩn tin tức, đây là chuyện rất bình thường. Bên cạnh mình cũng không thiếu có thể tra án, phá án người, Lục Phiến Môn cũng là làm cái này, hiện nay Lục Phiến Môn tại bàn tay mình nắm bên trong, bất luận là Huyền Vũ Điện chủ Trương Mỹ Hòa, vẫn là Trắng Hổ Điện chủ Nghiêm Bạch Hổ, cũng đều là một tay hảo thủ. Nhưng bọn hắn dùng, cũng không bằng lão Trần tới thuận tay. Trong lòng không khỏi thở dài, lão Trần là thật bằng hữu, có việc là thật lên, lần trước Nam Quân sự kiện, đối giúp mình cũng không nhỏ, đáng tiếc vào quân doanh, đang nghĩ ra đến thì có một ít khó khăn. Vân vân. Nam Quân bây giờ đối với mình rất trọng yếu, nhưng có Trương Thiếu Quyền bọn người ở tại là có thể, lão Trần tra án có thể, biết cái gì lĩnh quân tác chiến, vẫn là đến triệu hồi tới. Đối Nam Quân điều lệnh rất khó, nhất định phải truyền Quốc Ngọc tỷ con dấu, hơn nữa còn đến thần ma thả người. Muốn không phải vậy cũng là nhất định niên hạn về sau. Mới có thể mượn lấy luân chuyển cơ hội rời đi, lão Trần mới nhập Nam Quân, hiển nhiên là không hợp cách, bất quá bây giờ khác biệt dĩ vãng. Truyền Quốc Ngọc tỷ cũng chính là cái kia chuyện, chính mình không tiện ra mặt, để Từ Trường Thanh đi làm là được, mà bây giờ tọa trấn Nam Sơn thần ma, đã không phải là Tương Thủy thần nữ, mà chính là Tôn lão tiền bối. Tôn lão tiền bối chết muốn mặt, cho đủ mặt mũi, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đổi thành hai năm trước, cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình, đối bây giờ Đậu Trường Sinh mà nói, giống như ăn cơm uống nước một dạng nhẹ nhõm. Vẫn là thiếu người, thiếu tâm phúc. Chân chính có thực lực, lại người có thể tin được quá ít. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút, phát hiện không thể để lão Trần để đó không dùng, đến cho lão Trần thêm nhiều thêm trọng trách, chính mình đối với bằng hữu cũng không phải người keo kiệt, sau khi trở về để hắn đi Đại Chu Thiên kho chọn hai kiện bảo vật, chính mình nhiều vung trồng, tranh thủ sớm ngày đột phá tới võ đạo nhất phẩm. Nội tâm lại thở dài, bây giờ đã bị khung đi lên, có một ít không tốt lui xuống. Đậu Trường Sinh cũng muốn chính mình đi thăm dò, đáng sợ không tra được. Cái này một loại thần tượng bao phục, trong bất tri bất giác chính mình cũng có. Trước khiến người khác ra lấy, thực sự ra không ra, mình tại tổ kiến một cái thần thám đoàn, đem lão Trần bọn họ mang theo, không tin sau cùng ra không ra. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói, thần hầu đâu? Còn tại Lương Châu sao? Muốn là còn tại Lương Châu, cho Ngụy Vương truyền cái tin tức, để Ngụy Vương giơ cao đánh khẽ, thả thần hầu lên phía bắc. Thần hầu muốn là tại thần đô, như vậy thì để thần hầu ra mặt, thần hầu phủ thành lập đã nhiều năm như vậy. Cũng nên đánh một chút trận đánh ác liệt, lần này là người nào đối tiểu muội ra tay, liền để thần hầu phủ đi thăm dò. Cho thần hầu quyền hạn, có thể tiết chế Lục Phiến Môn. Lại thêm Đông Xưởng cùng Kim Linh Vệ, cái này một số cơ cấu quyền lực trùng điệp, cũng đều huy hoàng qua, mỗi người có mạng lưới tình báo. Ta muốn bọn họ đem hết toàn lực, đem sự tình tra ra manh mối. Thần hầu muốn là làm không được, sớm làm về nhà trồng rau đi, không muốn tại thần đô mất mặt xấu hổ. Chương 600, thiên hạ nhân tâm biến hóa. Thần hầu phủ. Đông Phương Thái A thân mang băng trường sam màu xanh lam, màu xanh ngọc sợi tơ thêu lên đằng vân tường văn, giống như một pho tượng, đang đứng tại thần hầu phủ cửa chính không nhúc nhích. Cũng không biết đi qua bao lâu, trước mắt mới tiếng bước chân truyền ra, Đông Phương Thái A lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về tiếng bước chân nơi phát ra chi địa nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy thần hầu chính chậm rãi đi tới. Đông Phương Thái A chủ động tiến lên đón lấy nói, đầu trường. Hai chữ nói ra hậu sinh sinh khắc chế, cũng không nói đến một chữ cuối cùng, phun ra đậu trường sinh tục danh. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, Đông Phương Thái A mới mở miệng nói, đậu thái sư mời sư phụ tiến đến có mục đích gì? Gia Cát Vô Ngã hơi hơi đưa tay, sau đó lắc lư một hai, Đông Phương Thái A lập tức lĩnh ngộ, ánh mắt chậm rãi thu hồi, ánh mắt xéo qua đã tự động liếc nhìn tứ phương, trầm mặc không nói chủ động đi theo tại Gia Cát Vô Ngã đằng sau. Thần hầu phủ khoảng cách Triệu phủ không phải quá xa, song phương đều là nằm ở Thanh Long phường, thần ma yến náo nhiệt, Đông Phương Thái A thế nhưng là thấy tận mắt. Nhưng cho dù là Thanh Long phường náo nhiệt như vậy, thần hầu phủ trước y nguyên được xưng tụng là quạng cu ẻ, không người dám tại chủ động đứng tại thần hầu phủ trước cửa chính, cho dù là bị đẩy ra thần hầu phủ phụ cận, nguyên một đám cũng đều là cố ý tránh ra thần hầu phủ cửa lớn. Bọn họ thà rằng bị nhét chung một chỗ, thậm chí là bắt đầu ngự không, chủ động bị người dẫm đạp tại trên đầu, cũng là không đến thần hầu phủ trước, tình cảnh này bị Đông Phương Thái A toàn bộ đều nhìn chăm chú tại trong mắt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cái này vẫn chưa tới 30 năm, cũng mới mấy năm quan cảnh, cục thế liền đã đại biến. Ngày xưa không bị chính mình nhìn trọng cái kia một tên tiểu bối, trong khoảng thời gian ngắn đã có thành tựu, không chỉ là chấp chưởng lục phiến môn, thành công nhập các bái tướng, còn thành công nhiếp chính, bây giờ thần hầu phủ tồn vong hay không, toàn bộ đều tại hắn trong một ý niệm. Phen này phong vân đột biến, Đông Phương Thái A bây giờ còn chưa từng thích ứng. Đông Phương Thái A đi đến thần hầu phủ bên trong, đem thần hầu phủ cửa lớn đóng lại, cứ việc chưa từng trông thấy bất luận kẻ nào thăm dò, nhưng còn là cẩn thận cho thỏa đáng, chính mình vừa mới quá kích động, quên tai vách mạch trừng bốn chữ này. Muốn là nói một câu không tốt, bị người bẩm báo đậu trường sinh trước mặt, đây chính là một trận phong ba. Ban đầu ở đậu trường sinh đến nhà lúc, chính mình lúc ấy thì không cần phải thu tay lại, mà chính là một bàn tay đập chết đậu trường sinh, hiện nay cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Đông Phương Thái A trong lòng căm giận, có tức giận, không cam lòng, nhưng cũng có sợ hãi, một trái tim vô cùng phức tạp, nhất là trong tộc không ngừng truyền tin tức, muốn triệu chính mình về gia tộc, chủ động cùng thần hầu phủ cắt đứt, thậm chí là tất muốn gia nhập lục phiến môn, đi nghe theo chính mình một vị tộc đệ an bài. Chính mình vị kia lục phiến môn bên trong tộc đệ, Đông Phương Thái A một mực không có để ở trong mắt, đối phương tiềm lực có hạn, có thể đột phá tới tông sư, tại lục phiến môn bên trong đảm đương một tên thần bộ, cái này cũng đã là 8 đời đã tu luyện phúc khí. Đông Phương nhất tộc chưa tới vẫn là muốn nhìn mình, đợi đến lục phiến môn mất đi lục ti địa vị, thần hầu phủ thành công thượng vị, vị kia tộc đệ muốn thành thành thật thật ném dựa vào chính mình, thành vì chính mình tại thần hầu phủ bên trong thành viên tổ chức. Cái này một loại ý nghĩ không chỉ là Đông Phương Thái A có, Đông Phương nhất tộc đều có. Vị kia tộc đệ hoàn toàn là cho mình trải đường, nhiều kết giao lục phiến môn tông sư, tốt mang theo tông sư một ngày đầu nhập thần hầu phủ, tăng cường mình tại thần hầu phủ làm bên trong quyền lên tiếng. Có thể chưa từng nghĩ phong vân đột biến, chính mình vị kia tộc đệ cùng đậu trường sinh quấy hợp lại cùng nhau, song phương cùng đi thiên ngoại thiên, bởi vì đậu trường sinh quan hệ, có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi, cướp trắng trợn thiên ngoại thiên tài phú, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Đến tiếp sau trở lại thần đô về sau, cũng là lên chức trở thành một tên phó điện chủ. Bắt đầu phụ tá đậu trường sinh trưởng quản lục phiến môn, bây giờ đã đại quyền trong tay, bởi vì cùng đậu trường sinh quan hệ, tại lục phiến môn bên trong ảnh hưởng rất lớn, muốn không phải đậu trường sinh yêu cầu cao. Lục phiến môn trống chỗ hai đại điện chủ, đều muốn võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, hiện nay chính mình vị kia tộc đệ, sợ là đều đã thượng vị, trở thành lục phiến môn tứ đại điện chủ một trong. Mà trên thực lực, Đông Phương Thái A ánh mắt hiện ra mù mịt, chính mình vị kia tộc đệ đã đuổi tới, cũng là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, song lại có thể tùy ý tiêu xài tư nguyên. Đủ có thể đủ bồi dưỡng ba vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, một mình hắn độc hưởng. Thực lực không đột nhiên tăng mạnh, đây mới là một kiện quái sự, liền xem như đổi thành một con lợn, cũng đều có thể bay lên. Đông Phương Thái A nội tâm trầm trọng, trong tộc hướng gió đã thay đổi, không biết khi nào liên tiếp bị nhấc lên chính mình, hiện nay đã trở thành vật làm nền, trong tộc trong ngoài đều đang nói tộc đệ mới là Đông Phương nhất tộc hy vọng. Mà chính mình cùng tộc đệ địa vị, bây giờ đã đảo ngược, hiện nay mình tại thần hầu phủ sứ mệnh. Cũng là nhiều kết giao một số tông sư, tốt cùng một chỗ chỉ huy bọn họ cùng nhau gia nhập lục phiến môn. Đây là tốt nhất một con đường, muốn là thực sự là không được lời nói, như vậy thì chủ động cùng thần hầu phủ cắt đứt, trở lại Đông Phương nhất tộc đảm đương một tên trưởng lão, trưởng quản gia tộc sự vật, không tại quản lý ngoại giới tục sự. Đông Phương Thái A khóe mắt phía trên một nốt ruồi, hơi hơi rung động động một cái, trong tộc mang tới áp lực, đã là càng lúc càng lớn, cho phép chính mình suy nghĩ thời gian đã không nhiều lắm. Từng bước một đi đến đình viện bên trong. Thấy sư phụ ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá. Gia Cát Vô Ngã không giống nhau. Đông Phương Thái A đặt câu hỏi, trực tiếp chủ động mở miệng nói, lần này Đậu Thái Sư mời ta một lần, là có chuyện muốn nhờ. Ngày đó tổ chức thần ma yến thời điểm, trong tộc tiểu muội Vân Mộng Tiên Tử Hoa Trường Phương rời đi thần đô không lâu, cũng là bị kẻ trộm bắt đi, đến bây giờ còn không một chút tin tức, cho nên Đậu Thái Sư muốn mời ta điều tra án này. Muốn là ta đồng ý, như vậy Đậu Thái Sư sẽ để cho nội các truyền đạt chính thức mệnh lệnh, đến lúc đó thần hầu phủ có thể thời gian ngắn ngủi tiết chế Lục Phiến Môn, Đông Xưởng, Kim Linh Vệ cùng cực đại chu chi lực điều tra món này mất tích án. Đông Phương Thái A không khỏi biến sắc, thất thanh mở miệng nói, Đậu Trường Sinh rốt cục muốn đối với chúng ta thần hầu phủ hạ thủ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thần hầu phủ cùng Lục Phiến Môn quan hệ không thân, từ khi thần hầu phủ xuất hiện ngày đó liền bắt đầu cùng Lục Phiến Môn có phân tranh, cho dù là chính mình sư phụ có ý khống chế tranh đấu, có thể quyền hành lẫn nhau trùng điệp, dính đến quyền lực vấn đề, cũng không phải ngươi muốn khắc chế liền có thể khắc chế vấn đề. Đơn giản nhất ví dụ, muốn là ra án mạng, vốn là phải thuộc về Lục Phiến Môn để ý tới, nhưng là thần hầu phủ nhúng tay, thần hầu phủ đem vụ án tiếp nhận đi, Lục Phiến Môn tự nhiên không đồng ý, bởi vì hôm nay chiếm một vụ án, ngày mai thì còn có thể đầy đủ đoạt kiện thứ hai vụ án, ngày ngày đi xuống, chẳng phải là Lục Phiến Môn liền thành bài trí. Thậm chí là phía dưới muốn là trông thấy Lục Phiến Môn mềm yếu có thể bắt nạt, sau cùng liền trực tiếp tìm thần hầu phủ, như vậy Lục Phiến Môn còn thế nào làm việc, cái này một loạt vấn đề nhiều, song phương mâu thuẫn ngày càng tăng trưởng, một chút xíu bắt đầu tích lũy. Lâu ngày thâm niên dưới, mâu thuẫn đã là không thể điều hòa. Vốn là thần hầu phủ thế lớn, ẩn ẩn có che lại Lục Phiến Môn, có thể sau cùng phong vân biến ảo, cục thế lại một lần nữa khuynh hướng Lục Phiến Môn. Đối với Đậu Trường Sinh mà nói, hắn đông đảo thân phận bên trong, thái sư chỉ là vinh diệu, vẫn chưa có cụ thể quyền hành, nhíp chính cũng so với vị rộng rãi một chút, chân chính có hàm lượng quan vị, chính là Lục Phiến Môn thủ tôn. Lục Phiến Môn mới là Đậu Trường Sinh cơ bản bàn, là chống lên Đậu Trường Sinh nhíp chính lực lượng chủ yếu. Đậu Trường Sinh thượng vị về sau, lập tức đối thần hầu phủ ra tay, cái này không có gì lạ, dù sao thần hầu phủ đã uy hiếp đến Lục Phiến Môn, chẳng lẽ không đem thần hầu phủ xử lý sạch, còn giữ cái này một cái uy hiếp không thành. Đông Phương Thái A hiện ra vẻ lo lắng, không ngừng đi tới đi lui, trầm giọng mở miệng nói, sư phụ, ngàn vạn không thể đầy đủ đồng ý. Vân Mộng Tiên Tử Hoa Trường Phương thân phận, tại thần ma yến trước liền đã bại lộ, tuy nhiên thiên hạ phần lớn người không biết được, có thể nên biết người, toàn bộ cũng đã biết. Như Bột Hải Cao Thị cùng Dĩnh Châu Bạch Thị, vì chiếm được Hoa Trường Phương trái tim, thế nhưng là không ngừng long tranh hổ đấu, song phương đấu rất lợi hại, đến mức Dĩnh Châu Bạch Thị các loại Bột Hải Cao Thị cũng không ngừng xung đột. Cho nên có can đảm đối Hoa Trường Phương ra tay người, nhất định không thể coi thường, hiển nhiên là Đậu Trường Sinh cũng biết chuyện này, cho nên trực tiếp đem cái này khó giải quyết án kiện giao cho sư phụ. Đông Phương Thái A đưa tay vỗ chính mình cánh tay, lớn tiếng nói, Đậu Trường Sinh đây là muốn đem sư phụ làm thương. Cuốn vào chuyện này bên trong, từng bước nguy cơ, thành tất cả đều vui vẻ. Muốn là sư phụ thất bại, Đậu Trường Sinh thì có lý do trục xuất thần hầu phủ, thậm chí là cho sư phụ định tội. Sư phụ có thể theo hung thủ bên trong sống mệnh, cũng khó thoát Đậu Trường Sinh thanh tẩy, vấn đề này nói cái gì cũng không có thể nên. Gia Cát Vô Ngã bưng lên trên bàn đá nước trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng nói, không đáp ứng. Ngươi cho rằng được không? Cái này lời đơn giản ngữ, lập tức để Đông Phương Thái A trầm mặt xuống, giống như quả cầu da xì hơi một dạng, tinh thần một chút quể oải lên. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Việc này tự Đậu Trường Sinh trong miệng nói ra, như vậy thì đã không có cự tuyệt chỗ trống. Nói là mời, kỳ thực cũng là mệnh lệnh. Gia Cát Vô Ngã thả ra trong tay chén trà, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, lần này tra án, sau lưng liên quan đến ẩn tình, nhất định không thể coi thường. Cho nên lần này chính ta tra án là được, các ngươi sư huynh đệ cũng không cần tham dự vào. Không. Các ngươi sư huynh đệ vẫn là rời đi trước thần đô, tránh né đi. Nếu là thật có cái gì thông thiên bối cảnh, đến lúc đó sẽ lấy thực lực của ta, tự nhiên cũng không sợ. Có thể các ngươi không được. Các ngươi nếu như biết rõ cái gì, sau cùng gây nên hung thủ sau màn nhằm vào, các ngươi là gánh không được. Đông Phương Thái A ánh mắt phức tạp, nhìn lấy Gia Cát Vô Ngã quan tâm nói, sư phụ. Tiên Hoàng đã chết, ngài làm gì còn tại triều đình nơi này dừng lại, không bằng treo ấn mà đi, lấy sư phụ võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư thực lực, thiên hạ nơi nào đi không được. Bất luận đến phương nào rồi địa giới, sư phụ cũng là khách quý, mà lại Gia Cát thị đứng hàng 18 nhà một trong, cũng là đương đại danh môn. Về đến nhà vất vả tộc vụ, bồi dưỡng Gia Cát thị thế hệ tuổi trẻ, bảo dưỡng tuổi thọ cũng là một chuyện tốt. Chắc là sẽ không khiếm khuyết phú quý, mà thần đô nơi này cục thế hỗn loạn, bây giờ Đậu Trường Sinh nhìn như phong quang vô hạn, nhưng mà ai biết tương lai như thế nào. Cái kia Đậu Trường Sinh rất thích đánh cược, mỗi một lần đều đánh cược, đi đánh bạc cái kia một tia hy vọng, bây giờ là trăm trận trăm thắng, có thể chỉ cần có bại một lần, liền sẽ đại bại thua thiệt, không còn có xoay người chỗ trống. Đậu Trường Sinh đổ tính chất quá lớn, tương lai căn bản không đáng nhìn kỹ. Trừ phi Đậu Trường Sinh từ đó bắt đầu đứng yên, hành sự bắt đầu ổn trọng, nhưng nếu là như vậy, Đậu Trường Sinh cũng liền bình thường xuống tới, không còn có bây giờ thanh thế, nhất là Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đậu Trường Sinh đã thành thói quen loại này mạo hiểm chiếm lấy danh dự cùng tài phú, một đêm chợt giàu, để hắn thành thành thật thật tu hành, tích lũy tài phú, cái này đã là không thể nào. Sư phụ liền xem như có ý khác, cũng có thể tạm thời về gia các thị ẩn núp, tạm thời chờ đợi một thời gian ngắn. Đông Phương Thái A trầm mặc một hai, mới tiếp tục mở miệng nói, lấy Đậu Trường Sinh bản sự, trong vòng 10 năm không phải bị thua bỏ mình, cũng là đã trùng kích thần ma. 10 năm không dám nói 100% có thế thành, nhưng trong vòng 30 năm tuyệt đối có thể. Trong vòng 30 năm không thành, sợ cũng là chết. Cho nên sư phụ trở về không cần chờ đợi quá lâu, 30 năm sau liền có thể lại một lần nữa rời núi. Mà lại sư phụ đột phá võ đạo nhất phẩm cũng không phải quá lâu, tiên hoàng tại thời điểm còn tốt, trong cung cuối cùng sẽ có một phần tư nguyên phối cho, cái này một phần tư nguyên đều là kỳ trân dị bảo, đối với võ đạo nhất phẩm tu hành trợ lực rất lớn, có thể tự tiên hoàng sau khi chết, cái này tư nguyên liền bị triều đình cho đình chỉ. Sư phụ đột phá đến võ đạo nhất phẩm đệ nhị cảnh ý chí hiển hóa, cũng là cần 3-5 năm, chứ đừng nói là đệ tam cảnh thiên nhân hợp nhất, về gia các thị tu hành không chỉ là chờ đợi thiên thời, cũng là tại tích xúc thực lực. Đông Phương Thái A lời nói rơi xuống, Gia Cát Vô Ngã hiện ra vẻ cảm động, Đông Phương Thái A những lời này, đã là lời từ đáy lòng, không phải người thân nhất, tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy lời nói tới. Gia Cát Vô Ngã thở dài một tiếng nói, ngươi những lời này, lão thành mưu quốc. Nói nửa phần sai lầm cũng không có. Chúng ta không phải Đậu Thái Sư, không cần mọi chuyện mạo hiểm. Đậu Thái Sư bây giờ nhìn như hiển hách, có thể toàn bộ đều là lấy mạng đổi lấy, ngươi xem một chút từng cọc, từng kiện, cái nào một việc không phải liều mạng đổi lấy. Bất luận một vị nào thần ma, đều không phải là người yếu, mà Đậu Trường Sinh đã trải qua nhiều như vậy thần ma sự kiện, có thể nói là tại nhảy múa trên lưỡi đao, hiện tại có thành tựu này, ngắn ngủi mấy năm liền trở thành thiên hạ chí cường giả, ta là không có nửa phần ghen tị, bởi vì ta biết ta là làm không được. Không, không chỉ là ta, thiên hạ bất luận cái gì người đều không được. Cái này muốn một bước đi nhầm, cũng là đầy bàn đều thua, chết không có chỗ chôn, lại có mấy người dám làm như vậy. Chúng ta tự nhiên muốn ổn trọng, lựa chọn tốt nhất cũng là trở về, ẩn núp 30 năm. Đến lúc đó đột phá tới võ đạo nhất phẩm đệ tam cảnh thiên nhân hợp nhất, thực lực đã đạt đến phàm tục đỉnh điểm. Có thể loại phương thức này rất tốt. Có thể thời gian không chờ ta à? Hôm nay thiên hạ, chính là đại thế chi tranh, muốn là giáp tử chi loạn bạo phát, như vậy loại này lựa chọn không sai, có thể quan tinh đài xuất hiện, biểu thị thiên hạ kịch biến, cũng liền tại 10 năm này bên trong, hai chừng 10 năm đạt tới đỉnh phong, 30 năm cơ bản kết thúc. Đợi đến Tân Triều đóng đô, thiên hạ thái bình, ta lại rời núi, tuy nhiên cũng không mất cao vị. Có thể địa vị có thế có hôm nay hiển hách. Sợ là chưa chắc. Một cái củ cải một cái hố, Tân Triều khai mở, chính là chòm sao sáng chói thời điểm, đầy triều nhìn lại vị nào không phải vương tá chi tài, trị thế năng thần, bất kỳ người nào đều đoạt một địa khí số. Bọn họ đều là lập có công lớn, nơi nào có tân nhân thượng vị khả năng, muốn là đi chọn một vị minh chủ, hy vọng cũng là quá xa vời. Chỉ có thu hoạch được thắng lợi sau cùng mới là chân long, còn lại thanh thế lại lớn, cũng có bại vong khả năng. Tính đi tính lại, trừ phi cam tâm chết già gia hương, không phải vậy muốn một hồi, giờ phút này liền không thể lui, không những không thể lui, ngược lại muốn anh dũng tranh lên trước. Liền xem như Tân Triều Thái Tổ, khai quốc thừa tướng, bọn họ giờ phút này chưa từng phát tài, tương lai hoành tảo thiên hạ vô địch tên suất đại tướng, hiện nay khả năng quan viên bất quá đội trưởng, thực lực căn bản liền tông sư cũng chưa tới. Đại Chu không loạn, bọn họ chưa từng phát tài, không người sau lưng chống đỡ, không cách nào phun thả bọn họ hào quang, mà đây chính là ưu thế của ta. Ta đã đứng tại Đại Chu đỉnh điểm, nắm giữ lấy quyền thế, bây giờ nếu là không sử dụng ưu thế này, ngược lại ẩn lui rời đi, chẳng phải là ngu xuẩn là kẻ ngu. Lần này ám vương chứng đạo, thiên hạ hướng gió đã thay đổi. Ngươi nhìn cái kia ám vương dần dần già đi, số tuổi thọ đã không có mấy năm, nhưng sau cùng trùng kích đại thiên mệnh thành công, còn không phải thu một vị hảo đồ đệ. Thần hầu phủ cùng Lục Phiến Môn là quan hệ không thân, nhưng làm gì tiếp tục đối kháng? Trực tiếp trở thành một nhà không tốt sao? Đông Phương Thái A nghe thấy một câu nói kia, lại là chấn kinh nói, ý của sư phụ là chúng ta thần hầu phủ nhập vào Lục Phiến Môn. Gia Cát Vô Ngã gật đầu nói, không tệ. Hiện nay thực lực của ta vẫn là quá yếu, vốn là muốn là giáp tử chi loạn, còn có một giáp thời gian, này thời gian vô cùng dư giả, lại có thánh nhân tư nguyên đến đỡ, ta đột phá tới võ đạo nhất phẩm đệ tam cảnh thiên nhân hợp nhất, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Một giáp thời gian, đủ để cho ta đem thực lực tăng lên tới phàm tục đỉnh phong. Có thể hiện nay không được. Thiên hạ đại loạn đã không có có bao nhiêu năm rồi, cường giả xuất hiện lớp lớp không nói, thần binh cũng liên tiếp xuất thế, đây đều là thiên hạ đại loạn dấu hiệu. Bởi vì tam triều chi vận, lần này tranh đoạt phi thường khủng bố, võ đạo nhất phẩm thực lực đã không đủ nhìn. Suy nghĩ tiếp đại thiên mệnh, đây là nói chuyện viễn vông, không thực tế sự tình, trước mắt là muốn nhờ lấy Đậu Thái Sư thu hoạch được tư nguyên tăng cường thực lực, trước tiên đem tu vi đạt đến võ đạo nhất phẩm đệ tam cảnh thiên nhân hợp nhất. Đến lúc đó thiên hạ có biến, như vậy cũng có dư lực đi ứng đối. Cho nên lần này án kiện, nhất định phải làm, hơn nữa còn muốn làm xinh đẹp. Ta dự định mạo hiểm một hồi, là muốn tranh đoạt chứng đạo cơ hội, các ngươi sư huynh đệ thực lực yếu, cái này một cái trăm năm đã định trước không hy vọng, lại cái kế tiếp trăm năm, thiên hạ thái bình thời kỳ tranh giành. Các ngươi tốt nhất tại Tân Triều thu hoạch được quyền vị, không cần lựa chọn chân long, chỉ cần làm chân long đại thế đã định lúc đầu nhập vào, tuy nhiên các ngươi là người mới, quyền hành không bằng khai quốc tướng tướng, nhưng bọn hắn thành cũng này, bại cũng này. Nguyên một đám công lao quá lớn, ở đâu là thái tử có thể áp chế, chỗ lấy các ngươi đầu nhập vào thái tử, tất nhiên sẽ bị thái tử ỷ vào là tâm phúc, tương lai đợi đến thái tử đăng cơ, các ngươi tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhờ vào đó làm ván nhảy, có thể nếm thử hoàn thành đại thiên mệnh. Các ngươi sư huynh đệ trở về đi, mỗi người trở lại nhà tu hành, chờ đợi thời cơ ra làm quan Tân Triều. Ngươi tốt nhất cũng không muốn hồi tộc bên trong, các ngươi nhất tộc gần nhất cùng Đậu Thái Sư đi quá gần, tương lai muốn là phạm sai lầm bị thanh tẩy, chính ngươi cũng khó có thể đào thoát, không bằng ngay từ đầu liền rời đi, muốn là tương lai Đông Phương nhất tộc hiển hách, dù là thực lực ngươi không thể vào bước, có thể một tôn võ đạo nhị phẩm đại tông sư, Đông Phương thế gia cũng sẽ không bỏ qua, khẳng định phải nghi trượng xem như trợ lực. Loại này đầu cơ trục lợi chi pháp, ta từ trước đến nay chán ghét. Nhưng vẫn là không đành lòng ngươi bước vào hố lửa. Lấy tính tình của ngươi, trở lại Đông Phương thế gia về sau, nhất định không cam tâm hạ mình tộc đệ phía dưới. Không biết khi nào, liền sẽ trêu ra đại họa. Không bằng tránh một chút, đợi đến Tân Triều lại ra, đến lúc đó cho dù có tai họa, thiên hạ thái bình, một tôn võ đạo nhị phẩm, thậm chí là võ đạo nhất phẩm, phân lượng là cực nặng, chỉ cần ngươi nguyện ý vì triều đình hiệu lực, triều đình là không sẽ giết ngươi. Chịu làm kẻ dưới, cái này Đông Phương Thái A không thèm để ý. Có thể một người tuyệt đối không được. Đông Phương Thái A đi ra Thần Hầu phủ về sau, lại là trực tiếp hướng về Triệu phủ đi đến. Gia Cát Vô Ngã một đôi mắt, giờ phút này lãnh đạm cùng cực, toàn thân trên dưới tràn ngập thấy lạnh cả người. Một đạo trào phúng âm thanh vang lên, thật sự là dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Căn bản liền che giấu đều không che giấu. Bất quá cái này không quan hệ đại cục, người đã thành công cướp đi, Đậu Trường Sinh quả nhiên không ngoài dự liệu, lựa chọn dùng ngươi tra án. Đến đón lấy chính là muốn vu oan cho Hạo Thiên Tông. Bây giờ Đậu Trường Sinh thế lớn khó trị, chỉ có Hạo Thiên Tông mới có thể đối phó. Coi như Hạo Thiên Tông không có cách nào đối phó, cũng đủ để kiềm chế lại Đậu Trường Sinh, không cho hắn đối chính đạo cơ hội hạ thủ. Chính đạo tồn vong, đều là tại Thần Hầu. Xin nhờ.